Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên Kim Bào chết tại rung động đồng thời cũng chấn kinh một nhóm, hù sợ một nhóm. Đây là so bất hủ Tiền Lam càng thêm nghịch thiên tồn tại. Càng đáng sợ chính là lần này Hoa Thu đạo xuất thủ, bất hủ Tiền Lam không có ra mặt ngăn cản. Vì cái gì? Nói cho cùng là bởi vì Hoa Thu đạo không có hạ tử thủ, không có đem Tô Vong Trần gọt chết, cho nên kia bất hủ Tiền Lam cũng không có xuất thủ đối địch ngăn cản. Lúc này kia Kim Bào cơ phát chết tại hư giữa không trung, đầu lăn xuống mà dưới về sau tại hư không liền bị Liệt Dương bỗng nhiên nhóm lửa đốt đốt lên. Đại lượng năng lượng bản nguyên tiếp tục bắt đầu hóa thành mau mau tế vũ. Quả nhiên là tốt mưa biết thời tiết, khi xuân chính là phát sinh, cũng quả nhiên là nhuận vật mảnh im ắng. Dạng này bản nguyên năng lượng chi mau mau tế vũ, lập tức cũng làm cho vùng thế giới này hỗn loạn hết thảy rất nhanh phải để khôi phục bình thường. Mà kia Kim Bào hư ảo thân thể cũng tại đồng thời vỡ nát, hóa thành đồng dạng bản nguyên linh khí, hội tụ ở trong nước mưa, vẩy xuống tầm bổ đại địa. Một màn này cũng làm cho không ít thiên kiêu nhóm đối với Hoa Thu đạo hảo cảm bội sinh, đồng thời bị Hoa Thu đạo tán thành khuyết đức cùng một đám tồn tại. Ngược lại trực tiếp liền bị diệt trừ các loại ô uế chi danh. Bọn hắn cũng bởi vì nó hành vi mà đạt được ca tụng. Ngược lại cơ gia cơ phát bị liên lụy trong đó, nhiễm một thân tanh hôi, còn bị người âm thầm kết luận là một hệ liệt tàng ô nạp cấu chướng khí mù mịt phía sau chủ nhân. Mà Khổng Lâm đạo cũng tại lúc này trực tiếp công bố trước đó cơ gia chạy về 20.000 năm trước soát nhân quả sự tình, cùng cơ gia hình phạt trong lôi trì nuôi tà hồn sự tình. Cái này một chuyện tình trực tiếp trước mặt mọi người sốc lên về sau. Thông Thiên Tháp nghĩ che đậy tín hiệu cũng không kịp, hiện trường trực tiếp lật xe. Lại thêm Hoa Thu đạo còn ở lại chỗ này bên trong nhìn xem, cho nên Thông Thiên Tháp hình chiếu cũng kiên trì đem một màn này ném thả ra. Sau một khắc, cơ gia lôi phạt thiên trì liền bị gọt, bị phán cho Khương gia. Đồng thời, Khương gia gừng thiên su cùng một đám thiên kiêu trực tiếp liền vì vậy mà quật khởi. Những biến hóa này cũng đều tại cực tốc phát sinh, mà tại những biến hóa này bên trong, Tô Vong Trần bị trấn áp địa phương, kia một cái ngũ chỉ sơn lại là vào lúc này lần nữa chấn động lên, liền phảng phất nó bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp ra đồng dạng. Ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị lên. Hẳn là cái này Tô Vong Trần lại muốn vùng dậy dậy rồi. Còn tới, bất quá lúc này, Hoa Thu đạo chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại thu kim quang thần chú về sau, nhiều mấy phân thổn thức thần sắc, hắn một đầu ngón tay điểm hướng nơi xa kia ngũ chỉ sơn dưới Tô Vong Trần mi tâm. Phốp, trong đó, một đạo bạch sắc quang mang lập tức bay ra, hóa thành một tên thanh niên. Đúng vậy, thanh niên này chính là Nam Cung Cổ Mặc. Bất quá Nam Cung Cổ Mặc bị Tô Vong Trần trước đó cũng đưa về 20.000 năm trước, dù sao đều đang cày. Hắn loại người này sao lại không soát, mà Nam Cung Cổ Mặc trở lại 20.000 năm trước về sau, khác không có làm, chuyên môn khổ tu tâm nhãn chi thuật. Bây giờ hắn đem thể nội đan điền tu hành thành 9 đại hành tinh trạng thái. Nó tựa hồ cùng hồ thần liền không có sai biệt, nhưng là hồ thần hay là đi tại phía trước. Nhưng dù cho như thế, hồ thần trong nháy mắt phát giác được loại tình huống này thời điểm, khóe miệng đều kéo ra, không hề nghi ngờ, cái này Nam Cung Cổ Mặc rất có thể là những cái kia đồ hỗn chướng mô phỏng ra một cái hắn. Sau đó tương lai chuẩn bị nghịch mệnh hắn hoặc là tước đoạt hắn một loại nào đó đạo thống thành tựu. Hồ thần làm trời diễn thần tử, địa vị hay là rất tôn sùng, mà lại hắn còn cùng Hoa Thu đạo xưng huynh gọi đệ, vốn cũng không phổ thông. Lúc này hồ thần cũng không khỏi không muốn nhả rãnh, nhưng là hắn biết, hắn nhất định phải một mực muốn đi ở phía trước, không phải một khi loại này đạo thống bị Nam Cung Cổ Mặc vượt qua, như vậy hắn nói liền bị người khác trực tiếp xâm chiếm. Càng quan trọng chính là Nam Cung Cổ Mặc đích thật là tự mình mở ra dạng này nói. Thật cũng không phải là đạo văn. Lúc này, hồ thần mới ý thức tới khả năng, Nam Cung Cổ Mặc mới là bản gốc, mà hắn mới là bị ngoài ý muốn dẫn đạo văn người. Nhưng là bởi vì hắn minh ngộ bích họa cùng thời gian, có đặc thù lắng đọng chi pháp, ngược lại ngoài ý muốn đi tại phía trước, kia đại khái mới là hắn lần này may mắn nhảy ra hạch tâm nguyên nhân. Thật hung hiểm, hồ thần trong lòng cũng không khỏi thầm hô may mắn, nhưng là may mắn một lần là may mắn, còn có thể may mắn hai lần không thành. chuyện này chỉ có thể nói một câu thật chính là Hoa Hạ bên kia lão thiên tại phù hộ. Đồng dạng, cũng là lần này Hoa Tu Đạo tới kịp thời, tới ra sức, không phải lần này, liền Tô Ly nhiệm vụ này, có thể hoàn thành được mới là lạ. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng thời khắc mấu chốt còn có Kim Bảo trấn giữ. Còn sẽ trực tiếp nhảy ra cưỡng ép không muốn mặt cưỡi mặt chuyển vận. Thủ đoạn như vậy, trực tiếp lại bên ngoài dùng sức mạnh. Hồ Thần biết, hắn chính là toàn lực ứng phó thân tự xuất thủ, cũng không có khả năng chống cự được a. Hắn đều chống cự không được, Tô Ly lấy cái gì chống cự? Càng không nói đến, Tô Ly tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, không hề nghi ngờ là bị kiềm chế. Điểm này, nhìn trước đó Tô Vong Trần tình huống liền liếc qua thấy ngay. Vãn bối Nam Cung Cổ Mặc, bái kiến Hoa tiền bối. Nam Cung Cổ Mặc chần chờ một chút, khom mình hành lễ, nhưng không có quỳ xuống, nhưng là lại trầm tư sau một lát, hắn quỳ xuống, liền muốn dập đầu nạp bái, bất quá Hoa Thu Đạo lại trực tiếp ngăn cản hắn hành động. Mục đích của ngươi ta biết, Hoa Thu Đạo nhàn nhạt mở miệng nói, Hoa tiền bối, vãn bối Nam Cung Cổ Mặc, nguyện ý lấy cái chết thế sư tôn chuộc tội, ức hoặc là nguyện ý vĩnh trấn địa ngục tao ngộ các loại cực hình chuộc tội. Vi sư tôn chuộc tội, hy vọng tiền bối có thể phóng thích vãn bối sư tôn thiên hoàng tử. Vãn bối cái gì đều nguyện ý trả giá. Nam Cung Cổ Mặc cúi đầu, thái độ phá lệ thành kính, cũng phá lệ chân thành. Hắn mỗi một câu, mỗi một chữ nói ra, đều vô cùng óng ánh sáng long lanh. Loại kia thành ý, hiển nhiên là thuần túy tới cực điểm, đến mức đều cụ tượng hóa ra. Hoa Thu Đạo trong lòng rất là vui mừng, trong mắt cũng nhiều mấy phân vẻ vui mừng. Bất quá hắn không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Tô Ly, nói, nhân hoàng, chuyện này ấy ngươi có thể thử nghiệm xử lý một phen, lại cũng làm cho ta nhìn ngươi năng lực xử sự. Vâng, sư phụ. Tô Ly ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người lại nhìn về phía Nam Cung Cổ Mặc. Cũng nhưng vào lúc này, hệ thống bỗng nhiên truyền đến đặc thù nhắc nhở âm thanh, hệ thống cực hạn thuế biến đã hoàn thành. Đinh, hệ thống thăng cấp đã hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Đinh, hệ thống tất cả công năng toàn bộ tiến hóa thuế biến. Xin chủ nhân kỹ càng thể ngộ. Đinh, lần này tiến hóa mới tăng rất nhiều năng lực, cùng toàn mới khai phá rất nhiều hiệu quả. Xin chủ nhân một thưởng thức thử thể nghiệm. Đinh, hệ thống tiến hóa hoàn tất về sau. Chủ nhân nghiêm túc đọc xong tất. Thiển Lam tiểu tinh linh đem tự động khởi động lại, một lần nữa khởi động trở về. Xin chủ nhân nhanh chóng tìm đọc hệ thống toàn công năng. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở hiện ra. Khi cái này hệ thống nhắc nhở xuất hiện thời điểm, Tô Ly liền biết trận này nhân quả triệt để cố định xuống dưới. Trước đó đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hệ thống ở vào tiến hóa bên trong. Như vậy tiến hóa là nhất định sẽ thành công sao? Tô Ly trước đó đều không có nghĩ qua sẽ tiến hóa thất bại. Nhưng là bây giờ hắn lại biết, bất kỳ cái gì sự tình đều không phải tuyệt đối, mà lại thể lượng càng lớn, tiến hóa càng là sẽ vô cùng hung hiểm. Cũng may, bây giờ rốt cục thành công. Tô Ly nhìn về phía Nam Cung Cổ Mặc, đồng thời cũng không do dự âm thầm điều ra hệ thống bảng, cẩn thận quan sát, cái này xem xét, Tô Ly liền phát hiện, tất cả công năng toàn bộ thuế biến, Hồng Hoang Cứu Cực Thiên Cơ hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, không phải tư liệu trồng chất, điểm này công năng ta viết 3 giờ, hao phí vô số tâm huyết, lập tức thời gian, thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày 15 tháng 1 năm 15 lúc 33 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 18 tháng 9 năm 15 lúc 33 phân. Đẳng cấp 39-49, đẳng cấp từ tinh cấp lũy thừa mà định ra hạn mức cao nhất. Thiên cơ giá trị 6-8332, 3378-32, 5572, 7279. Nhân quả giá trị 11, điểm công đức 11337, 5271. Tạo hóa điểm 1731, cơ sở thủ hộ, bất hủ Thiển Lam, sống ở lập tức, chính là sống ở hiện thực, thủ hộ luôn luôn một đường đi theo. Cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu là duy nhất cầu thông chư thiên vạn giới cũng chứng minh ngươi tồn tại con đường. Mỗi ngày đánh dấu, mỗi ngày báo bình an. Công năng 1, hệ thống dự cảnh, bị động, biển đến khôn cùng trời làm bờ, nói lâm tuyệt đỉnh ta là đỉnh, hệ thống đầy đủ mạnh. Chứng đạo ép tứ phương năng lực phóng xạ tứ phương, nhưng cảm ứng đại nhân quả cùng vô lượng kiếp khó, hình thành trực tiếp hoặc là gián tiếp dự cảnh, cũng đang uy hiếp thời khắc tỷ lệ nhất định khởi động thánh nhân Thiển Lam hộ đạo. Tăng cường bản cơ sở thủ hộ, công năng 2, thiên

1/100, có được hồng hoang thiên phú, bàn cổ huyết mạch, đăng đường nhập thất, 1/100, côn bằng huyết mạch, tứ thánh thú chi chu tước huyết mạch, đăng đường nhập thất, 1/100, tứ thánh thú chi thanh long huyết mạch, đợi tích lũy kích hoạt, 1/100, có được hồng hoang đạo trường, hồng hoang hoàng tộc, chi thanh đế hỗn độn hỗn nguyên thế giới, đông thái sơn thần vực, ta đã vì thanh đế, một mạch hóa tô ly, ngũ chỉ sơn, đạo trường, bỗng nhiên mở thất khiếu, đế giang sinh hỗn độn, bàn cổ hóa ngũ nhạc, vĩnh trấn ngũ chỉ sơn, ngũ chỉ sơn, có thể hóa thành thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo đồ đằng ấn ký, cổ giao trì, đợi rút ra, có được linh hồn tiên cơ, địa tiên tiên hồn, thần thức, lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, thiên mạch hợp đạo, lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, có được đặc thù vật phẩm 1, linh hà thanh liên giáp, hy vọng hồn độc vũ y, tụ thần, hy vọng hồn độc chi kiếm, tụ thần, thiên hồn luyện khí 20.000 năm mà thành, có được đặc thù vật phẩm 2, tạo hóa ngọc điệp, khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, hiên viên kiếm, tụ linh, phục hy cầm, tụ linh, tạo hóa bút, tụ linh, bỉ ngạn sách, tụ linh, huyết thần tâm la, ma la du, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, chiếu rõ thần tính chi ngũ ẩn giai không, thiên mạch chiến hồn, đăng phong tạo cực, thiên mạch thần ẩn, đăng phong tạo cực, có được hệ thống đặc thù thần thông, luyện thần chi pháp, đăng đường nhập thất, một mạch tam thanh chi hồn thuế biến, đăng phong tạo cực đăng đường nhập thất, thiên mạch tam thanh chi hồn thuế biến, đăng phong tạo cực đăng đường nhập thất, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, trang chu mộng điệp, đăng đường nhập thất, đinh đầu thất tiến thư, lô hỏa thuần thanh, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, tu la trảm hồn đạo, đăng phong tạo cực, thời quang tố nguyên chi đạo, đăng phong tạo cực, chuyên khí trí nhu, công tham tạo hóa, có được hệ thống hỗn độn tạo hóa thiên phú, thiên mạch hoàng cực, đăng phong tạo cực, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, hiên viên kiếm, bàn hoàng sinh diệt sát nói, bàn cổ phủ, tam thanh một mạch hóa bàn cổ phủ, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, ngũ chỉ sơn, khi hệ thống thuộc tính hoàn toàn trình hiện sau khi đi ra, tô ly cả người đều thư thái, mà lúc này, thiển lam tiểu tinh linh cũng vào lúc này bay ra, đó là một người mặc màu lam nhạt váy sa, thân cao tới 1m7, tuyệt mỹ vô song, nhan giá trị kinh người song mỹ thiếu nữ, nàng dáng người yểu điệu xinh đẹp, lại dẫn cực hạn linh tính cùng ngây thơ, có một loại khó mà ngôn ngữ đại đạo khí tức cùng mê người thần vận. Mà lúc này, thiển lam tiểu tinh linh giống như là đang chờ tô ly tán dương. Đôi mắt đẹp trong đôi mắt mang theo vô tận tình cảm. Tô ly nhìn về phía thiển lam tiểu tinh linh, lại gần như bản năng nhìn một chút mị nhi. Lúc này, mị nhi phản mà không có nhìn hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào xa xa tô vong trần trên thân. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Khác, phi thường cảm tạ thư hữu, liêu bô. L, 500 chi đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, mang ngọc không hiểu, thư hữu 20.180.801.094.423.129. Các 100 chi đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 697, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly đang chần chờ sau một lát. Ánh mắt một lần nữa hạ xuống đến Nam Cung Cổ Mặc trên thân. Nam Cung Cổ Mặc là một cái phi thường kỳ quái tồn tại. Hắn cũng không thuộc về Hoa Hạ bên kia trận doanh hệ thống. Nhưng là hắn có hoàn mỹ thuộc tính cân bằng. Bất quá, Tô Ly đối với Nam Cung Cổ Mặc ấn tượng nhưng không hề chỉ là trước mắt. Cùng trước đó cùng Tô Vong Trần tiếp xúc kia một hệ liệt tình báo. Mà là, còn có càng nhiều còn lại tình báo, những tình báo này không phải tới từ hiện tại. Mà là tới từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Tại đã từng thần ẩn trạng thái dưới, Tô Ly mở ra một chút tràng cảnh, mà những này tràng cảnh có, có hai nơi tràng cảnh, Tô Ly ký ức rất sâu sắc, trong đó một màn phát sinh ở U Minh Điện dưới trướng Thanh Khâu Tổ Địa. Nam Cung Tuyết Vân Hoàng Chủ để Nam Cung Thanh Diên đi tìm Uyển Nhi. Đồng thời Nam Cung Uyển Tình cùng Nam Cung Che Mưa ra mặt muốn An Nhược Huyên cung cấp Tô Ly tất cả. Kỹ càng lịch trình, An Nhược Huyên cự tuyệt. Sau đó, Nam Cung Che Mưa cùng Nam Cung Cổ Mặc liên thủ, đem An Nhược Huyên trực tiếp trấn áp, bóc ra rơi huyết mạch chi lực về sau, đem nó trấn áp đến Đen Diên bên trong. Đen Diên chính là tính cả U Minh Hải đáy biển chỗ sâu hắc ám ma uyên. Thâm thúy mà vừa kinh khủng, nó hung tàn hung hiểm cũng không so địa ngục kém bao nhiêu. An Nhược Huyên thực lực rất mạnh, nhưng là bởi vì huyết mạch bị áp chế, lại tại Thanh Khâu Tổ Địa trong cấm chế, lại thêm đối mặt chính là Nam Cung Tuyết Vân Hoàng Chủ dạng này đỉnh cấp thần vương cấp cường giả. Là lấy như vậy bị trấn áp quá trình không chút huyền niệm. Nam Cung Che Mưa cùng Nam Cung Cổ Mặc xuất thủ thời điểm, An Nhược Huyên gần như không hề có lực hoàn thủ. An Nhược Huyên bị trấn áp về sau, Mị Nhi liền bị Thanh Khâu Tổ Địa xóa tên. Đồng thời, Thanh Khâu Tổ Địa chính thức đối ngoại tuyên bố, thoát ly U Minh Điện, tự thành lập thế lực, tên là Thanh Khâu Thần Địa. Thanh Khâu Thần Địa lập xuống, Thần Địa Thiên Trì bên trong, Nam Cung Thanh Diên tìm đến Nam Cung Uyển Nhi vết tích. Cho nên truy tìm tiến vào Thiên Trì Thần Môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Trì Thần Môn quan bế, trong đó nhân quả cụ thể bao nhiêu, liền không được biết, đây là đã từng chưa giải mở nhân quả, cũng chính là Thanh Khâu Tổ Địa Thiên Trì Thần Môn bên trong. Có không biết bí mật to lớn tồn tại, thứ hai màn tràng cảnh, thì là thuộc về Tô Ly tại gặp được Phương Nguyệt Ngưng cùng nó bên người Phương Nguyệt Nham cùng Phương Nguyệt Hằng, thậm chí Phương Nguyệt Ngưng chủ động đến chào hỏi, tự giới thiệu nói, nàng đến từ Linh Đài Thành Tắc Vuông Cổ Trấn, Phương Thị Cổ Tộc. Lúc ấy, Phương Nguyệt Ngưng dò xét ánh mắt của hắn, tựa như là một cái thê tử bên ngoài khắp nơi tìm kiếm sau đó tìm kiếm được mất trí nhớ về sau. Trượng phu loại ánh mắt kia đồng dạng, một màn này tại lúc ấy, Tô Ly bởi vì cảm giác rất rõ ràng, cho nên ấn tượng cũng cực sâu, cũng là một màn này phát sinh đồng thời. Có một nam một nữ nhảy ra mở trào phúng, một nam một nữ này chính là Thanh Khâu Hồ Tộc Nam Cung Cổ Mặc cùng Nam Cung Thanh Diên. Thời điểm đó Nam Cung Cổ Mặc mặc dù tuấn giật siêu phàm, nhưng là hồ ly đặc thù dị thường rõ ràng, còn có lông xù tử sắc cái đuôi cùng hai con lông xù tử sắc lỗ tai. Mà lúc đó Nam Cung Thanh Diên càng là thân mặc áo xanh váy xa, là một tên sắc mặt kiệt ngạo, cao cao tại thượng nữ tử. Ngay lúc đó Nam Cung Cổ Mặc thì là theo kia Nam Cung Thanh Diên ánh mắt nhìn về phía Mị Nhi. Sau đó trong mắt có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, không hề có chút che giấu nào. Cái này là vì cái gì đâu? Vì khối thứ 99 trấn hồn bia. Nói cách khác, ngay lúc đó Nam Cung Cổ Mặc, kỳ thật hơn phân nửa hẳn là đã bị bắt, thậm chí là bị nghiên cứu triệt đề. Tô Ly nhớ được rất rõ ràng, khi đó hắn trực tiếp đánh ra ẩn chứa luân hồi quyền ý, một quyền kia cơ hồ chính là hắn đối với ổ quái sinh tử cảm ngộ mà ẩn chứa loại kia hoa hạ đạo vận một quyền. Một quyền liền đem hai người này đánh chết rồi. Một màn kia, còn giống như phát sinh ở trước mắt, tại Tô Ly ký ức chỗ sâu phơi bày ra. Hồi tưởng quá khứ, lại liên tưởng đến bây giờ Nam Cung Cổ Mặc toàn thuộc tính 7 điểm loại này. Thất tinh, mệnh cách, còn có kia trước đó xuất hiện sát phá lang tam tinh vòng tay thất tinh mệnh cách biến hóa. Tô Ly như có điều suy nghĩ, có lẽ sát phá lang tam tinh vòng tay xuất hiện về sau bản thân là không có vấn đề. Nhưng là sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong khí linh bị tàn sát về sau. Từ đó Nam Cung Cổ Mặc xuất hiện rồi. Đồng thời, mặt khác một tôn tà hồn âm thầm lắng đọng trong đó mà cũng không biết. Sát phá lang tam tinh vòng tay khí linh kỳ thật vẫn đang nó bên người. Bởi vì Nam Cung Cổ Mặc xuất hiện thời cơ, cũng chính là Tô Vong Trần sắp ngưng tụ đại hoành nguyện thuật trước đó. Mà khi đó, cũng chính là Tam Hoàng đại chiến đêm trước. Khi đó, xuất hiện dạng này một vị đặc thù tồn tại, nó bản thân có lẽ ẩn chứa càng nhiều ý tứ. Bất quá bởi vì lượng tin tức không đủ, dẫn đến vô luận là Tô Vong Trần hay là Tô Ly đều không có từ khí linh góc độ đi cân nhắc. Nếu như cân nhắc đến thứ 7 tinh đặc thù, lại cân nhắc đến nó không cách nào bị giết chết tình huống, như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ liên tưởng đến sát phá lang tam tinh vòng tay. Dưới mắt Tô Ly trong óc rất nhiều suy nghĩ lóe lên liền biến mất, lập tức hay là nhàn nhạt mở miệng nói, thiên hoàng tử nhân quả cuối cùng vẫn là cần chính hắn gánh chịu, càng không nói đến hắn là sư tôn của ngươi. Khi làm gương tốt, ngươi có dạng này một phần tâm ý là tốt, nhưng nếu là lần này ta đáp ứng ngươi, như vậy là không liền mở ra một cái tiền lệ. Tất cả thượng vị giả chỉ cần làm một cái lồng giam, cứu vớt một ít khổ sở khó bên trong thiên kiêu, cho lớn nhất giúp đỡ, để kỳ thành mới, sau đó tại việc ác bất tận bên trong mỗi một lần đều có đệ tử tới chống đỡ tội. Cho nên ta có thể hiểu được ngươi trọng tình trọng nghĩa chi tâm, lại cũng không có thể đáp ứng ngươi, về công về tư, đều không được. Tô Ly trực tiếp cự tuyệt, mà dạng này cự tuyệt, nhưng cũng lý do cực kỳ mạo xưng phân, đây chính là đại biểu pháp. Tại cấp độ này bên trên, lúc này Tô Ly không chỉ là đại biểu chính hắn, thay thế đồng hồ hồng hoang hoàng tộc pháp tắc hệ thống. Cho nên mới từ Nam Cung Cổ Mặc thỉnh cầu, Tô Ly không chút do dự cự tuyệt. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, thần sắc có chút cô đơn, nhưng lại hay là cúi người chào thật sâu ba lần. Cung kính nói, nhân hoàng tiền bối, kia Cổ Mặc phải chăng có thể kế tiếp theo tiến về địa ngục, vì tội của mình chuộc tội. Sư tôn như tình huống như vậy, đệ tử biết được, nhưng không có kết thúc đệ tử chức trách, tiến hành khuyên can, ngược lại tại trước đó, tin vào sư tôn phân phó, tiến về hai nhà năm trước, tự tay hủy diệt Thanh Khâu hồ tộc, giết đại lượng hồ tộc tộc nhân, cũng tự tay trồng dưới không ít lồng giam. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Nam Cung Cổ Mặc một chút, nói, kia như vậy sự tình, cũng không tại ta thẩm phán phạm vi bên trong, bất quá, ngươi nếu là chủ động nhận tội, như vậy tại chúng ta Hoa Hạ tộc hình pháp bên trong là có thể giảm bớt tội ác, dù sao chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, mà lại chúng ta Hoa Hạ tổ địa bên kia cũng có một hạng thuyết pháp vì thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cho nên thiên hoàng tử đã phạm phải sai lầm, bị trấn áp cũng là bình thường, ngươi phải hiểu được, bị trấn áp mà không phải bị trực tiếp đè chết, cho nên đây là có khác biệt, chỉ cần hắn thành tâm hối cải, tại bị trấn áp trong lúc đó biểu hiện không tệ, liền có thể chậm lại bị trấn áp thời gian. Nói cho cùng, hay là nhìn hắn có nguyện ý hay không chân chính thành tâm ăn năn mà thôi. Cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Cái này trấn áp đối với hắn mà nói, nhưng chưa hẳn cũng liền nhất định là xấu sự tình. Cho nên tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là yêu cầu của ngươi ta lại không cách nào làm được. Cho nên phương diện này, ngươi có thể nhìn khuyết đức hoàn chủ như thế nào tuyên án ngươi. Tô Ly nói một phen, bởi vì bây giờ là toàn bộ hình chiếu hiện ra, Tô Ly cũng không thể mất mặt xấu hổ, mà là lấy đại cục xuất phát, về phần nói đàm cùng ân oán cá nhân cái gì, hắn nửa chút không đề cập tới, mà lại đề cập thiên hoàng tử thời điểm, cũng vô cùng quang minh chính đại, vô cùng thản nhiên, không có nửa điểm nhăn nhó, cả người hắn đều lộ ra phi thường có khí phách vô cùng khí quyển. Biểu hiện như vậy, nhưng cũng để cách đó không xa hồ thần cùng hoa tu đạo đều có chút tán thưởng. Mệnh của hắn cách cũng không tại ta vong trần hoàn, cho nên ta cũng vô pháp đối nó tuyên án. Còn xin Tô Hoàng chủ định đoạt, lúc này, khuyết đức cũng từ loại kia hỏng bét trạng thái bên trong đi ra. Đồng thời, hắn cùng Hạ Tâm Ninh một đám người đối với hoa tu đạo giác quan cũng biến thành cực khá hơn. Dạng này hoa tu đạo, có ai không thích a? Đặc biệt là hoa thu đạo kia một thân công đức chi lực. Đối với khuyết đức mà nói, thật chính là giống như là nhìn thấy mùi tanh mèo đồng dạng. Hận không thể lập tức nhích tới gần cọ một cọ, chỉ cần cọ đến bất kỳ một điểm kia cũng là đếm mãi không hết chỗ tốt á. Khuyết đức tâm tư lại sinh động, bất quá rất nhanh hắn liền hung hăng khinh bỉ một chút mình làm sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Hẳn là nhiều cùng hoa thu đạo tiền bối học tập, cảm ngộ công đức, mà không nên chỉ nghĩ cọ chỗ tốt mới là. Đương nhiên nếu như có thể thuận tiện cọ một chút công đức, vậy thì càng hoàn mỹ, khuyết đức không có có thể bị vu hãm, ngược lại tiến thêm một bước lập xuống càng thực tế hoàn chủ quyền hạn cùng địa vị. Lập tức cũng là tự tin không ít, đồng thời cũng quyết định muốn tốt hơn khi tốt cái này hoàn chủ. Liền không cho đám người kia thay thế hắn cơ hội, không vì cái gì khác, liền vì buồn nôn đám kia tồn tại đặc thù, cũng xuất ngụm ác khí. Khuyết đức nói, khóe miệng sợi dâu còn nhếch lên, biểu lộ cũng quái lạ, xem ra có chút buồn cười, nhưng đây chính là khuyết đức. Tô Ly thoáng có chút kỳ quái, nói, không tại mệnh cách của các ngươi bên trong. Tốt, a, ta đại khái hiểu, hắn là gia nhập quy khư hoàng tộc hệ thống bên trong. Hoặc là nói là gia nhập Tô Vong Trần thiên hoàng tử hình người hệ bên trong. Cứ như vậy, bởi vì Tô Vong Trần đích thật là cùng ta có liên quan tới. Cho nên hơn phân nửa còn là bị định nghĩa tại ta bên này hệ thống bên trong. Đã như vậy, vậy ta liền đem nó mang theo trên người để nó đi theo ta khổ tu. Sau đó bắt chước Khổng Tước Đại Minh Vương, bốn phía truyền đạo bố thí công đức đi, chỉ cần thật lòng đi cứu khổ cứu nạn, đó chính là hành tẩu hy vọng chi nguyên, vì thế giới mang đến yêu cùng hòa bình. Cái này nhất định là một kiện tiền đồ rộng lớn hơn nữa, còn rất chuyện có ý nghĩa. Như vậy, Nam Cung Cổ Mặc, ngươi có nguyện ý hay không lo liệu giới luật, nhập thế khổ tu? Cái này nhập thế khổ tu, chính là cứu khổ cứu nạn, liền là chân chính đi bộ khổ tu, mỗi đến một chỗ, đều muốn đem nơi đó hắc ám cùng náo động lắng lại, để nơi đó cuộc sống của người bình thường có thể trở nên tốt một chút. Nếu có tế đàn, phá hủy chi, nếu có tế tự tà thần, hủy nó miếu thờ, gọt nó thần tính, diệt nó thần nguyên, thế gian này thờ phụng người, chỉ có chân chính thiên đạo, mọi người nói đúng à? Tô Ly trực tiếp cho ra một cái thẩm phán, không hề nghi ngờ, Nam Cung Cổ Mặc không phải địa phương khác, đánh, tới, cho nên Tô Ly lấy dạng này một tay đánh đi ra lịch luyện. Dạng này chính là lấy đạo của người trả lại cho người, mà lại làm như vậy xác thực quang minh chính đại, không có kẽ hở. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, không chút do dự, vô so cung kính nói, vãn bối nguyện ý, vãn bối Nam Cung Cổ Mặc nguyện ý làm hy vọng chi nguyên. Vì thế nhân mang đến quang minh, để thế nhân cảm nhận được nhân gian hữu ái cùng hòa bình. Nam Cung Cổ Mặc ngữ khí chém đinh chặt sắt, mà lại đáp ứng vô cùng nhanh chóng, không chút do dự, đến mức không biết can thiệp đều không có cơ hội can thiệp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem dạng này buồn nôn một màn phát sinh. Dạng này thất tinh cân bằng tồn tại, bản thân kết hợp sát phá lang tam tinh vòng tay ý nghĩa đến xem, kia nhất định là ý nghĩa vô so sâu xa. Nhưng hôm nay lại là như thế này bị phá giải, cái này đích xác là khiến người vô so oán hận một sự kiện. Nam Cung Cổ Mặc đáp ứng về sau, Tô Ly cũng lộ ra một vòng vẻ vui mừng, cười nói, không sai, ngươi có như vậy giác ngộ, cũng không uổng công gia nhập hoàng tộc cái này một đạo thống bên trong. Hy vọng ngươi từ đó về sau, ghi nhớ lời hứa của mình. Nam Cung Cổ Mặc nghe vậy, lần nữa khom mình hành lễ, lập tức lại yên lặng hướng phía Tô Vong Trần chỗ Ngũ Chỉ Sơn khu vực khom người ba bái. Sau đó cái này liền chuẩn bị xuất phát. Chậm đã, lúc này, Hoa Thu Đạo bỗng nhiên mở miệng. Theo Hoa Thu Đạo mở miệng, không ít người cũng không khỏi nhìn về phía Hoa Thu Đạo. Liền ngay cả Tô Ly đều có chút ngoài ý muốn. Hoa Thu Đạo nhìn Nam Cung Cổ Mặc một chút, nói, ngươi đi theo ở bên cạnh ta, chúng ta cùng một chỗ tại một phương thế giới này bên trong đi một lần. Nam Cung Cổ Mặc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hay là không chút do dự đáp ứng, nếu là bố thí, như là cố ý đi bắt bẻ hoàn cảnh cùng người đồng hành, há không phải không có nửa điểm thành ý cùng thành tâm. Nam Cung Cổ Mặc nghĩ đến, lập tức khom người hành lão thi lễ, nói, vâng, Hoa tiền bối, có thể cùng Hoa tiền bối đồng hành, là vãn bối vinh hạnh. Hoa Thu Đạo thản nhiên nói, cũng không phải, ta Hoa Hạ chi đạo, giảng cứu người người bình chờ, chỗ lấy các ngươi rất nhiều người có thể đối Khổng Lâm Đạo nôn nước bọt, là bởi vì hắn không có bày ra Khổng Tước Đại Minh Vương giá đỡ. Đương nhiên, ta cũng dạng này, bất quá nếu là công đức chi tâm, đạo đức chi tâm không có tầng thứ của ta mà đối với ta ngang ngược nhục nhã, cái này đồng dạng cũng là một loại tội nghiệt, ta sẽ đại biểu chính nghĩa thẩm phán. Ta nói như vậy, tiểu gia hỏa ngươi rõ chưa? Nam Cung Cổ Mặc chân thành nói, vãn bối minh bạch. Thiên Hoàng Tử Sư Tôn từng cùng vãn bối giảng thuật qua. Hình nhi thượng học, quan điểm, vãn bối cũng biết được hết thảy hiện tượng bên ngoài có một cái trung cực bản thể, chi phối lấy tự nhiên hết thảy, thế gian vạn sự vạn vật đều là cái này vĩnh hằng. Trung cực bản thể phái sinh ra sản phẩm, cho nên, thiện không phải hình thức bên trên thiện, mà là nội tâm thiện, một cái có thể nhục nhã làm việc thiện người người, nhất định không phải thiện thiện hạng người. Đã như vậy, cần gì phải đối nó khách khí? Hoa Thu Đạo nghe vậy, không khỏi cười nói, Khổng Lâm Đạo, nghe hiểu rồi sao? Về sau người khác nôn ngươi nước bọt, ngươi có thể hoàn thủ, mọi thứ không muốn nhận lý lẽ cứng nhắc, phải học được biến báo. Khoan dung cũng không có nghĩa là phóng túng. Khổng Lâm Đạo nghe vậy, hổ thẹn nói, vâng, Lâm nói rõ trợn nhìn, lão ca nói rất đúng. Mặt khác, vị này Nam Cung Cổ Mặc tiểu huynh đệ, đích thật là một cùng một nhân tài. Cái này Thiên Hoàng Tử tuy là bị khống chế, lại có thể thu như thế đệ tử, chứng minh Thiên Hoàng Tử bản chất nhưng thật ra là phi thường hợp cách. Khổng Lâm Đạo bên người Lỗ Mây Chiếu lập tức nói, đúng vậy a, nếu là không hợp cách, há lại sẽ trở thành Thiên Hoàng Tử. chỉ có thể nói có chút thượng tầng không làm, chẳng biết xấu hổ, chết không muốn mặt, làm ra cái này cùng nhân thần cộng phẫn chuyện xấu xa. Bất quá chúng ta tin tưởng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không phải không báo thời điểm chưa tới, một ngày nào đó, thiên địa chi pháp sẽ đem nó trấn áp đến 18 tầng địa ngục. Nhận hết nhân quả cực hình, cái này lỗ mây chiếu bản thân liền là cái đau đầu. Trước đó liền vô cùng kiệt ngạo, bị nhiều lần vấn tâm về sau, đó là thật chính là cái sắt thép thẳng nam, nói chuyện làm việc tuyệt đối là vô so lăng lệ cái chủng loại kia. Mà lại đi theo Khổng Lâm đạo, thực lực cũng tương tự có chút thâm bất khả chắc, dạng này đau đầu nhi, hết lần này tới lần khác không người làm sao hắn, lúc này hắn liền trực tiếp tương đương với chỉ vào áo lam, áo bào tím cùng kim bào mắng, hiện trường một mảnh xôn xao. Đồng thời một đám quan sát thiên kiêu cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì, trước lúc này, lỗ mây chiếu chính là cái phách lối nhị lăng tử, bây giờ thành cái phách lối nhị lăng tử truyền đạo người. Đây quả thực là kỳ hoa chi cực, có thể thấy được Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Không phải nhị lăng tử biến tính cách, mà là tại truyền đạo, nhân nghĩa lễ trí tín phương diện này thành đối ứng phách lối nhị lăng tử. Lỗ mây chiếu như thế. Lỗ mây làm cũng không kém mấy phân, dù sao hai người này tại Khổng Lâm đạo bên người, liền như là kim đồng ngọc nữ, lại cực kỳ hộ đạo, có thể nói là, dù sao vô luận là áo bào xám hay là bạch bào, vô luận tâm tình cỡ nào tốt, phàm là nhìn thấy mấy người này, lập tức chính là sắc mặt tối đen, như tị xà hạt, vội vàng vận chuyển thân pháp rời đi, mặt hàng này quả thực chính là có độc, đừng hỏi bọn hắn vì cái gì biết. Dù sao chính là dính vào ai ai mẹ nó liền muốn xui đến đổ máu. Nhất là bây giờ bị cái gì vấn tâm chi đạo chịu đủ tra tấn. Trước đó lại bị gọt qua, càng là không muốn đi trêu chọc cái này một nhóm vương bát đàn. Lúc này, lỗ mây chiếu nhảy ra mắng, đúng là không một người cãi lại, chính là Gia Cát Thiển Lam cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp biểu lộ cứng ngắc một chút. Sau đó cũng là một mặt im lặng nhìn xem Khổng Lâm đạo lão gia hỏa này mình không tiện ra mặt. Liền đem hai người đệ tử dạy bảo thành dạng này, liền không làm nhân sự. Bất quá, tựa hồ dạng này cũng rất tốt, không phải sao? Hoa Thu đạo nhìn Khổng Lâm đạo một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ có thể nói, hắn lão gia hỏa này đúng là cũng hơi nhìn đi một chút nhi mắt cái này Khổng Lâm đạo cũng không. Phải ngu không ai bằng nha, biết có một số việc thượng tầng không dễ làm, liền để hạ tầng đi lịch luyện cõng nồi, cái này vẫn thật là bọn hắn những lão gia hỏa này ưa thích làm sự tình. Một mặt là ma luyện đệ tử, một mặt khác cũng không dính nhân quả, có thể nói chỉnh thể còn được, chính là cái này Khổng Lâm đạo trước mắt còn không có hoàn toàn đạt tới dạng này cấp độ. Làm như vậy thế nhưng là có chút không đạo đức, nhưng Hoa Thu đạo vẫn cảm thấy muốn vỗ tay tán thưởng. Đặc thù thời kỳ cùng hoàn cảnh, liền đặc thù làm việc liền xong, sau đó, Hoa Thu đạo còn hồ thần tạo hóa bút, mang theo Nam Cung Cổ Mặc trực tiếp rời đi. Mà Khổng Lâm đạo thì là có chút hướng phía Tô Ly ra hiệu về sau. Cũng nhao nhao mang theo mọi người rời đi. Chư thiên hình chiếu cũng vào lúc này biến mất. Cùng lúc đó, bởi vì lớn diện tích linh khí chi vũ hội tụ, một tòa cự đại thông thiên tháp ở phương xa Ngũ Chỉ Sơn khu vực hội tụ mà ra. Tòa tháp này cùng chín hoang tháp vô cùng rất giống. Thông thiên tháp hiển hóa về sau, hồ thần nhìn Tô Ly một chút, lập tức không nói hai lời lập tức liền rời đi. Mà đám kia áo bào xám, người áo bào trắng sĩ cũng nhao nhao rời đi, rất nhanh hiện trường liền tản ra, nhưng là kia cự hình thông thiên tháp xuất hiện về sau. Trong đó lại có niết bàn hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ sát na, Tô Ly liền cảm ứng được một loại chín hoang thần hoàng huyết mạch khí tức sinh sôi. Lúc này, Mị Nhi bên người một con kia cửu sắc chu tước, cùng trước đó pha trà thiếu nữ Ly Mộ Tuyết, thì không khỏi đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn về phía kia diễn hóa thành thông thiên tháp chín hoang thần hoàng tháp. Kia trong đó, hiển nhiên có Khương Loan nhân quả. Khương Loan thân sau khi chết, tại trong ngọn lửa niết bàn, cũng vừa lúc đang Ngũ Chỉ Sơn trước hội tụ thông thiên tháp. Có chút cảm mạo, đầu choáng váng yết hầu đau nhức. Không tại trạng thái, ta sáng sớm ngày mai tối thiểu chữ. Hôm nay liền 3-40 ngàn chữ, hy vọng mọi người vẫn có thể đặt mua một chút quyển sách hoặc là ném tấm vé tháng ủng hộ một chút. Vạn phân cảm tạ, khác, phi thường cảm tạ thư hữu, dương 186, 500 chi đi ân tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, duy luyến chi bắc mộng, 100 chi đi ân tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 698, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nhìn thấy thông thiên tháp xuất hiện sát na, Tô Ly liền đã biết, cái này nhất định là cùng đại đế mộ có quan hệ. Bởi vì, đại đế trong mộ Thanh Vân chủng đã hoàn toàn hiện ra. Mà lần này, Hoa Nguyệt Cốc trải qua biến hóa to lớn như vậy, cả phiến thiên địa lại đạt được đại lượng linh khí chi vũ tưới nhuần. Ở trong đó chỗ tốt, đủ để thôi phát thông thiên tháp xuất hiện, mà lại, lần này hiển nhiên cũng không phải là phổ thông thông thiên tháp, mà là thật sự thông thiên tháp. Khi dạng này một cái thông thiên tháp trình hiện lúc đi ra, mang ý nghĩa Thiển Lam thế giới bản thân đã có cực lớn thuế biến. Mặc dù có lẽ còn vẫn là tiểu thế giới, nhưng là nó nội tình, đã không giống như là trước đó như vậy không chịu nổi. Càng quan trọng chính là, dạng này tiểu thế giới, cơ hồ hoàn toàn đã có thuế biến hy vọng. Tô Ly yên lặng nhìn xem kia xa xa thông thiên tháp. Thông thiên tháp bên trong hỏa diễm sôi trào, trong ngọn lửa có kim sắc vượng hoàng hư ảnh thỉnh thoảng phơi bày ra. Sau đó sẽ còn quấn toàn bộ ngũ chỉ sơn không ngừng phi hành. Thấy cảnh này, Tô Ly tâm tình có chút xúc động. Phu quân, lúc này, Mị Nhi đã chủ động nhích tới gần. Lần này Mị Nhi xuất hiện, chính là bị Hoa Thu Đạo lợi dụng đại chiêu hồn thuật loại hình thủ đoạn. Từ chư thiên vạn giới triệu hồi Mị Nhi tam hồn thất phách. Liên đới lấy tất cả nhân quả cùng nhau hoàn toàn xử lý. Lại thêm trước đó Vân Thanh Huyên đám người tự chém. Trước đó Tô Mộng cùng Mị Nhi lại xuất hiện tự sát loại hình tình huống. Cho nên trong đó lồng giam cùng nhân tố ngược lại bài trừ. Tại địch nhân xem ra, chủ tướng đều đã bỏ mình. Còn lại một chút tiểu binh giá trị lợi dụng đều không có. Giết chết về sau, tự nhiên cũng không có cái gì lồng giam có thể nói. Mị Nhi tình huống như thế. Khương Loan tình huống như thế. Cửu Phượng tình huống cũng là như thế. Là lấy tại như vậy tình huống dưới. Tô Ly lần nữa nhìn về phía Mị Nhi thời điểm, mới cảm ứng được một chút xíu lạ lẫm không có lồng giam Mị Nhi. Ngược lại cùng hắn tựa hồ cũng không phải là như vậy đặc biệt thân mật vô gian. Cái này tựa hồ rất kỳ quái, nhưng là cái này lại cũng không kỳ quái bởi vì có lồng giam Mị Nhi nhất định là các phương diện đều. Sẽ đặc biệt là như Tô Ly tâm ý, mà bây giờ, Mị Nhi có thể sẽ có một sợi song tính cách. Một phần là đã từng cái kia đặc biệt mỹ hảo mà lại dẫn một chút mị hoặc khí tức Mị Nhi. Mặt khác một bộ phân, khả năng cũng thỉnh thoảng sẽ có như vậy một chút nhi tiểu tính tình cùng bốc đồng Nam Cung Uyển. Nói tóm lại, mặc dù hơi có một chút điểm lạ lẫm, nhưng là cái này Mị Nhi, mới là hắn ban đầu gặp phải cái kia Mị Nhi a. Tô Ly thu hồi ánh mắt, rơi vào Mị Nhi trên thân, lúc này Mị Nhi xem ra cũng y nguyên tuyệt mỹ vô song. Hơn nữa thoạt nhìn giống như đã từng lần thứ nhất gặp nhau như thế. Tuổi tác cũng rất tiểu Hoa Thu Đạo gọi trở về Mị Nhi. Ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất, mà lại cũng là hoàn chỉnh nhất trạng thái. Mị Nhi, Tô Ly hô lên cái tên này thời điểm, hắn cho là hắn sẽ rất bình tĩnh. Thế nhưng là thanh âm nhưng vẫn là có một tia run rẩy. Phu quân, Mị Nhi nhẹ nhàng đầu nhập vào Tô Ly trong ngực, như hết thảy đều không nói bên trong, nơi xa. Chu Tước lẳng lặng rơi vào Ngô Đồng bên trên, Lý Mộ Tuyết thì đã chuẩn bị kỹ càng nước trà, kia là một phần ngộ đạo trà. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói, Tô Ly nói, thân ảnh khẽ động, hiện trường hoàn cảnh cũng như bỗng nhiên ở giữa biến mất. Mà sau một khắc, Tô Ly liền xuất hiện tại Đông Thái Sơn thần vực bên trong Thanh Đế Cung bên trong. Đây không phải Tô Ly lần đầu tiên tới, nhưng là lần này, Tô Ly xuất hiện tại nơi này thời điểm. Mới nhìn đến Thanh Đế Cung bên trong đã họa rất nhiều bức họa. Những này trong bức tranh thật nhiều là hắn đã từng thấy qua cũng họa qua họa. Chỉ bất quá đã từng những cái kia họa cũng không có cái gì uy lực cường đại. Cũng không hình thành nên tiểu thế giới. Mà bây giờ những lời này, lại riêng phần mình đều có đối ứng đạo vận. Phu quân, Mị Nhi coi là, một lần kia thấy Viêm Cơ về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng, một lần kia kỳ thật chính là sau cùng một lần gặp nhau. Mị Nhi ôn nhu nói. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, đích xác, một màn kia cũng là về sau mới nghĩ rõ ràng, đáng tiếc vẫn là hơi chậm một chút, nếu như không phải sư phụ xuất hiện, lần này chỉ sợ vẫn là sẽ rất gian nan. Mị Nhi than nhẹ một tiếng, nói, phu quân, lần này Mị Nhi trở về sau, ngược lại khôi phục một chút ký ức, cho nên chỉ sợ vẫn là gánh vác một cái càng đáng sợ lồng giam. Tô Ly nói, ta biết, ta một mực đang nghĩ, vì cái gì Tô Mộng sẽ là con gái của ngươi, chính là Trói Trang vì sao lại là con gái của ngươi. Bây giờ ta nghĩ ta đại khái thật không sai biệt lắm đã nghĩ rõ ràng. Mị Nhi nói, cho nên, Mị Nhi nói không sai, vẫn luôn là dị tộc, không phải sao? Tô Ly nói, thời không tỏa hồn tháp khí linh, như thế nào lại là dị tộc đâu? Chỉ là như vậy thứ nhất, chẳng qua hiện nay đã độc lập ra, cứ như vậy cũng tốt. Nói cho cùng, ngươi nếu là đáp ứng dạng này một phần nhân quả, đến lúc đó sẽ rất khó lại siêu thoát ra. Mị Nhi nói, đúng vậy, a phu quân. Bất quá Mị Nhi muốn nói không là chuyện này. Tô Ly nói, ngươi muốn nói Tô Vong Trần sự tình đúng không? Mị Nhi nói, đúng, phu quân nhớ được, phu quân cho Mị Nhi giảng thuật hầu tử cố sự sao? Tô Ly nói, nhớ được, a, cho nên ngươi là muốn nói, Tô Vong Trần là hầu tử sao? Hay là nói có người an bài dạng này nhân quả, muốn để hết thảy ứng bên trên như thế nhân quả? Mị Nhi nói, phu quân, lần này Tô Vong Trần đệ tử cảm thấy nó không hề giống là Tô Vong Trần. Ngược lại giống như là, phu quân hài tử, hắn bị người thay thế đi, rất như là Lục Nhĩ Mi hầu nhân quả. Cũng may, hắn bị phu quân sư phụ chỗ trấn áp, không phải chuyện này chỉ sợ sẽ có biến hóa khác. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, hắn cười, nói, Mị Nhi, trước đó ta cùng thời gian thần nữ có chút nhân quả, liên lụy đến một đứa bé nhân quả. Đại khái tình huống là như vậy, Tô Ly giảng thuật một chút kia Linh Hà bí cảnh bên trong nữ nhi quốc nhân quả. Lại đề cập Mora, chuyện này, hắn ngược lại là cũng không có gì giấu giếm. Vì cái gì? Bởi vì Mị Nhi đã bị sắc phong. Đúng vậy, Mị Nhi bị hệ ứng sắc phong, kết hợp đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng lớn thời gian thuật, thậm chí đại hoành nguyện thuật bị hệ thống sắc phong. Sắc phong vị trí không phải nữ oa, mà là nữ oa người thừa kế, thay chấp trưởng Thanh Đế Cung, đồng thời kia Chu Tước thì là tùy tùng, mà Ly Mộ Tuyết cũng không phải là thuộc về Mị Nhi thị nữ, mà là được phân phối cho Hoa Tử Yên. Cho nên dưới mắt, tại cái này bên trong pha trà Ly Mộ Tuyết, Chu Tước Cửu Phượng, Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên đã đều là người một nhà. Cho nên có một số việc kỳ thật đã không cần giấu giếm. Càng không nói đến, trừ hệ thống là không cách nào lời nói cấm kỵ bên ngoài. Trừ Hoa Hạ tổ địa tương quan trò chơi nhân quả chờ thêm hướng không thể đề cập bên ngoài, Tô Ly đối với Mị Nhi cũng không muốn giấu giếm quá nhiều. Đúng vậy, có mấy món sự tình nếu như là thả tại quá khứ, Tô Ly liền ứng nhân quả, nhưng là Tô Ly hiện tại không có ứng. Cái này mấy món sự tình đều rất không hợp thói thường, nhưng là rất khủng bố. Thứ nhất, Mị Nhi được cứu sống, triệt để khôi phục, nhưng là cũng thấy tỉnh ký ức nàng là thời không tỏa hồn tháp khí linh. Nhưng là cái này nhân quả Mị Nhi biết, cũng không có nhận, mà lúc này nàng đem dạng này một phần nhân quả nói cho Tô Ly. Nhưng là Tô Ly cũng đồng dạng không có để nàng nhận. An tâm chấp trưởng Thanh Đế Cung liền tốt, thời không tỏa hồn tháp. Thật có lỗi kia cùng hắn Tô Ly có quan hệ gì? Thứ hai, Mị Nhi bây giờ bị gọi trở về sau, tương đương với triệt để mở ra toàn luân hồi mới hệ thống. Mà lại gia nhập Tô Ly bên này nhân quả, Tô Mộng cũng đồng dạng là... Cho nên, Mị Nhi bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Mộng cũng sẽ xuất hiện, nhưng không phải hiện tại, mà là tương lai, về sau cùng Tô Ly cùng Mị Nhi hảo hảo rèn luyện một phen. Hơn phân nửa Tô Mộng liền sẽ đản sinh ra, đi là Hoa Hạ như vậy tự lập luân hồi hệ thống. Phần này nhân quả trốn không được, nhưng là lần này Tô Ly chỉ là sinh một cái con của mình. Xin hỏi cái này cùng bên này thế giới có quan hệ gì đâu? Cũng đồng dạng là không có bất cứ quan hệ nào. Về phần nói bên này Tô Mộng, cũng chính là cơ Trói Trang, tại nó chủ động bại lộ nó thân phận về sau. Cuối cùng, tại Hoa Thu đạo thuyết pháp ảnh hưởng dưới, tại Tô Ly thu hoạch như thế nhân quả truyền thừa về sau, Tô Ly để Tô Diệp mình phán đoán xử lý, sau đó Tô Diệp phi thường hung tàn đem cơ Trói Trang giết. Đúng vậy, ngay lúc đó Tô Diệp chính là đem cơ Trói Trang giết. Đến mức đoạn mất sau tiếp theo chỗ có nhân quả, chính là như thế này. Vô luận là cơ bạt hay là cơ Trói Trang dẫn dắt đến phía sau chỗ có nhân quả, đều gián đoạn. Khi nữ hoa bổ thiên xuất hiện về sau, dạng này một phần nhân quả làm sao bây giờ? cũng chỉ có thể diễn hóa một cái chân chính cơ chói trang, cũng chính là liệt dương một mạch viêm cơ đến ứng đối, mà cái kia viêm cơ chính là một cái rất phổ thông viêm cơ, sau đó cùng liệt vĩnh sinh chi lưu là cá mè một lứa, mà lại vẫn đích xác là cơ gia an bài một cái nội ứng loại hình. Dù sao những này bộ a bộ chính là cơ gia cùng liệt dương tinh đi cãi cọ sự tình, cùng Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều kinh lịch. Ngược lại, không mưu mà hợp, chỉnh thể nhân quả được chữa trị phải vô cùng tốt, là lấy dạng này nhân quả một chặt đứt, cơ chói trang chết tại 20.000 năm trước, cũng không có Tô Mộng, chặt đứt quá khứ, cũng không có đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều nhân quả. Lại thêm trong hiện thực Tô Mộng cùng Mị Nhi chết, đưa đến kết quả chính là hoàn chỉnh nhảy ra, bây giờ, bị chiêu hồn ra. Mị Nhi nếu như lại ứng cái này thời không tỏa hồn tháp khí linh nhân quả lời nói, liền hơn phân nửa lại sẽ đạp lên đường xưa. Bất quá Mị Nhi hiển nhiên cũng không ngu xuẩn, cho nên Mị Nhi không có ứng, mà là cùng Tô Ly đang thương lượng chuyện như vậy, mà Tô Ly đồng dạng nói cho Mị Nhi, không muốn lại đi để ý quá khứ hết thảy, bây giờ là cuộc sống hoàn toàn mới, hảo hảo qua là được. Điểm thứ ba, chính là Mị Nhi nhìn ra Tô Vong Trần nhân quả vấn đề. Lần này Tô Vong Trần là rất không thích hợp, nhưng là tất cả mọi người cho là hắn là bị khống chế. Trên thực tế không phải, Tô Vong Trần trên thân còn cầm tù lấy một cái tồn tại. Mà cái kia tồn tại mới là chúa tể giả, nếu như đoán không lầm, cái kia tồn tại chính là Mora trước đó vẫn có đặc thù nhắc nhở. Mora muốn diễn hóa hầu tử nhân quả, dù sao chính là dùng sức mạnh cái chủng loại kia, Tô Ly vẫn muốn tránh, bây giờ nhưng vẫn là xuất hiện tình huống như vậy. Mà Mị Nhi kỳ quái địa phương ngay tại ở Tô Vong Trần làm sao có thể là Tô Ly Nhi tử. Là lấy vấn đề này dẫn đến nàng một mực chú ý Tô Vong Trần. Ngược lại đem một chút chuyện còn lại xem nhẹ. Bây giờ nói ra, cũng là nàng không cách nào xác định tình huống. Nhất định phải để Tô Ly tỉnh táo. Cái này kỳ thật cũng là cái thứ ba trọng yếu nhân quả. Nhưng là Tô Ly không nên ở chỗ đây chỉ là hoa thu đạo đối với thiên hoàng tử trấn áp. Ngũ Chỉ Sơn lại như thế nào? Ngũ Chỉ Sơn bên cạnh còn có Hoa Nguyệt Cốc cùng Thái Sơn. Còn có Giao Trì đâu? Như vậy kia lại thế nào nói? Cho nên bị trấn áp Tô Vong Trần chính là Tô Vong Trần. Cùng Mora không quan hệ, cưỡng ép đem Mora bắt tới, đánh vào Tô Vong Trần ký ức vòng cấm, thậm chí là lấy Bát Cửu Huyền Công thay thế, chân chính Tô Vong Trần bị phong cấm tại Mora ký ức vòng cấm bên trong. Thì tính sao đâu? Đều không có quan hệ, chỉ có thể nói nếu là như vậy, chuyện này thời gian thần nữ liền muốn cõng chịu trách nhiệm. Mà thông qua điểm này, Tô Ly tương đối xác định, thượng tầng đánh cờ ăn thiệt thòi, vô luận là Thiền Lam hay là thời gian thần nữ đều ăn thiệt thòi. Bất quá vấn đề cũng không lớn, bởi vì Hoa Thu Đạo không hiểu nhấc một tay, mà lại nhất định là cùng bất hủ Thiền Lam hình thành hợp tác. Mà thông qua Hoa Thu Đạo thái độ, Tô Ly cũng rất xác định, Hoa Thu Đạo đối với bất hủ Thiền Lam là phi thường tán thành. Mà bất hủ Thiền Lam càng là trực tiếp thu hoạch Hoa Thu Đạo truyền thừa, đồng thời đem những truyền thừa khác diễn hóa thành vì hệ thống ban thưởng. Cái gì luyện khí chi pháp, luyện thần chi pháp cùng cái gì tam thanh chi hồn, những này chẳng lẽ còn chưa quen thuộc sao? Tô Ly thu hoạch được dạng này ban thưởng về sau, trực tiếp liền lĩnh ngộ một chút, sau đó những vật này thật sự là Hoa Thu Đạo giảng thuật những cái kia, thậm chí một chút chi tiết đều không có sửa đổi. Một chút nói vận khí tức đều không có sửa đổi, chỉ bất quá, Hoa Thu Đạo giảng thuật thời điểm, vẫn chỉ là truyền đạo, hệ thống coi như thô bạo được nhiều, trực tiếp quán đỉnh, dù sao ngươi cũng khỏi phải cố gắng, ta đổ cho ngươi đi vào, lấy ngươi nội tình ngươi cũng là chịu được, cho nên tại hai phương diện này đối so với về sau. Tô Ly cảm thấy không có gì mau bệnh, đồng thời Tô Ly cũng xác định một sự kiện hệ thống lai lịch. Có lẽ xa xa so hắn tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp, cũng càng thêm ly kỳ. Lúc trước hắn kia một loạt chế tạo, khả năng cũng không phải là chế tạo một cái hệ thống, mà chỉ là để hệ thống khởi động lại hoặc là mở ra chân chính công năng. Cái này ba cái nhân quả là không thể ứng. Lần này, Hoa Thu Đạo minh xác dẫn dắt ra một vấn đề. Vấn đề này để Tô Ly đạt được coi trọng vấn đề này liền là nhân quả. Hệ thống bảng chỗ có số liệu, cơ hồ toàn bộ đều là càng nhiều càng tốt. Nhưng là duy chỉ có nhân quả giá trị, thứ này là không thể nhiều, hay là giả thuyết, loại vật này trạng thái tốt nhất chính là không, dạng này cân bằng là tốt nhất, nhưng là không chỉ có thể nói rõ tạm thời là không có bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ, Tô Ly nhân quả giá trị là một điểm nhân quả giá trị, đại biểu tuyệt đối chính là thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Cái này nhân quả Tô Ly đã từng đáp ứng, bây giờ cũng chỉ có thể cõng, trốn không thoát, nhưng là bây giờ Tô Ly cũng không sẽ chủ động đi đụng vào. Cho nên Mị Nhi cái này, khí linh, đều tại, Tô Ly đều không có coi ra gì. Người Mị Nhi là cái gì khí linh? Không phải, người chính là ta lão bà, vợ ta, chính là thanh đế cung nữ chủ nhân. Cái này liền xong, không có cái khác. Lúc này, Tô Ly trầm tư ở giữa, cũng giảng thuật Tô Vong Trần cùng Mora nhân quả. Đến mức Mị Nhi hiện ra như nghĩ tới cái gì. Một hồi lâu, Mị Nhi mới cảm khái nói. Phu quân, Mị Nhi hồ đồ. Về sau Mị Nhi liền hào hào trưởng quản cái này thanh đế cung liền tốt. Sau đó đem một chút bức tranh tổn hại chữa trị tốt là được. Tô Ly nói, kia hội họa phương thức, biết sao? Mị Nhi nói, phu quân, Mị Nhi đã sẽ, hoa tiền bối cũng chính là sư phụ trước đó không phải đã hiện ra qua sao? Mà lại lần này, phảng phất là nguồn gốc từ vận mệnh cùng luân hồi cảm ứng đi. Tựa hồ, đích thật là nữ oa ý chí quà tặng. Tô Ly nói, đây không phải nữ oa nương nương ý chí quà tặng, mà là ta hoa hạ tổ địa dân tâm sở hướng. Nguyên bản đây cũng là chúng ta hoa hạ tổ địa truyền thống. Nhưng là ta không có làm chuyện, bây giờ người khác lại đem nó đoạt đi. Hiện tại, chính chúng ta muốn lập xuống chính thống hồng hoang hoàng tộc. Như vậy dân tâm sở hướng, ta người này hoàng có, nhất định là muốn, nữ oa, ngươi không phải nữ oa, nhưng ngươi là nữ oa tinh thần ý chí thể hiện. Như vậy tại ta lập xuống dạng này nói về sau, ngươi kỳ thật liền đã có được. Bổ thiên, bản sự, bổ thiên làm sao bổ? Tại trước mắt mà nói, chính là chữa trị bích họa. Thế gian này tổn hại bích họa nhiều không kể xiết, nhưng là có thể vào thanh đế cung bích họa, lại lác đác không có mấy. Mặt khác, lần này, tại sư phụ thủ đoạn bên trong, chiêu hồn ta và ngươi về sau, đến mức, nó hơn thập phúc họa toàn bộ dung hợp trở thành một bức họa. Cho nên, 10 con thiên su chi nhãn toàn bộ xuất hiện tại một bức họa bên trong. Bởi vì lúc trước ta thiếu thốn nguyên nhân, khả năng cái này 10 con mắt hóa thành 10 khỏa liệt dương. Đến lúc đó có lẽ là liệt dương kim ô, cụ thể nhân quả không biết, bởi vì thế giới kia cũng có kính tiên tử, trước mắt ta cũng đã liên lạc không được, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ hào hào phát triển, đến lúc đó, chúng ta cùng thế giới này nhân quả bao trùm, hết thảy cơ hồ liền xem như thành công, có lẽ, dựa theo thế giới kia phát triển, lúc đó ở giữa, vẻn vẹn so với chúng ta bên này thời gian phát triển chậm chạp chừng một tháng mà thôi. Một tháng này hẳn là dùng không được thời gian quá dài liền sẽ đồng bộ. Tô Ly giảng thuật dạng này một chút nhân quả, Mị Nhi thì triệt để giật mình. Cùng lúc đó, bị, sắc phong, về sau các loại năng lực, cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Lúc này Mị Nhi, tương đương với chân chính chính thống. Phu quân, Mị Nhi minh bạch, nói cách khác, Mị Nhi bây giờ đã được đến hoa hạ tổ địa tán thành. Đây là xấu nàng dâu bị cha mẹ chồng tán thành nữa nha. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, đặc biệt vui vẻ, đến giờ phút này, tất cả nỗi lòng lo lắng nghĩ đều toàn bộ buông xuống. Một khắc này, trong mắt nàng phóng xuất ra chính là thoải mái cùng buông xuống. Đã tất cả gánh vác lấy vô tận mỏi mệt, cũng vào lúc này quét sạch. Tình cảnh này, Tô Ly đích thật là rất muốn bố trí một phen, sau đó tới một cái động phòng hoa chúc nghi thức. Bất quá, lúc này xác thực không phải lúc, mà lại Khương Loan còn tại Niết Bàn. Hóa thành bất tử hỏa phượng, còn quấn mũ chỉ sơn rên rỉ. Thanh âm kia, Tô Ly tâm tình vô luận như thế nào là không tốt lên được. Cho nên, Tô Ly quyết định vẫn là để Tô Vong Trần triệt để độc lập ra. Bởi vì Khương Loan yêu chính là Tô Vong Trần, mà cũng không phải là hắn Tô Ly. Càng không nói đến, tại Tô Ly trong lòng, Khương Loan cũng chỉ là Khương Loan. Kỳ thật cũng đồng dạng không có tình cảm gì, tựa như là cái bóng heo cùng nhạt như hoa. Nhặt hoa thích chính là cái bóng heo, mà hiển nhiên cũng không phải là chư bát giới. Tô Ly nghĩ đến, nhưng không có hiển hóa những này tâm tư. Bây giờ tất cả ném đi ra, hiển hóa ra ngoài nhân quả, Tô Ly đều cũng sẽ không đi ứng. Có lẽ bởi vì người trong cuộc, hắn không có hoa thu đạo như vậy thoải mái liền như là thế giới này thượng vị giả đối với hắn Tô Ly. Công kích hắn nhất định phải phòng bị đồng dạng, nhưng là, lại cũng đã không giống như là trước đó như thế có thể tùy ý mặc người nhào nặn. Lần này, thật sự là hắn là có đánh cờ tư bản cho tới bây giờ đều là một cái tích lũy quá trình. Mà bây giờ, đại hoành nguyện thuật xuất hiện, cũng làm cho Tô Ly ý thức được, đã từng tất cả trả giá đều tuyệt không phải phí công. Không những không phải, còn hẳn là cảm tạ những cái kia cực khổ trả giá. Không phải lại nơi nào có bây giờ hết thảy. Tô Ly nghiêng người sang đến, nhẹ nhàng trong chốc lát Mị Nhi. Sau đó, Tô Ly mới cùng Mị Nhi cùng một chỗ, uống xong một ly trà. Đây là một chén ngộ đạo trà, cũng là từ Hoa Thu Đạo cung cấp, tương đương với một ly trà. Buông xuống quá khứ, nghênh đón tân sinh, Tô Diệp 18 tầng ký ức vòng cấm chỗ sâu, Bỉ Ngạn trong sách, Hoa Thu Đạo thân ảnh tại cái này bên trong ngưng tụ mà ra. Về phần Nam Cung Cổ Mặc, thì bị hắn tạm thời lưu tại hồ thần nơi ở. Lúc này, xuất hiện chỗ này về sau, Hoa Thu Đạo ngay lập tức nhìn thấy nơi này thiên hồn. Thiên hồn, cũng chính là quy khư bóng đen. 20.000 năm lắng đạo ngộ đạo, hắn đã đem địa tiên chi cảnh tu hành đạt tới viên mãn cấp độ. Bất quá nhưng không có tấn thăng, không phải là không thể, mà là bởi vì một chút nhân quả, nhận hạn chế, nhưng là lúc này, hắn lại đã không có hạn chế. Một thân năng lực từ địa tiên chi cảnh, bước vào thiên tiên chi cảnh. Đúng vậy, thiên tiên chi cảnh, đó cũng không phải hồng hoang thần thoại ước hoặc là quy khư hoàng tộc cảnh giới. Mà là tại dạng này tu hành bên trong, cảnh giới dần dần sau khi đột phá một loại minh ngộ. Trước đó cùng bất hủ thiền lam đối bính một chiêu, trên thực tế thiên hồn cũng có lo nghĩ của mình, chính là phối hợp diễn xuất. Đây là chuyện ắt phải làm, dù sao ngay lúc đó Tô Diệp nhất định phải có thủ hộ. Mà hắn vừa ra tay, bất hủ thiền lam bên kia kỳ thật liền đã biết, cho nên lập tức liền thu tay lại, cho nên thoạt nhìn là bất hủ thiền lam bên kia rơi hạ phong. Trên thực tế cũng không phải là, mà lại kia sau một kích, thiên hồn Tô Ly liền lui, bởi vì ngay lúc đó nhân quả không có lắng đọng ra. Cũng bởi vì, cái này 20.000 năm hắn nhìn thấy quá nhiều nhân quả, cho nên hắn đã không định trở về bản thể, mà là kế tiếp theo lưu lại tại cái này bên trong. Đây coi như là một chỗ tạm thời địa phương an tĩnh, bởi vì cái này tương đương với một loại khác trên ý nghĩa. Nhảy ra, có lẽ về sau còn sẽ có dùng đến địa phương. Lúc này, tại cái này bên trong về sau, quả nhiên, Hoa Thu Đạo đã xuất hiện. Hoa Thu Đạo xuất hiện, Tô Ly liền biết, hắn chiêu này thủ đoạn không thể gạt được Hoa Thu Đạo. Sư phụ, thiên hồn Tô Ly cung kính nói, Hoa Thu Đạo đưa tay ra hiệu, nói, bản thể của ngươi nhận ngươi một chút ảnh hưởng, trưởng thành càng nhanh cũng càng ổn một chút, bất quá loại ảnh hưởng này tốt nhất vẫn là muốn cắt ra. Thiên hồn Tô Ly nói, sư phụ, đệ tử minh bạch. Hoa Thu Đạo nói, ta đến là để cho ngươi biết một sự kiện, một phương diện, bất hủ thiền lam lai lịch, ngươi không cần đi để ý tới, ngươi chỉ cần biết nàng hoàn toàn có thể tín nhiệm là được. Một mặt khác, tận lực không muốn ứng quá nhiều nhân quả. Nhưng là ngươi có thể tham dự thông thiên tháp thí luyện. Cái này cũng không cần bởi vì nhân hoàng thân phận mà có chỗ lo lắng. Vô luận như thế nào phán định, ngươi cũng chỉ là đối ứng bọn hắn thủ hộ giả cấp độ. Cho nên thí luyện phương diện ngươi là không có hạn chế. Thông thiên tháp thí luyện bên trong, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề cùng chân tướng. Đây là cần muốn tốt cho ngươi dễ xử lý. Lại có là tiếp xuống không sai biệt lắm có thể hào hào tìm về muôn vàn chi tâm. Tiến hành luyện khí. Luyện khí chi pháp ngươi cũng sẽ, cho nên ngươi có thể giúp một tay luyện chế một phen, sau đó đánh đi ra. Cứ như vậy, Hoa Hạ bên kia tộc nhân liền có cơ hội tới. Chúng ta đạo thống muốn lập được, phải có người. Thiên hồn Tô Ly nói, sư phụ, điểm này đệ tử cũng có cân nhắc qua. Hoa Thu Đạo khẽ gật đầu, nói, dạng này cũng rất tốt, chuyện còn lại cũng liền cũng không phức tạp. Lần này chúng ta cùng nhau lão tiểu nhị, kỳ thật khoảng chừng 9 người, nhưng là tương đối xác định là kia trọng yếu nhất một người trước mắt tung tích không rõ. Còn lại 8 người, được xưng là Hoa Hạ Bát Tiên, theo thứ tự là Thanh Ngưu Vương Doãn Thiên Xu, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Kỳ Lân Vương Triệu Dương, Tiên Hồ Lô Vương Gừng Quân Còn, Thần Nông Tiên Tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn Tiên Tử Tần Như Ngọc, Cầm Sắt Tiên Tử Mây Thơ Âm. Trừ ta ra, nó hơn 7 người hẳn là đều đến tay kia vòng tay thuộc về Côn Lôn Tiên Tử Tần Như Ngọc. Nhưng là hơn phân nửa là bị trấn áp. Nó phương thức khả năng cùng Mị Nhi rất là tương tự. Mà lại, Tần Như Ngọc ngươi biết không? Thiên hồn Tô Ly lắc đầu, nói, cái này 20.000 năm, ta một mực có ngưng tụ tâm nhãn, nếm thử dùng tâm nhãn nhìn ngoại giới, nhìn thấy nhân quả không ít, nhưng là đồng dạng đều không có ứng. Nhiều nhất chính là để Dê Đỉnh Phong cùng Tô Diệp ra ngoài làm một ít chuyện, mà lại cũng chỉ là hơi chút thăm dò. Hoa Thu Đạo nói, dạng này mới là đúng, bởi vì bọn hắn làm sự tình bên này thiên đạo sẽ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Nhưng là những chuyện ngươi làm, hơn phân nửa liền sẽ không bị giải quyết tốt hậu quả. Đây chính là khác nhau đối đãi, ngươi không có cách nào, bất quá chỉ cần Hoa Hạ bên kia nói ở chỗ này lập xuống đến. Phần này căn cơ đánh xuống, liền sẽ tốt hơn nhiều, tương lai cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt, mà lại lần này ngươi cách làm này kỳ thật là rất không tệ, ta cho là ngươi cái này thiên hồn chọn trở về, nhưng là ngươi lại lưu lại, đây cũng là ta quyết định đồng dạng đi dò xét một chút nguyên nhân. Không phải rất có thể ta vẫn là sẽ về Hoa Hạ bên kia đi ở lại. Bởi vì bên kia có ta ở đây, chí ít còn có thể ổn định không ngoài ý muốn nổi lên. Thế nhưng là không có ta ở đây lời nói, hơn phân nửa sẽ rất khó nói. Nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý, ta mang theo Nam Cung Cổ Mặc, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra. Đây chính là sát phá lang tam tinh vòng tay khí linh. Bất quá cái này khí linh không phải bắt đầu một cái kia. Bắt đầu một cái kia khí linh, hơn phân nửa đã sớm bị ma diệt. Cái này khí linh là về sau bọn hắn thử nghiệm để sát phá lang tam tinh vòng tay lột xác thành vì thất tinh vòng tay mà định ra chế tạo, đồng thời cũng là bắt chước Lý Quyên loại tình huống kia mà chế tạo. Cái này ngươi minh bạch đi, Tô Ly Nhân Hoàng có lẽ chưa hẳn có thể hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng ngươi là không có vấn đề, thiên hồn Tô Ly nói, đệ tử có thể thấy rõ, sư phụ mang theo hắn, đơn giản liền là thông qua hắn đi cảm ứng Tần Như Ngọc tiên tử tung tích. Chỉ là, cái này chưa hẳn không là đối phương câu cá thủ đoạn. Sư phụ muốn coi chừng, Hoa Thu Đạo tùy ý nói, không ngại, trong lòng có một phần kiên trì, có nhiều thứ là không thể chinh phục ngươi. Điểm này, nghĩ đến lần này 20.000 năm thật sự lắng đọng. Đối với ngươi mà nói chỗ tốt là rất nhiều, thiên hồn Tô Ly nói, đúng vậy, cho nên ta vẫn là lựa chọn lưu lại mà lại. Tại cái này bên trong, mặc dù cũng chỉ là một vóc dáng thanh đế cung hệ thống, nhưng là cái này bên trong đồng dạng có thể cùng hắn sinh ra nhất định cảm ứng. Mà lại ta tại cái này bên trong, còn có thể tương đương với một loại ngoài cuộc người thân phận đến hiểu rõ thế cục. Chỗ tốt như vậy ở chỗ không có trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường bối rối. Thế giới này so ta nghĩ còn đáng sợ hơn cùng vô sỉ. Cũng vô cùng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên vẫn là được nhiều lưu mấy tay. Trước đó phương thức hành động kỳ thật cũng là đúng. Chính là tạm thời đánh cờ tư cách không phải rất đủ. Bây giờ kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là vì càng ổn thỏa. Cho nên tiến thêm một bước tích lũy thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn nhưng vẫn là lấy quá khứ ánh mắt đối đãi đây hết thảy. Hoa Thu Đạo nói cho cùng, bọn hắn cuối cùng vẫn là xem nhẹ 20.000 năm trước đối với ngươi ảnh hưởng theo bọn hắn nghĩ. 20.000 năm đối với bọn hắn mà nói chỉ là dùng để nghiên cứu. Nhưng là lần này, tại ta can thiệp dưới, chính ngươi lại làm dạng này mới ra. Cái này đồng đẳng với thật sự cho ngươi 20.000 năm qua lắng đọng đạo hạnh cùng đạo thống. Hai thời gian vạn năm tới suy nghĩ cùng bố cục. Hai thời gian vạn năm đến định nghĩa hồng hoang hoàng tộc quy tắc. Đồng dạng, cũng là 20.000 năm đối với rất nhiều pháp thuật lắng đọng cùng lĩnh ngộ. Càng quan trọng chính là kính tiên tử thư viện ngươi là có thể tùy ý lấy dùng. Điều này cũng làm cho ngươi văn hóa tích lũy, thậm chí vượt qua ta cái lão nhân này. Thiên hồn Tô Ly lắc đầu, nói, nhìn như thế, thực thì không phải vậy. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, nhìn sách. Cuối cùng chỉ là nhìn, cho nên đánh đập kế hoạch ta vẫn là không có dừng hết. Hơn nữa còn làm trầm trọng thêm một chút, trong mắt của ta, liền giống như là muốn lắp ráp một đài điện thoại, bồi dưỡng một đám nghiên cứu sinh hoặc là tiến sĩ đối thủ cơ vô so hiểu rõ. Còn không bằng trực tiếp để mấy cái gì cũng đều không hiểu người trực tiếp lắp ráp luyện mấy ngày. Quen thuộc, tại cái nghề này bên trong, bọn hắn chính là cao thủ, bọn hắn cũng không cần đi hiểu điện thoại kia bên trong rất nhiều linh. Kiện công năng là cái gì? Bởi vì bọn hắn vẻn vẹn chỉ cần hiểu được làm sao lắp ráp điện thoại liền đủ. Mà chân chính hiểu được những công năng kia là cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp. Có thể đi làm càng thêm chuyên nghiệp đồ vật, nhưng là vô luận hắn làm cái gì, hắn cũng nhất định phải tự mình động thủ. Không phải, cũng chỉ có thể là đàm binh trên giấy. Hoa Thu Đạo nói, không sai, đích thật là cái này lý. Ta vốn là muốn nhấc ngươi một tay, kết quả ngươi lại ngược lại càng có tự mình hiểu lấy. Đúng là so hồ thần cái kia gỗ mục mạnh nhiều. Thiên hồn Tô Ly nghe vậy cũng không khỏi bật cười nói, hắn là đầu cơ trục lợi quen thuộc, lại bị các loại sáo lộ cùng hãm hại đánh ra bóng tối, cho nên mới thành bây giờ bộ dạng này. Chẳng qua nếu như hắn có thể cùng loại lắng đọng mấy chục nghìn năm, kỳ thật cũng đã sớm quật khởi. dù sao nội tình cùng năng lực đều bày ở nơi nào. Hoa Thu Đạo nói, đúng là như thế, đáng tiếc gia hỏa này không nắm chắc được hai thời gian vạn năm điểm kỳ ngộ. Nếu không thì hoàn toàn có thể thao tác một phen, bất quá hắn đối với thời gian trong tay nắm giữ. Chỗ độc đáo, ngược lại là cũng không cần lo lắng hắn. Thiên hồn Tô Ly nói, đúng vậy a, thật sự là hắn không cần làm sao lo lắng. Thật có gì không ổn, hắn cũng là có thể cấp tốc thuế biến. Ngược lại là sư phụ, chuyến này hơn phân nửa tràn ngập gian nan. Hoa Thu Đạo nói, xác thực sẽ rất khó, nhưng là cũng là không có nắm chắc. Bình thường đến nói, nếu là thật sự không có mấy phần tự tin, ta cũng là sẽ không xuất thủ. Hoa Hạ bên kia hoàn cảnh bắt đầu là rất ác liệt. Cụ thể cũng sẽ không nói, nhưng liền xem như dạng này buồn nôn hoàn cảnh, chúng ta mấy lão già cũng là sống sót. Không có đạo lý như vậy hoàn cảnh còn không sống nổi. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Ngược lại ngươi muốn lưu ý một chút hồng hoang hoàng tộc phát triển vấn đề khác không đáng sợ. Sợ chính là bỗng nhiên xuất hiện cướp đoạt thành quả thắng lợi thủ đoạn. Đây chính là hái quả đào hành vi, mà lại là bọn hắn nhất quán thích hành vi. Thiên hồn Tô Ly nói, chuyện này, ngược lại có thể cam đoan vạn vô nhất tất nguyên nhân cụ thể cùng Bất Hủ Thiền Lam có quan hệ. Mà lại bây giờ ta cái này thiên hồn một mực tồn tại ở nơi này mục đích, cũng là vì để bản ngã không mất. Đây chính là nhất trọng hoàn toàn mới cam đoan, mà lại cái này cam đoan là không có vấn đề. Bỉ Ngạn Trang Sách, bị ta dụng tâm tế luyện 20.000 năm, cũng đã hoàn toàn hình thành một phương bỉ ngạn tiểu thế giới. Tại ở trong đó, là không dính nhân quả, cho nên đây chính là một phương thanh chỉ toàn chi địa. Điểm này, sư phụ ngài như thế nào nhìn? Hoa Thu Đạo nói, một phương tâm thế giới thần linh, tâm hướng tới, nói chỗ tồn tâm nhãn tiểu thế giới. Đây là đem mấy người bọn hắn nói ưu điểm rút ra. Sau đó tạo dựng nội tâm của mình thế giới. Đây mới thực là vấn tâm. Cũng không có vấn đề. Đây là một viên bồ đề chi tâm. Thiên hồn Tô Ly nói. Sư phụ chính là sư phụ. Hay là liếc thấy ra. Cho nên có dạng này một viên bỉ ngạn chi tâm. Bồ đề chi tâm. Lại thêm hắn những cái kia thuật pháp quyền hạn cùng năng lực. Cơ hồ chính là đứng vững căn cơ. Bài của chúng ta không nhiều. Nhưng là mặt bài nhưng thật ra là tương đương lợi hại. Mà lại, còn có ta bên này dành trước một cái giữ gốc. Cho nên, vấn đề là không lớn. Ta sở dĩ làm những này, liền cũng là xác định ngoại giới kia hết thảy đích thật là hố phân nơi bình thường. Cho dù lại giữ mình trong sạch, ở trong đó tham dự cũng sẽ nhiễm phải một thân mùi thối. Mà lại thời gian càng dài càng là sẽ như thế. Hoa Thu Đạo nói, đúng là như thế. Đi, vậy ngươi liền kế tiếp theo lấy tâm tế luyện bỉ ngạn sách. Dụng tâm sáng tạo dạng này tâm linh thế giới, để bồ đề chi tâm càng thêm thuần túy. Ta nguyên bản cũng chính là tới nhìn ngươi một chút tình huống, đồng thời chuẩn bị an bài một chút chuẩn bị ở sau để bảo vệ hắn. Hiện tại xem ra, hay là nhiều hơn. Thiên hồn Tô Ly cười nói, không, sư phụ đến, đệ tử mới càng thêm an tâm, càng thêm xác định con đường này không có đi sai. Không phải cho dù là xác định, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi có chỗ lo lắng, có chút thấp thỏm. Bây giờ lại là cái gì cũng không có, dạng này liền sẽ đi được càng thêm kiên định. Hoa Thu Đạo cười nói, không sai không sai, có thể có ý tưởng như vậy, ngươi là thật đã có thành tựu. Đây chính là 20.000 năm đối ứng nhân quả. Bọn hắn coi là thông qua 20.000 năm soát đến đỉnh cấp tài nguyên. Thật tình không biết nhất ẩm nhất chắc đều giảng cứu một cái cân bằng. Tô Ly Thiên Hồn cười nói, đúng vậy a, mà bây giờ, Tô Diệp buông xuống những này. Trảm Thiên Trì Huyết Hà về sau, ngược lại cũng được lấy đột phá chí lực nội tình cấp độ. Bước vào 19 tầng khu vực, bất quá, ta đã không nhận định đây là chí lực cấp độ hoặc là sinh mệnh nội tình cấp độ. Ta phán định nó là sinh mạng thể trí tuệ giác ngộ, chính là một loại tâm linh thức tỉnh cấp độ, cũng có thể nhìn thành là một loại vấn tâm cấp độ. Cho nên, ta vì đó định nghĩa vì 19 tầng sinh mệnh giác ngộ nội tình. Mặc dù nhìn như chỉ là danh tự khác nhau, lại tại 20.000 năm trước liền bị ta định nghĩa. Dạng này, loại này nói, dạng này trí tuệ chi đạo là thuộc về ta, mà bọn hắn càng là thờ phụng loại này, thật tình không biết, thì càng âm thầm thờ phụng ta. Dạng này, ta mới cảm ứng nói Bất Hủ Đạo vận hội tụ, mặc dù chỉ có một đạo, nhưng là cũng đã rất không tệ, mà lại cho dù là dạng này, ta cũng không có nhận định nó là Bất Hủ Đạo vận, mà vẻn vẹn một loại đối với nói lý giải cùng tự nhiên trưởng thành. Tựa như là chúng ta Hoa Hạ bên kia, thiên nhân hợp một, trạng thái đồng dạng, dạng này một sợi, nhân quả cùng cũng liền có thể lập xuống, hơn nữa còn không dính vào tương lai nhân quả hết thảy. Thiên hồn Tô Ly cười nói, ngữ khí của hắn cũng rất tự tin. Hoa Thu Đạo cười nói, cho nên đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông, trở tay đem bọn hắn nói chiếm làm của riêng. Hơn nữa còn lấy tổ địa càng cổ lão nói để chứng minh loại này nói chính là chúng ta tổ nói bên. Trong chi nhánh, nếu là nói giác ngộ, liền cần phải nói khải linh. Nếu là muốn nói khải linh, nhất định phải nói vạn vật có linh. Không sai, người thực là không tồi. Đúng là đem phần của ta truyền thừa diễn hóa đến dạng này cấp độ. Trực tiếp cho bọc tại trí lực cấp độ bên trên. Cho nên hiện tại ta ngược lại có thể yên tâm dùng ân. Ta hiện tại hạn mức cao nhất là 27 tầng. Bất quá còn có thể phá càng nhiều. Nhưng có phải là lĩnh vực này sự tình? Thiên hồn Tô Ly nói. Đệ tử ngược lại là không có như vậy bản sự. Cũng liền 20 tầng. Sau Tô Diệp cao hơn một tầng mà thôi. Bất quá đây cũng chỉ là sinh mệnh một loại trí tuệ bên trên giác ngộ. Thức tỉnh mà thôi, tựa như là chúng ta nói tới cái chủng loại kia, chiếu rõ ngũ ẩn giai không, một loại biểu hiện thôi. Hoa Thu Đạo nói, không sai, cái này bản thân liền là một loại giác ngộ thôi, mà lại chúng ta bên kia cũng có, khai khiếu, thuyết pháp, bộ một bộ cũng rất tốt. Cái này về sau, hai người lại có một phen giao lưu, mà lại còn như vậy giao lưu bên trong. Hoa Thu Đạo cũng vô so vui mừng cùng hài lòng rời đi. Rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn đều là sáng tỏ. Hiển nhiên thiên hồn Tô Ly biểu hiện để hắn cực kỳ kinh hỉ, cũng cực kỳ kiêu ngạo tự hào. Chỉ vì, vô luận là thiên hồn Tô Ly hay là Tô Ly, đều là Tô Ly, đều là hắn Hoa Thu Đạo thân truyền đệ tử. Hoa Thu Đạo xuất hiện tại Hồ Thần Chi Địa, về sau mang lên Nam Cung Cổ Mặc. Lúc này, Hoa Thu Đạo trực tiếp hội tụ ổ quay thông đạo. Bước ra một bước, như là vượt qua muôn vàn chi tâm chướng ngại, lại như cùng rời khỏi phía tây hàm cốc quan, tiêu sái rời đi. Lần này, hắn không có cùng hồ thần giao lưu bất kỳ tin tức gì, mà hồ thần nhưng cũng minh bạch, nên truyền đạo cũng đã truyền đạo, lão ca rời đi cũng đã là chú định. Không phải, dạng này một phương thế giới, cho không dưới dạng này một tôn công đức vương, hoa hạ có 9 tiên, nhưng là một phương thế giới này lại có 10 vương. Đây là lần này đến từ Tô Ly thiên hồn truyền lại cho hắn một đạo tin tức. Mà lại cái này 10 vương phía dưới, còn có dành trước, bất quá vô luận là Hoa Thu Đạo hay là Hồ Thần, đều không có đề cập vấn đề này. Khi Hoa Thu Đạo rời đi về sau, một phương thế giới này phảng phất bỗng nhiên quan bế một ít cấm chế, lập tức trở nên nghiêm nghị mà lại nặng nề mấy phân. Lúc này, Hồ Thần cũng lập tức phát giác được, giữa thiên địa trọng lực hệ thống, tựa hồ cũng thêm lớn thêm không ít. Đó là một loại khó tả nặng nề cảm giác, tựa như là bỗng nhiên ở giữa từ mặt trăng đến địa cầu đồng dạng, các phương diện nặng nề cảm giác đều làm sâu sắc. Cái này khiến hồ thần ý thức được, Thiển Lam Tinh cũng đi theo tiến hóa, toàn bộ Thiển Lam thế giới, tựa hồ cũng đã đạt tới một loại toàn cấp độ mới. Bởi vì mà đối ứng quy tắc càng thêm nghiêm cẩn, khắc nghiệt một chút, Thông Thiên Tháp xuất hiện, nhưng lại không biết, lần này sẽ là một thế giới ra sao. Có lẽ lần này hoa hạ bên kia cũng có người chơi có thể tiến đến rồi. Hồ thần không biết, đây hết thảy đều rơi vào Tô Ly trong khống chế. Liền ngay cả Tô Ly một thân phận khác, Tô Vong Trần Thiên Hoàng Tử. Bây giờ tình huống đều có chút thảm liệt. Hồ thần không muốn đi đụng vào dạng này nhân quả. Cũng tạm thời không có ý định tham dự dạng này phân tranh. Mà lúc này, trời diễn thần nữ Lữ Y Y, người hộ đạo Hồ Thanh Nghiêu, thị nữ Lữ Tú Đình, cùng nó hơn thiên kiêu Lữ Văn Ngọc cùng Hồ Anh Phàm Kỷ người đều đến. Thần tử, tộc chủ nói, lần này Thông Thiên Tháp, chúng ta nhất định phải tiến về. Lúc này, người hộ đạo Hồ Thanh Nghiêu nhẹ giọng mở miệng nói, hắn ngôn ngữ mang theo mấy phân tôn kính chi ý, nhưng là cũng không khúm núm, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt kiệt ngạo. Hồ thần nhẹ gật đầu, nói, tỷ lệ lớn là thiên nữ thế giới, trước chuẩn bị một chút. Đến lúc đó chờ chúng ta bên này Thông Thiên Tháp lập xuống, liền đi xem một chút. Trước mắt kia Cửu Phượng cùng Khương Loan nhân quả tựa hồ cũng không có định ra đến, còn có một số biến hóa, không nên quá gấp. Hồ Thanh Nghiêu nói, ta ngược lại không gấp, nhưng là thần nữ rất là gấp. Hồ thần nhàn nhạt nhìn Lữ Y Y một chút, nói, ngươi gấp cái gì? Lữ Y Y trợn nhìn hồ thần một cái nói, ta nghe nói có một tồn tại đặc thù đi vào, cho nên muốn đi xem. Hồ thần nói, chớ học bát quái phượng, không có kết cục tốt, lúc nào ngươi cũng biến thành như thế bát quái rồi. Lữ Y Y im lặng nói, tám phượng hạ chàng còn không tốt, người sợ không phải con mắt đều mù. Hồ Thần, từ khi hắn cự tuyệt Lữ Y Y về sau, Lữ Y Y liền đặc biệt phách lối, thường xuyên nghĩ cưỡi đến trên đầu của hắn. Mấu chốt là, nếu như là phía dưới cái đầu kia Hồ Thần cũng liền nhận. Nhưng là phía trên đây là khẳng định không được. Hồ Thần ha ha cười lạnh, nói, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi nếu là nghĩ sớm đi vào, bị cuốn vào trong luân hồi đánh đập, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Kia trong đó tiểu thế giới đã băng, một lần nữa lập ra, thuộc về lớn thế giới cấp bậc, hung tàn một nhóm, lần này liên thông chư thiên vạn giới, vô số tồn tại đi vào, ngươi xem một chút có thể thu hoạch cái gì nhân quả. Mà lại lần này đi vào, cũng không phải chỉnh thể, mà là tiểu thế giới khu vực, đánh xuyên qua tiểu thế giới mới có thể chân chính tiến vào thiên nữ thế giới. Ngươi đừng nghĩ nhiều, tiền kỳ liền đi có cái càn khôn sinh tử môn, có thể xử lý vô số thiên kiêu, mà những thiên kiêu này tác dụng, chính là vì cho thiển lam thế giới luân hồi hệ thống lập quy củ. Nói cho cùng chính là thu hoạch, hiểu rồi sao, ngươi bây giờ nhảy đi vào, ngươi lớn hơn nữa công đức đều đưa ngươi thu hoạch, đặt vững luân hồi cơ sở. Hồ Thần mỗi chữ mỗi câu, nếu như không phải Lữ Y Y nhiễm lục gợn nhân quả. Nếu như không phải người này cũng coi là hoa hạ bên kia một ít nhân quả. Hồ Thần đều chẳng muốn để ý đến nàng. Hiện tại, Hồ Thần cũng có loại hoa thu đạo đối mặt hắn cái chủng loại kia bất đắc dĩ. Không sợ xuẩn, liền sợ là chày gỗ. Không hung hăng thông một trận, nàng liền không nhớ lâu. Lữ Y Y lập tức nhích lại gần. Hai tay ôm lấy Hồ Thần cánh tay. Đây không phải có thần tử đại đại ngươi nha. Ngươi sẽ bảo hộ ta đúng hay không? Hồ Thần nói. Ta không bảo vệ được ngươi, ta chỉ có thể bảo chứng yêu quái nếu là ăn thời điểm. Ta nhất định sẽ cái thứ nhất đưa ngươi cho ăn ra ngoài. Dạng này ta liền có cơ hội chạy trốn, bất quá chúng ta cùng đi lời nói. Vậy ta chạy trốn xác suất hay là cao rất nhiều, ta không chạy nổi yêu quái không sao. Chạy qua các ngươi là được, mà hiện thực là, ta đích xác so với các ngươi đều có thể chạy. Lữ y y ôm Hồ Thần cánh tay hung hăng hất lên. Ngươi dạng này sẽ mất đi ta. Hồ Thần cười khẽ, khinh thường nói, thôi đi, ta liền cho tới bây giờ không được đến qua. Lữ Y Y nói, vậy ngươi tùy thời có thể đạt được a? Hồ Thần nói, ha ha, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta ngộ đạo tốc độ, nữ nhân có ngộ đạo hương a, ta lại không phải nhân hoàng kia cửu khiếu đều hoa tâm ra hỏa. Lữ Y Y, ha ha, Hồ Thanh Nghiêu, ha ha, vô tận thiên su thiên khung phía trên, cái này bên trong lúc trước cư trú thập đại vương. Cùng dự khuyết chi vương vô số, dự khuyết chi vương chính là kim bào tu sĩ, mà dạng này tu sĩ, trước đó tổn thất một vị, cái này một vị, được xưng là, ngự văn vương cơ phát, mà vô tận thiên su thiên khung phía trên vương giả, thì lộn xộn là chư thiên vạn giới chân chính vương giả. Bọn hắn theo thứ tự là, thiên hồ vương Bích Cơ, tay trái kiếm vương Diệp Tự, thiên vận vương giả Vĩnh Sinh, đoạt mệnh vương Ly Nghe Trời. Chỉ toàn sen vương Hoa Vô Tình, thiên su vương Bàn Hồng Hoang, thiên âm vương Tiêu Tử Vân, u minh vương Gió Sương Tuyết, trảm đạo vương Cơ Vô, sinh mệnh vương Nhã Miner, thập đại vương, mỗi một vị, đều lĩnh ngộ chín đạo bất hủ đạo vận ý chí, có chính mình đạo thống, có mình cảm ngộ, cũng có mình nửa bất hủ lĩnh vực, nhưng, nói là không hủ, cuối cùng vẫn là tạo hóa cảnh cảnh giới cực hạn tồn tại mà thôi. Bởi vì ở trên con đường này, y nguyên xa còn lâu mới có được cuối cùng, loại so hồng hoang thần thoại thế giới bên trong cảnh giới hệ thống. Kim bào miễn cưỡng đối ứng kim tiên cấp độ, hơn nữa còn là chiến lực phải tiến hành đè thấp tình huống dưới. Nói cho cùng, nếu là hoa hạ đến một tôn chân chính kim tiên, đều có thể sâu đánh bọn hắn, nhưng là không có cách nào. Đây là thế giới này bây giờ tình thế tạo thành, càng quan trọng chính là, trừ phi là tiến thêm một bước phát triển văn minh. Tiến hành càng cao cấp văn minh xâm lấn, không phải, cái này nội bộ tài nguyên tổng cộng số lượng cứ như vậy nhiều. Bọn hắn muốn tiến thêm một bước thuế biến, nhất định phải đồ sát đại lượng thiên kiêu tới thu về tài nguyên. Tài nguyên cũng không phải là vô hạn hội tụ, tựa như là một bát nước đồng dạng, tổng số lượng chỉ có nhiều như vậy muốn uống nhiều, hoặc là chiếm lấy người khác phân lượng, hoặc là tìm càng lớn nguồn nước, hai loại, trước mắt đều đang trong quá trình tiến hành, chỉ là lần này cơ phát bị đồ. Thực tế là một kiện đại sự, mà tại cơ phát bị đồ sát na, thượng tầng kỳ thật đích thật là oanh động, 10 đại vương giả nhau nhau xuất hiện, chỉ bất quá đều không có tỏ thái độ. Bây giờ, khi Hoa Hương Đạo rời đi, tiến vào thượng tầng khu vực đặc biệt về sau, bọn này vương mới chính thức hiện ra. Hắn đi lên, đã đi lên, kia bắt đầu bất quá cùng kia Tô Ly, có thể tùy ý nhau nặn. Vậy cũng chưa chắc, có mấy đầu cá lọt lưới đến bây giờ còn không có bắt đến. Chuyện sớm hay muộn, không cần phải lo lắng, cái này bên trong không phải kia dưới cùng khu vực, tại cái này bên trong còn không cho phép hắn lật lên cái gì bọt nước. Vùng thế giới này, chúng ta chiếm hết chí đạo, chấp trưởng chí đạo, không có kẽ hở, nếu như là phía dưới kia một bộ, hoan nghênh hắn đến thi triển, trực tiếp liên thủ xuất thủ, khóa đi, đem nó hồn rút ra, tháp sáng thiên đăng, tựa như là mấy cái kia đồng dạng, có thể chiếu sáng một trận quy khư. Cái này một vị không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, liền kim quang kia thần chú. Chúng ta là không thi triển ra được, các ngươi nếu là muốn thử xem, có thể bồi mấy cái mạng đi vào, mà lại, người này tự mang luân hồi hệ thống, một khi bị hắn giết chết, vậy liền sẽ như cơ phát, triệt để tiêu tán không còn, các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Đại đế mộ mở sao, đem thời không tỏa hồn tháp mảnh vỡ phóng thích một chút ra ngoài. Lại đem linh lung tiên cốt táng máu thai nhân quả vung xuống đi. Kia Tô Ly trừ phi không cùng Mị Nhi hợp đạo, không phải chỉ cần hợp đạo, nhất định liền sẽ thai nghén hài tử. Cái này tiên cốt linh lung bẩn máu thai nhân quả cuối cùng vẫn là sẽ trồng lên. Đối tại chúng ta mà nói, cái gọi là quy tắc chính là một cái vòng tròn. Vô luận hắn nhảy thế nào đều là ở bên trong. Cái này hoa thu đạo đi lên, hung hăng chèn ép một phen, thậm chí hạn chế lại về sau. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, cái này đã xử lý, vấn đề không lớn. Một mặt khác, Mora nhân quả trồng ở Tô Vong Trần trên thân, Ngũ Chỉ Sơn xuất hiện, tìm một con kim thiền lột xác ra đến, đi độ hắn, Tây Du bắt đầu muốn lấy ra, dạng này mới có thiên đình cùng đại náo thiên cung, lấy Tô Vong Trần tính tình, hơn phân nửa là có thể, đến lúc đó tại kia Thái Sơn đỉnh núi thành lập thiên cung. Vừa vặn trên đó có giao trì, Minh Hà bí cảnh có thể mở. Bây giờ cùng kia Tô Ly đã không hề quan hệ, khuyết đức gọt đi, đổi hắc ám băng long một mạch, ám dục, đi chấp trưởng vong trần hoàn, không nghe lời giữ lại làm cái gì, gọt không được, lúc trước hắn lập xuống lời thề cùng hoành nguyện chi đại hoành nguyện thuật có nhân quả liên lụy, bị luân hồi ý chí khóa chặt, cho nên hắn tất nhiên sẽ là vong trần cũng chính là hoàn chủ, mà lại là chư thiên vạn giới tất cả vong trần cũng chính là hoàn chủ, đã gọt không xong. Đây là danh chính ngôn thuận, cưỡng ép gọt chính là làm trái quy tắc, chúng ta ngược lại sẽ phản thụ nó hại, ám dục đâu, tên phế vật này, thành sự không có bại sự có hơn, ám dục chết rồi, đúng vậy, khuyết đức cương trực tiếp đem hắn bắt, sau đó treo ở trên cầu Nại Hà, đồng thời lấy trấn hồn bia hình chiếu tìm tới ảnh ra, nói là quét sạch địa phủ ác đồ, cho nên hiện tại người người tỏ ý vui mừng, hắn cùng Hạ Tâm Ninh một đám người có dân tâm gia trì. Luân hồi hoàn chủ địa vị tương đương với tạo nên kim thân. Không đánh tan được, chuyện lớn như vậy vì sao chúng ta phía trên không nhìn thấy? Bởi vì chúng ta toàn bộ đều đang chăm chú hoa thu đạo. Đồng thời, khuyết đức bên kia là thừa dịp thiển lam thế giới tiến hóa thời điểm khóa lại luân hồi. Sau đó đem sự tình xử lý xong sau, cầm ra khỏi biển lượng bằng chứng, trực tiếp đem ám dục đồ, rút nó hồn đánh vào 18 tầng địa ngục, cho nên hình chiếu lúc đi ra. Sự tình đều đã xong xuôi, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, hình chiếu đều quan, chúng ta không những không thể trách phạt, còn muốn cho một bút đại đại ngợi khen, trước đó hắn đầu nhập tài nguyên không có tiếp tế hắn a, đều tiếp tế, cho nên, hợp lấy kết quả là chúng ta hoàn toàn bệnh thiếu máu. Chúng ta cũng kiếm được cái gì, kiếm được toàn bộ địa phủ đạo thống, kiếm được hoa hạ bên kia luân hồi hệ thống, kiếm được nhân nghĩa lễ trí tín. Ôn lương khiêm cung để, ngươi là bị tẩy hay là vấn tâm rồi? Không, ngươi không có phát hiện dạng này ngược lại chạm vào thiển lam tiểu thế giới cực hạn thuế biến sao? Mà chúng ta trước đó phương thức, sẽ chỉ làm thí nghiệm phương hướng càng ngày càng kém, cho nên có đôi khi, không bằng đẩy một đêm, đến lúc đó hái thành thục trái cây chẳng phải là tốt hơn? Có thể hái đến sao? Khẳng định là có thể, dù sao đã hái được không ít không phải sao? Chỉ ít từ bên này hái đến ngươi ít. Nhưng là các ngươi bên kia, một mực là tại thua thiệt, không sai, đích thật là nàng bên này hái rất nhiều, ngược lại các ngươi bên kia một mực tại hao tổn, chúng ta bên này điều hòa, cho nên không lỗ tổn hại cũng không lợi nhuận, chỉ có thể nói là miễn cưỡng duy trì, tốt, kia thử nhìn một chút, lúc này, một đám người tựa hồ cũng đã đồng dạng làm ra một chút kỳ kỳ quái quái quyết định. Mà những này, lại cũng không có ai biết. Càng quan trọng chính là thập đại vương ở phía dưới cũng là có. Phân thân, tồn tại, làm phân thân bản thể loại hình đạo thống lập đạo đám người. Há lại sẽ không chơi cái này. Chỉ bất quá, bọn hắn ở phía dưới những này phân thân, mỗi một cái kỳ thật đều có chút thảm. Cụ thể như thế nào thảm, biết được người cũng không nhiều. Chín hoang thần hoàng trong tháp, vô tận niết bàn khí tức tràn ngập về sau, hỏa yếm cháy hừng hực. Đó là một loại không cách nào thuyết minh nhân quả, nhưng là tại dạng này phượng hoàng rên rỉ bên trong, Khương Loan thân ảnh lần nữa, một chút xíu ngưng tụ ra. Lần này, nàng không có lựa chọn phục sinh, mà là hóa thành một viên chín hoang thần hoàng chi tâm. Bỗng nhiên bay về phía kia một cái ngũ chỉ sơn dưới Tô Vong Trần. Lúc này Tô Vong Trần còn một thân đỏ mao, cả người giống như là một cái yêu quái hóa thành ma viên. Xem ra phá lệ thê thảm cùng dữ tợn. Lúc này, không có người quan tâm sống chết của hắn. Chương 699 P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Oanh, vô tận kiếp lôi nổ tung, nhào nhào bổ về phía Tô Vong Trần. Nhưng Tô Vong Trần lại toàn thân huyết quang lấp lóe, tắm rửa lôi quang, mặc cho kia ngũ sắc kiếp lôi bổ ở trên người, mà vào hư không bên trong đứng thẳng. Cái này một cảnh tượng, đưa tới oanh động cực lớn, cũng cực kỳ đáng sợ. Dạng này động tĩnh, cũng trực tiếp hấp dẫn tất cả người tu hành nhóm chú ý. Thiên ngoại thiên bên ngoài, 10 vương cấp tồn vào lúc này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ vì Tô Vong Trần nhân quả còn chưa mở ra, kết quả liền tự hành xuất thế rồi. Đây là tình huống như thế nào? Kỳ quái hơn chính là, Tô Vong Trần tắm rửa ngũ sắc thần lôi mà ra, phảng phất từ lôi đình rèn luyện bên trong thai nghén mà sinh, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Hư không hạo kiếp lần lượt hiển hóa, phảng phất muốn đem Tô Vong Trần xóa bỏ, nhưng là hắn lại không hề sợ hãi gánh xuống dưới, mà kia ngũ sắc kiếp lôi cũng không ngừng nổ tung, bổ ở trên người hắn, lại vẻn vẹn chỉ là nổ hắn bộ lông màu đỏ ngòm dựng đứng mà lên. Vô số không màu lôi đình hồ quang điện ở trên người hắn nổ tung. Tại bộ lông màu đỏ ngòm bên trên phơi bày ra một mảnh lại một mảnh hồ quang. Nhưng ở vào trung tâm phong bạo Tô Vong Trần, lại căn bản không có bất kỳ dị thường phát sinh. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, giống như là một tôn yêu tăng, lại giống là một tôn huyết Phật. Sau lưng của hắn, càng phảng phất hội tụ huyết sắc Phật tháp hư ảnh. Vô số thiên mạch ở sau lưng của hắn cũng cùng nhau diên đưa ra ngoài. Những này thiên mạch kết cấu biến hóa, mỗi một đạo đều giống như kia chấn hồn bí cảnh bên trong tinh dương thôn dưới mặt đất những máu thịt kia kết cấu đồng dạng, từng tia từng sợi, mỗi một điểm mỗi một giọt đều giống nhau như đúc. Phảng phất giờ khắc này, Tô Vong Trần đã đem một màn kia hoàn toàn một lần nữa diễn hóa ra, chỉ là trong cơ thể của hắn tất cả tế bào đều phát sinh biến hóa như thế, thậm chí mỗi một cái tế bào đều giống như diễn hóa ra một cái nho nhỏ vũ trụ đồng dạng. Khi dạng này nhân quả hình thành thời điểm, Tô Vong Trần thân thể nhất cử bành trướng đạt tới hơn 19.000 mét lớn tiểu. Dạng này lớn nhỏ, còn vẻn vẹn đơn giản một chút mô phỏng mà thôi. Khi Tô Vong Trần tất cả tế bào bắt đầu tiến thêm một bước mô phỏng tinh dương thôn dưới mặt đất, loại kia địa mạch biến hóa thời điểm, càng đáng sợ sự tình phát sinh, thân thể của hắn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bành trướng. Vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thuế biến tiến hóa, mà lúc này, hạo kiếp cùng thiên đạo xóa bỏ các loại thủ đoạn, toàn bộ đều là đối với hành động như vậy một loại bỏ giờ. Thế nhưng là dạng này bỏ giờ là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bởi vì dạng này thiên đạo xóa bỏ, dạng này kết thúc quá trình cũng không có đối tinh dương thôn dưới mặt đất những cái kia huyết ma biến hóa đi thi triển, cho nên thủ đoạn như vậy đối với Tô Vong Trần cũng tương tự cũng không có hiệu lực, cho dù thật sự hữu hiệu quả. Như vậy lúc này Tô Vong Trần tế bào phát sinh biến hóa như thế thời điểm, Tô Vong Trần cũng tương tự có thể thông qua cùng loại thủ đoạn đến nuốt vệ thiên nói xóa bỏ chi lực, thôn vệ hư không hạo kiếp cùng lôi đình chi lực. Bởi vì Tô Vong Trần có chính mình đạo, khi Khương Loan hóa thành chín hoang thần hoàng chi tâm trở về thời điểm, Tô Vong Trần kỳ thật đã khôi phục, nhưng là loại này khôi phục là rất thần kỳ. Khôi phục sát na, Tô Vong Trần liền trực tiếp chặt đứt một chút cảm ngộ cùng đối với bản thể một loại liên hệ, đồng thời hắn không chút do dự minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, đồng dạng yêu cầu Tô Ly tạm thời không muốn giáng lâm ý nghĩ của bản thể. Đương nhiên Tô Ly đồng dạng cũng không có nghĩ tới muốn giáng lâm ý nghĩ của bản thể. Nói cho cùng, giữa hai người nhân quả đã định ra, mà lại Tô Vong Trần cũng một mực không có bại lộ, đã không có bại lộ, Tô Ly liền sẽ không dễ dàng đi vận dụng Tô Vong Trần dạng này một lá bài tẩy. Càng không nói đến, Tô Ly bây giờ cũng không cần vận dụng Tô Vong Trần một ít năng lực. Trước đó Tam Hoàng đại chiến đánh thành dạng này, quá trình tương đương thảm liệt, bây giờ Tô Ly há lại sẽ vô so đột ngột đi tiến hành liên hệ. Giữa song phương liên hệ, cũng vẻn vẹn tồn tại ở minh tưởng, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, cùng từ hệ thống liên hệ. Đúng vậy, Tô Vong Trần bên kia hệ thống cũng không kém, hơn nữa còn là phục khắc một cái ngành nhỏ thống, vẫn luôn có. Ngược lại là tiên hồn Tô Ly bên kia cũng không có hệ thống, nhưng là Tô Ly đồng dạng có thể thông qua minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng thiên hồn Tô Ly tiến hành nhất định liên hệ. Bất quá đồng dạng, bên kia Tô Ly cũng sẽ không thường xuyên liên hệ. Thậm chí bên kia liên hệ Tô Ly đều tận khả năng gián đoạn rơi. Bởi vì đó cũng là lưu lại một phần thủ đoạn đặc thù, lấy ứng đối tương lai có thể sẽ xuất hiện một loạt biến hóa. Lần này sở dĩ có thể thành công, càng lớn nhân tố kỳ thật cũng là bởi vì Hoa Thu Đạo ra sân. Cùng Hoa Thu Đạo mang một đợt tiết tấu, nhưng là Hoa Thu Đạo năng lực đối tiêu cũng không phải là bọn hắn thế giới này, mà là chân chính thượng tầng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà lại Hoa Thu Đạo lần này mang tới chỗ tốt cực lớn, đồng dạng cũng sẽ kéo cao thế giới này hạn mức cao nhất, nói cho cùng chính là gặp mạnh thì mạnh, đây chính là thế giới này buồn nôn chỗ. Đây là chuyện tốt, giúp Tô Ly đặt vững ưu thế thật lớn. Nhưng là đồng thời cũng không phải chuyện tốt như vậy tình, bởi vì sau đó phải đối mặt thiên kiêu, khả năng cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Thế giới này lớn nhất đặc thù cũng là buồn nôn nhất đặc thù chính là thời gian thực đổi mới. Thử nghĩ, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly gặp phải Mộc Vũ này Hoa Tử Yên cũng bất quá Kim Đan Nguyên Anh mà thôi. Hơn nữa còn chỉ là phổ thông Kim Đan Nguyên Anh. Hoa Tử Yên muốn ngưng tụ một viên âm dương ngũ hành nguyên anh, đều thậm chí muốn đối mặt chí tử cấp bậc thiên kiếp. Thế nhưng là bây giờ gặp phải thiên kiêu là cái gì? Động một tí đều là lớn âm dương ngũ hành tạo hóa linh anh cấp bậc thiên kiêu. Động một chút thì là thần tử thần nữ, động một chút thì là thủ hộ giả cấp thiên kiêu. Chính là một chút thần linh cấp thiên kiêu, đều tựa hồ đã không có tư cách ra sân, là bọn hắn kém sao? Không là... là bởi vì Tô Ly lần này thuế biến tốc độ quá nhanh, cũng bởi vì Tô Vong Trần một nhóm người thuế biến tốc độ quá nhanh, đến mức thế giới này chỉnh thể tiết tấu liền theo đồng bộ. Kia đại khái cũng là Tô Diệp một mực ép chặt lực nguyên nhân. Không ép lời nói, dạng này thuế biến tốc độ vô luận như thế nào là so ra kém thế giới này thời gian thực đổi mới tốc độ. Lúc này, Tô Ly cũng phát giác được Tô Vong Trần biến hóa, bất quá hắn không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết Tô Vong Trần lựa chọn, cho nên, Tô Ly tại minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, đem tứ đại 3.000 đại đạo cùng đại hoành nguyện thuật quyền hạn cùng hưởng một bộ phân quá khứ. Không chỉ có như thế, Tô Ly tiên hồn nội tình đồng dạng cùng hưởng một bộ phân. Điểm này, cùng không có, quên tâm, tình huống trước là đồng dạng, mà sau này, kỳ thật cũng sẽ tưởng tượng, bất quá Tô Ly bây giờ vận dụng thiên mạch thần ẩn bộ phân năng lực. Lại thêm hắn là một lần nữa khôi phục, cho nên thực lực của hắn cũng liền thần linh thiên kiêu cấp. Đại khái tương đương với hóa thần cảnh cửu biến viên mãn cấp độ. Cấp độ này, ngược lại đúng là lập tức thích hợp nhất cấp độ. Lớn thí luyện đi phải, tiểu nhân thí luyện cũng không chịu ảnh hưởng. Tại dạng này cấp độ định nghĩa dưới, người khác cũng không có khả năng phái ra một tôn thần vương đến nhằm vào hắn. Cho dù là đạt đến cực hạn cũng bất quá là phái một cái cùng phong chỉ thủy không sai biệt lắm tôn. Tại đến đây, nhưng hiểu tất cả mọi người hiểu, phong chỉ thủy cấp bậc tồn tại, bây giờ có thể đối Tô Ly như thế nào? Kia đâu chỉ thế là nói đùa. Cho nên, lần này không chỉ có là Tô Ly đứng lên, thiên hoàng tử Tô Vong Trần bây giờ từ ngũ chỉ sơn dưới phóng lên tận trời. Tắm rửa lôi đình diễn hóa cực đạo, cũng đồng dạng lần nữa đứng lên, mà lại, lần này Khương Loan hóa tâm, vô cùng nói sinh tử đi thành toàn Tô Vong Trần. Tô Vong Trần là nhất định phải có cải biến. Điểm này cụ thể sẽ như thế nào, Tô Ly cũng sẽ không đi quản, tựa như là thân hồn Tô Ly không có lựa chọn trở về, Tô Ly hoàn toàn có thể lý giải đồng dạng. Mình đối với mình hiểu rõ, mới là rõ ràng nhất, đổi thành hắn là phân thân Tô Vong Trần, vậy cũng phải vì Khương Loan đi làm chút gì mới là. Cũng được hơi độc lập ra làm một ít chuyện, trải qua dạng này một lần khảo nghiệm, như vậy quy khư hoàng tộc thiên hoàng tử thân phận kỳ thật cũng là ngồi vững. Đó chính là hoàn toàn không có nỗi lo về sau. không dẫn dắt nhân quả có không dẫn dắt nhân quả chỗ tốt. Nhưng là dẫn dắt nhân quả, cũng có dẫn dắt nhân quả chỗ tốt. Ầm ầm, Tô Vong Trần thân thể tại tiếp tục bành trướng, tại kia tinh dương thôn dưới trong địa mạch chém giết lâu như vậy. Tô Vong Trần đối với kia địa mạch phía dưới tất cả mọi thứ đều vô cùng quen thuộc. Trước đó có lẽ còn có thật nhiều không rõ, nhưng là sát phá lang tam tinh vòng tay biến hóa, để Tô Vong Trần đã có cảm ngộ, lại thêm lần này bị nghịch mệnh, kinh lịch, cũng làm cho Tô Vong Trần đồng dạng ý thức được một ít chuyện. Đúng vậy, nghịch mệnh, lần này bị tồn tại bí ẩn nghịch mệnh, mà nghịch mệnh về sau, diễn hóa ra đến nhân quả là một cái gọi, Mora, người nhân quả, may mắn lần này, Mora nhân quả Tô Vong Trần từ bản thể bên kia biết được tin tức. Không phải lần này thật sự muốn cắm ngã nhau một cái. Về phần tình huống cụ thể, Tô Vong Trần cũng không có báo cho bản thể, nhưng là chỉ sợ thời gian thần nữ hơn phân nửa không phải rất an toàn. Sở dĩ không nói cho bản thể Tô Ly, cũng là bởi vì cái này đồng dạng là một cái lồng giam. Đáp ứng liền trúng chiêu, không nên lời nói, kỳ thật vấn đề này cũng rất dễ giải quyết, mà giải quyết chi pháp, chính là Tô Vong Trần lúc này phương pháp. Hắn đem thể nội tất cả tế bào toàn bộ trưởng khống. Sau đó dựa theo tinh dương thôn dưới địa mạch kết cấu như vậy đi làm. Cái này bên trong muốn lập thông thiên tháp. Nếu như Khương Loan không có tới đây cũng là thôi. Khương Loan vừa đến, hóa thành một viên chín hoang thần hoàng chi tâm kia đồng dạng là một viên cửu khiếu chi tâm. Cũng là một viên chín hoang chi tâm. Hoang chính là hoang vu. Khương Loan tâm là phá thành mảnh nhỏ. Nàng trước đó vì Tô Vong Trần mà chết. Thậm chí bị Tô Vong Trần triệt để giết chết, lại tại lúc sắp chết hay là truyền lại tin tức ra ngoài. Cái này đồng dạng chính là phản bội, nhưng là nàng không thể tự chủ. Bây giờ nàng hóa thành một trái tim, chính là tâm nhãn, lấy mình hồn, hóa thành tâm nhãn, hóa thành tâm hồn chi lực, để Tô Vong Trần khôi phục, giác ngộ. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tô Vong Trần là hữu tâm, nhưng là lần này kinh lịch. Nàng tại tử vong về sau lại tại không biết dòng sông thời gian bên trong toàn bộ nhìn thấy. Cũng nhìn thấy dòng sông thời gian bên trong một sợi bóng đen xông ra. Bao trùm Tô Vong Trần, một màn này, trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết. Thế nhưng là hắn biết, khi Tô Vong Trần phóng tới Hoa Thu Đạo thời điểm, kia hết thảy đều xong đời. Hoa Thu Đạo Khương Loan làm sao có thể không nhớ rõ. Hoa Thu Đạo trưởng khống dòng sông thời gian. Tại tiểu thế giới bên trong đem nhân quả đánh vào thời gian bỉ ngạn, dẫn phát tất cả nhân quả. Cái này nhân quả rất kỳ quái, nhưng là như thế này một phần nhân quả lại trực tiếp hình thành một cỗ triệu hoán chi lực. Đưa nàng tam hồn thất phách đúng là toàn bộ kêu gọi ra, mang đến thời gian bỉ ngạn. Khương Loan cũng vì vậy mà nhìn thấy quá khứ, hoặc là nói là kinh lịch một trận quá khứ. Tại Ô Ly Trấn sông Lật Thủy Thôn nguyên bản, nàng cùng cửu phượng chỉ là bị nhận nuôi 6 con núi hoang gà bên trong 2 con. Nguyên bản vận mệnh là muốn chết, nhưng là, lại không hiểu mở ra một tia linh tính. Sau đó đi lạc hà núi hoang, lại bị một con thiểm điện báo truy sát. Sau đó, lại không hiểu bị Hoa Thu Đạo cứu, cũng khải linh, ban cho danh tự, kia hết thảy. Tại nàng thu hoạch được hình ý gà hình truyền thừa về sau, ký ức ngược lại biến mất, nếu như không phải lần này tử vong về sau. Bị đánh vào một chỗ thần bí, vọng hương đài, địa phương, nàng đều không nhìn thấy chuyện cũ trước kia. Bất quá bởi vì ẩn chứa, niết bàn, nhân quả, ẩn chứa bất tử đạo thống, cho nên nàng cũng không có phục dụng quên hồn canh. Hoặc là nói, nàng cũng không có chân chính chết mà chỉ là một loại công pháp thuế biến cùng tiến hóa. Cho nên giác ngộ quá khứ, cũng mới có bây giờ. Ở dưới tình huống này, một lần nữa từ dòng sông thời gian trở về sau. Nàng liền từ chín hoang thần hoàng trong tháp tế đàn cùng trong ngọn lửa niết bàn mà sinh. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy thiên hoàng tử bởi vì bị nghịch mệnh mà cùng Hoa Thu Đạo ra tay đánh nhau, bị Hoa Thu Đạo trực tiếp trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới hết thảy. Bài trừ nghịch mệnh chi pháp kỳ thật cũng không khó, chỉ cần có thể tại bị nghịch mệnh trạng thái mở ra tâm nhãn. Như vậy nghịch mệnh hiệu quả sẽ tự hành thối lui. Đồng thời, vô luận là nghịch mệnh người còn là bị nghịch mệnh người cũng đều sẽ khôi phục bình thường. Mở ra tâm nhãn bản thân cũng không phải là một loại công kích chi pháp, mà là một loại giác ngộ chi pháp, liền như là linh tính thức tỉnh, cho nên cũng sẽ không đối Tô Vong Trần có tổn thương gì. Nàng dạng này đi làm, nghĩa vô phản cố, cửu tử dứt khoát. Lúc này, Tô Vong Trần diễn hóa tế bào vũ trụ đồng thời, lại lấy tế bào hình thành như địa mạch cấm địa nội bộ cục thịt kết cấu. Đến mức rất nhiều công kích đối với hắn mất đi hiệu lực. đã tinh dương thôn dưới mặt đất, cái chủng loại kia địa mạch kết cấu có thể tồn tại. Hơn nữa còn có thể thôn phệ rất nhiều thiên địa linh khí bản nguyên. Như vậy Tô Vong Trần đồng dạng như thế đi làm, tự nhiên cũng là có thể. Lại thêm Tô Vong Trần tình huống lúc này, hắn tại biến hóa như thế bên trong, đã không người có thể ngăn cản. Tô Vong Trần vì cái gì phải làm như vậy? Tự nhiên là muốn hiểu dạng này địa mạch hội tụ về sau, đến cùng hình thành là sinh a, mà bây giờ, tại không cách nào ngăn cản hắn hành động, thượng tầng cũng vô pháp giáng lâm tình huống dưới. Tô Vong Trần thủ đoạn như vậy liền là chân chính ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng dùng tinh dương thôn địa mạch phương thức chế tạo chính hắn, trực tiếp nuốt vùng thế giới này linh khí bản nguyên, thậm chí đem kiến tạo thông thiên tháp rất nhiều năng lượng bản nguyên đều cho dẫn dắt đi qua. Đến mức, nguyên bản vững vững vàng vàng thông thiên tháp lúc này đều kịch liệt chấn động lên. Tựa như lúc nào cũng lại bởi vì năng lượng khô kiệt mà khô cạn. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này quá trình lại không thể gián đoạn. Dưới tình huống như vậy, thượng tầng các phương thực lực liền không thể không cung cấp đại lượng năng lượng bản nguyên để duy trì thông thiên tháp kế tiếp theo vận chuyển. Nếu là không cung cấp, cái này thông thiên tháp liền trực tiếp sụp đổ. Nhưng nếu là cung cấp, Tô Vong Trần sẽ bỏ qua dạng này cơ hội tốt sao? Trước đó vô luận là bàn cổ phủ hay là hiên viên kiếm đều có rõ ràng bị hao tổn. Mà lại lần này hệ thống thăng cấp hao tổn to lớn. Không thu hồi một chút tiền vốn sao có thể đi. Cho nên, Tô Vong Trần trực tiếp vô so phách lối phi thiên xông ra. Hung hăng vồ một cái về phía kia to lớn thông thiên tháp. Liền muốn đem nó xé rách ra, đem nó phá hủy. Tô Vong Trần hai tay như tổ long ma, to lớn vô so. Thân ảnh của hắn xông ra thời điểm, càn quét lên vô so to lớn sóng gió, kinh khủng sóng lớn khí lưu lăn lộn, dẫn xuất từng mảnh âm bạo thanh. Đồng thời, Tô Vong Trần to lớn hai tay hung hăng ôm lấy thông thiên tháp. Sau đó ra bên ngoài rút lên, thông thiên tháp bên trên, to lớn hồ quang điện quang mang hung hăng bổ về phía Tô Vong Trần. Nhưng căn bản không làm gì được hắn, chỉ vì, nếu như nói thông thiên tháp là thân cây, cái kia Tô Vong Trần địa mạch kết cấu cấu trúc ra thân thể, đó chính là rễ cây. Có thân cây bài xích rễ cây tình huống sao? Mặt khác, thiên phạt hoặc là thiên đạo xóa bỏ thủ đoạn dùng tốt sao? Đồng dạng không có lý do. Trước đó không phải chư thiên vạn giới hình chiếu sao? Hình chiếu liền là địa mạch kia huyết nhục tràng cảnh, cùng cơ gia lôi trì bộ phân tràng cảnh mấu chốt, những này hay là Khổng Lâm đạo làm. Cố ý đem cơ gia thiên trì lôi phạt chi địa hiển hóa ra ngoài. Trong đó có cảnh tượng tương tự, cảnh tượng như vậy tại cơ gia đều có thể hiện ra. Đến Tô Vong Trần cái này tiên hoàng tử trong tay hẳn là lại không được rồi. Là lấy, tựa như là trước kia ngũ sắc thần lôi cùng thiên địa hạo kiếp phát sinh đồng dạng. Vô luận nó cỡ nào hung tàn, đối với Tô Vong Trần mà nói vô hiệu. Cái này mấu chốt trong đó nguyên nhân ở chỗ lúc trước vì chế tạo chấn hồn bia, thông thiên tháp loại hình tồn tại, dạng này địa mạch kết cấu vô luận nó cỡ nào tà môn, đều là không bị thần phạt, nó tương đương với thân phụ, miễn tử kim bài, mà bây giờ, Tô Vong Trần làm chính là thứ này, chính là dùng địch nhân dùng đến thoải mái nhất thủ đoạn tới đối phó địch nhân. Có thể nói là đồng dạng vô cùng làm người buồn nôn. Nhưng thủ đoạn như vậy Tô Vong Trần thi triển đi ra lại cực kỳ dễ chịu. Bởi vì thông qua dạng này địa mạch kết cấu, hắn có thể điên cuồng thôn phệ các loại năng lượng, mà những năng lượng này, hắn cũng không dùng đến lớn mạnh chính mình. Mà là cung cấp cho hệ thống, sau đó hệ thống sẽ tải trực tiếp triệt để luyện hóa về sau phản hồi một bộ phân cho hắn. Dạng này hắn không chỉ có mạnh lên, đồng thời, tiên hồn, nội tình bỗng nhiên tăng cường nguyên nhân cũng có, dù sao bản thể bên kia cường đại, hắn dạng này cũng rất nhanh liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy, các phương diện ngược lại hợp lý, mặt khác, Tô Vong Trần phát cuồng không phải bình thường sao? Bị nghịch mệnh a. Khương Loan chỉ là hóa thành chín hoang thần hoàng chi tâm, nhưng là cụ thể hiệu quả chỉ có Tô Vong Trần tự mình biết. Cho nên hắn giả ngây giả dại phát cuồng hóa thành điên cuồng hầu tử lại như thế nào đâu. Cái này không phải là các ngươi hy vọng ta biến thành dạng này à. Cho nên, Tô Vong Trần đối thông thiên tháp chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Hơi kém trực tiếp liền đem cái này thông thiên tháp triệt để lật tung. Cũng may cái này thông thiên tháp lúc trước bởi vì Khương Loan tồn tại thời điểm liền đã ổn định lại. Không phải bây giờ chỉ sợ là hoàn toàn gánh không được trùng kích như thế. Tô Vong Trần thấy thi triển thủ đoạn cũng vô pháp băng liệt cái này thông thiên tháp. Liền lại trực tiếp vận chuyển, bát cửu huyền công, kết hợp địa mạch kết cấu chi pháp, hóa thành thông thiên tháp phía dưới địa mạch. Cứ như vậy, địa mạch có thể cho thông thiên tháp cung cấp năng lượng, nhưng cũng có thể tu về năng lượng. Tô Vong Trần liền trực tiếp điên cuồng hấp thu năng lượng. Cùng trước đó hành vi không khác nhau chút nào. Thế là cái này liền thành một cái vô so buồn nôn tràng cảnh. Tô Vong Trần giống như là một đoàn to lớn con giun đồng dạng, tại thông thiên tháp trên thân quấn quanh một vòng lại một vòng. Nguyên bản chấn động không gì sánh nổi mà thần bí thông thiên tháp, lúc này xem ra tựa như là bị huyết sắc rắn độc cuốn lấy ếch xanh. Cái này nếu là người, đoán chừng lúc này đều đã cuồng mắt trợn trắng miệng rủi bọt mép. Tình huống như vậy, tại trọn vẹn hơn trăm cái hô hấp về sau, lại như cũ là vô giải. Đúng vậy, khó giải. Tô Vong Trần một kích này, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Ngày đó kêu bản nguyên uẩn dưỡng pháp bảo, uẩn dưỡng huyết tháp, thuế biến chấn hồn bia, uẩn dưỡng thông thiên tháp, thậm chí dùng cái này mà âm thầm cầm tới không bị thiên đạo trừng phạt, tha tội bài. Nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, lại có người có thể bắt chước bọn hắn phương thức, thăm dò bọn hắn thiên mạch chi pháp, diễn hóa ra giống nhau như đúc từng bước xâm chiếm phương thức, mà lại từng bước xâm chiếm, chính là đang muốn hội tụ ra thông thiên tháp, giống như là tại bọn hắn đem tất cả tài nguyên bày biện ra đến chuẩn bị chế tạo thông thiên tháp. Thời điểm, Tô Vong Trần chạy tới hái quả, mà lại hái bọn hắn khó lòng phòng bị mấu chốt là cũng không có bất kỳ biện pháp nào phòng bị a. Làm vì bọn hắn chính mình thủ đoạn, luôn luôn đều là tự tin vô cùng, nó nhất định là hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là bọn hắn nghĩ không ra chính là, thủ đoạn như vậy, bị người một nhà dùng đến đối phó bọn hắn mình thời điểm, cái loại cảm giác này liền quả thực là hỏng bét cực độ. Hoàn mỹ vô khuyết thủ đoạn, thường thường mang ý nghĩa cũng đồng dạng không cách nào ứng đối, không cách nào nhằm vào. Đúng vậy, bọn hắn vì không hạn chế mình, cho nên lúc này cũng hạn chế không được Tô Vong Trần. Vì thông thiên tháp có thể tồn tại hạ đi, chỉ có thể không ngừng đầu nhập hải lượng cấp bậc tài nguyên, chỉ hy vọng đem Tô Vong Trần cho ăn no. Nhưng là Tô Vong Trần tốt cho ăn no, Tô Vong Trần phía sau hệ thống thế nhưng là không tốt như vậy cho ăn no a. Cho nên bọn hắn đầu nhập năng lượng về sau cũng chỉ có thể hy vọng Tô Vong Trần ăn no, sau đó xéo đi. Thế nhưng là Tô Vong Trần đúng là có thể ăn như vậy, thế là lại đầu nhập một điểm, lại đầu nhập một điểm, cuối cùng nhanh ắc cũng nhanh. Loại hình lời nói thỉnh thoảng hiện ra, cuối cùng, tại hao phí mấy lần giao dịch, thiên hồn, cấp bậc đại giới về sau, Tô Vong Trần mới tựa hồ hơi thanh tỉnh mấy phân. Lúc này, một đám áo bào xám, bạch bào thậm chí là áo lam nhóm đều thoải mái nhẹ nhàng thở ra trước đó một hệ liệt tao ngộ. Móc sạch áo bào xám cùng đại bộ phận phân bạch bào nhóm không ít nội tình. Mà bây giờ Tô Vong Trần như thế nháo trò, áo lam nhóm chỗ có nội tình cũng kém không nhiều cho móc sạch. Nhưng để bọn hắn thổ huyết chính là, Tô Vong Trần vẻn vẹn thanh tỉnh một lát, lập tức càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung tàn. Biểu hiện như vậy, để áo lam nhóm không khỏi hoàn toàn mắt trợn tròn. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ run rẩy, mặt đen như than, bất đắc dĩ, đám người này chỉ có thể hướng áo bào tím các đại nhân xin giúp đỡ. Đáng tiếc, cái này nhất định là phí công. Tô Vong Trần cái này một đợt, cơ hồ cho hệ thống cung cấp vô số tài nguyên, để Thiển Lam đều hơi kém lần nữa ăn quá no. Bất quá lần này vô số năng lượng toàn bộ hội tụ đến tạo hóa ngọc điệp bên trong. Đồng thời, lần này thật bất ngờ, Tô Vong Trần từ thông thiên tháp bên trong hút ra tạo hóa điểm. Đúng vậy, tạo hóa điểm, mà lại hút ra một đạo, chính là 10 điểm tạo hóa điểm. Cái này một đạo, liền như là một đầu long mạch, bị Tô Vong Trần tại thôn phệ quá trình bên trong phát giác sau khi tới, không chút do dự rút ra. Sau đó diễn hóa, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, trực tiếp thôn tính, thế là, bị hệ thống không gian loại bỏ về sau, nháy mắt 10 điểm tạo hóa điểm tới sổ, còn có như thế thoải mái sự tình. Dù sao đây là thủ đoạn của các ngươi, lần này không buồn nôn chết các ngươi, trừ phi các ngươi tự mình hại mình, chặt đứt tất cả chấn hồn bia cùng thông thiên tháp năng lượng nơi phát ra phương thức, hoặc là phế bỏ dạng này địa mạch phương thức. Không phải lần này ta liền trực tiếp như thế cuồng hút xuống dưới. Tô Vong Trần cũng là không kiêng nể gì cả chi cực. Lúc này, nếu là đại năng nhân vật hàng lâm xuống, thực lực bị áp chế hạn mức cao nhất, cho dù là thần vương cấp hắn đều không sợ, mà lại trong tay hắn có được chân chính pháp bảo, ước hoặc là có một kiện đặc thù pháp bảo, có thể có trảm thần vương chi lực, đó chính là Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Tu La Minh Ngục Liêm Đao uy lực đã là không cần phải nói mạnh bao nhiêu. Mấu chốt là vật này có khí linh, mà lại lần này là nhất cơ trí, chỗ có tình huống nguy hiểm nó đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí kim cô bổng nát, hỗn độn trung phá, nó đều vô sự, không những không có việc gì, còn âm thầm ăn no bụng. Tại trước đó, Tô Vong Trần cũng không rõ ràng như thế nào tiến thêm một bước trưởng khống pháp bảo, mà bây giờ lại là vô so minh bạch. Như vậy, tình huống như vậy dưới hắn cần gì phải nhượng bộ, nghịch mệnh ta Tô Vong Trần. Kia là lúc ấy ta tự chém tâm, để các ngươi thăm dò đến sơ hở. Nhưng là lần này, các ngươi cũng cần vì hành vi của các ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Tô Vong Trần không kiêng nể gì cả, vốn là cùng Hoa Thu Đạo hoàn toàn khác biệt. Bây giờ có thiên hồn Tô Ly bộ phân nội tình cảm ngộ. Có Tô Ly cung cấp viên mãn cấp tiên hồn nội tình cùng ngũ đại 3,000 đại đạo, chí tôn thuật pháp, Tô Vong Trần sẽ chỉ biểu hiện được càng thêm cuồng bạo. Lại thêm Mora dẫn dắt nhân quả, Tô Vong Trần chuẩn bị nhìn xem, đám người này lần này còn có thể làm thế nào. Cái này thông thiên tháp bọn hắn gieo xuống vô số nhân quả. Thậm chí cùng đại đế mộ dẫn dắt, Tô Ly cái này liền tương đương với ở ngay trước mặt bọn họ đoạn nhân quả. Đào mộ tổ, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không thể làm gì. Một phương diện, địa mạch phương thức là khẳng định không ngừng chặt đứt hoặc là sửa chữa. Bởi vì dạng này địa mạch phương thức còn có trời máu cổ tộc phía dưới. Còn có nó hơn rất nhiều chư thiên tiểu thế giới bên trong đều là loại này. Đây là hạch tâm, thiên mạch, cái này chặt đứt đó chính là tất cả. Năng lượng nơi phát ra con đường, toàn bộ chạm, tổn thất này đã là không thể đo lường. Mà lại cái này thiên mạch chính là cung cấp chấn hồn bia thiên mạch phương thức. Cũng là thuế biến thông thiên tháp phương thức làm sao chặt. Nhưng nếu là không chặt cái này thiên mạch chi pháp vậy thì tốt. Lấy Tô Vong Trần cái này người điên tính cách, mỗi một lần xuất hiện thông thiên tháp hắn đều nhất định sẽ chạy tới hút cái đầy đủ no bụng. Rất rõ ràng, Tô Vong Trần nắm giữ một loại 3,000 đại đạo. Có thể vô hạn thôn phệ năng lượng, không có cuối cùng, mà hắn càng là thôn phệ. Nó, bát cửu huyền công, thậm chí cả còn lại công pháp năng lực chờ thuế biến cũng càng là khủng bố. Cứ như vậy, Tô Vong Trần càng là không cách nào hạn chế bọn hắn coi là... Tô Vong Trần lần này lại bởi vì ngũ chỉ sơn chấn áp mà bị chấn áp một đoạn thời gian. Cho nên chủ quan, không nghĩ tới Hoa Thu Đạo vừa đi, Tô Vong Trần liền bị Khương Loan hóa thành chín hoang thần hoàng niết bàn thuộc tính cho cứu ra. Mà lúc này Tô Vong Trần vẫn còn một loại điên cuồng nửa nghịch mệnh trạng thái. Không chỉ có chiến lực cuồng bạo, thực lực vô địch, càng là căn bản là không có cách hạn chế. Cứ như vậy, cái này thông thiên tháp mắt thấy là không thể lập, nhưng thông thiên tháp lần này không lập. Kia đại đế mộ nhân quả mở không được, như vậy tất cả hạch tâm kế hoạch liền muốn chém ngang lưng. Vừa vặn lần này kế hoạch hạch tâm chính là đại đế mộ nhân quả. Mà lại, tất cả bố cục điểm mấu chốt ngay tại đại đế trong mộ thông thiên tháp tiểu thế giới thiên nữ thế. Giới, không, thiên nữ thế giới đều đã cũng không phải là tiểu thế giới. Mà đã là bên trong thế giới thậm chí tiếp cận lớn thế giới cấp bậc. Càng là như thế, mới lộ ra càng là trọng yếu. Bây giờ bị dạng này nhằm vào. Có thể là lựa chọn thế nào đều không phải lựa chọn tốt nhưng lại đi nghịch mệnh Tô Vong Trần sao? Vậy hiển nhiên cũng đã là không thể nào. Như Tô Vong Trần loại tồn tại này, nghịch mệnh một lần, vậy vẫn là các loại thủ đoạn gia trì phía dưới phi thường miễn cưỡng hoàn thành. Một lần nữa, Tô Vong Trần bản năng chống cự năng lực đều đủ để ngăn chặn dạng này nghịch mệnh. Càng không nói đến, bây giờ Tô Vong Trần không hề nghi ngờ trở nên mạnh hơn. Như vậy, đây hết thảy lại nên như thế nào đi ứng đối? Đi cải biến, ầm ầm, Tô Vong Trần dưới tình huống như vậy, điên cuồng lục soát tạo hóa bản nguyên chi tạo hóa thiên mạch. Sau đó tìm thấy được liền trực tiếp vận chuyển, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, tiến hành cuồng hút, một đạo thiên mạch chính là 10 điểm tạo hóa điểm, mà Tô Vong Trần dần tìm đến tìm kiếm chi pháp. Bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm, không hơn trăm hơn cái hô hấp, Tô Vong Trần hút tới trọn vẹn gần 32 nói tạo hóa thiên mạch. Bị hệ thống chuyển hóa trở thành trọn vẹn 320 điểm tạo hóa điểm. Mà những này tạo hóa điểm, Tô Vong Trần cũng phi thường đại khí toàn bộ cung cấp cho hệ thống ưu tiên hệ thống mạnh lên. Về phần thực lực bản thân, nếu là có thể không thuế biến, vậy liền tuyệt đối không muốn thuế biến. Toàn bộ thông thiên tháp lần nữa trở nên sáng tối chập chờn. Hoàn toàn không ổn định lên, tựa như là trong gió chập chờn ánh nến đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tình huống như vậy. Đến mức cả phiến thiên địa đều cho tối xuống, nguyên bản linh khí dư giả hoàn cảnh, lúc này thì rõ ràng tan tác rách nát rất nhiều, xem toàn thể bắt đầu vô cùng hỏng bét. Tình huống như vậy Tô Phong Trần có phát giác, nhưng là căn bản không thèm để ý. Hắn kế tiếp theo tìm kiếm, nhưng là có thể lục soát tạo hóa thiên mạch đã không có. 32 nói tạo hóa bản nguyên bị hút khô, thông thiên tháp cũng đã gần muốn lập không ngừng, chưa từng so chân thực thiên tháp, cho tới bây giờ hóa thành vô so hư ảo tháp ảnh. Tô Vong Trần cũng dần dần tựa hồ có chút không cảm ứng được thông thiên tháp tồn tại. Tựa như là một người tiến vào thời khắc hấp hối trạng thái. Đây là sự thực muốn đem thông thiên tháp hút khô, nhưng lúc này, từ không biết thần bí chi địa lại hiện ra càng cường đại càng mênh mông hơn năng lượng. Càn quét hướng thông thiên tháp hư ảnh, không hề nghi ngờ đây chính là năng lượng nguồn suối đến. Nhưng Tô Vong Trần là ai? Kế tiếp theo đưa năng lượng tới. Như vậy hắn liền sẽ tiếp tục từng bước xâm chiếm, hắn căn bản không quan tâm năng lượng như vậy. Nguồn suối bên trong phải chăng ẩn chứa các loại cạm bẫy lồng giam? Đối với hắn mà nói, hắn cũng căn bản liền không quan trọng, bởi vì những năng lượng này bản nguyên hấp thu về sau cũng không phải là tiến vào thân thể của hắn, mà là tiến vào hệ thống không gian sau đó bị hệ thống loại bỏ. Bây giờ hệ thống thất tinh, đẳng cấp cấp 49, vừa vặn là 7 lũy thừa. Dạng này cấp độ liền chứng minh hệ thống bây giờ là thất tinh viên mãn cấp. Cường đại như vậy hệ thống, lại lần nữa loại bỏ qua, như vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Thiên hoàng tử, dừng tay, lúc này, hư giữa không trung, một tên áo bào xám tu sĩ bay ra, ngưng tụ ra một mảnh hư ảnh, xa xa mắng Tô Vong Trần. Hắn hình chiếu rất mơ hồ, cho dù là áo bào xám tại như vậy khu vực hình chiếu hiện ra. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá thần biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp. Không đến tạo hóa cảnh, liền không gọi được là chân chính thần vương, cho nên cũng chính là bình thường thần linh cấp bậc. Loại tồn tại này, lúc này ở Tô Vong Trần trong mắt, chính là sâu kiến. Thiên hoàng tử, dừng tay, bản trưởng lão chính là cơ gia cơ hình. Tổ cấp trưởng lão, bản trưởng lão đồng thời kiêm chức thượng vị giả khu vực bên trong chấp pháp xứ, ngươi không được can thiệp thông thiên tháp vận chuyển, nhanh chóng thối lui. Cơ hình nghiêm nghị quát lớn, lão cẩu, đi chết đi. Tô Vong Trần quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên đột nhiên hội tụ quyền ý, đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Một quyền ra, lục đạo luân hồi hoành không, hiển hóa kinh khủng ổ quay sinh tử chi lực, như có thể băng diệt hư không. Phi thường cảm tạ thư hữu, phiệt 11, 500 chi đi ân tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 700, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, một nháy mắt. Cái này bên trong uy năng ngập trời, khủng bố đến cực hạn, rất nhiều áo bào xám cùng bạch bào cũng nhịn không được phát run. Thần hồn đang run sợ, chỉ vì Tô Vong Trần một quyền này, đánh ra luân hồi quyền ý, trong đó thậm chí tựa hồ ẩn chứa chính thống luân hồi đạo thống cùng quy tắc. Chính thống luân hồi đạo vận cùng quy tắc bộc phát, để vùng thế giới này đều như là lập tức muốn băng liệt. Tô Vong Trần cùng hoa thu đạo điểm khác biệt lớn nhất chính là hoa thu đạo sẽ chiếu cố vùng thế. Giới này cảm thụ, xuất thủ sẽ giữ gìn phiến thiên địa này trật tự không để cho triệt để sụp đổ. Nhưng là Tô Vong Trần là không có cái này lo lắng. Đối với hắn mà nói, phiến thiên địa này sụp đổ hay không cùng hắn lại có quan hệ gì? Sụp đổ liền sụp đổ tốt, mọi người cùng nhau xong đời càng không nói đến. Nắm giữ luân hồi quy tắc hắn chưa chắc phải nhất định sẽ xong đời. Hắn không chỉ có nắm giữ luân hồi quy tắc, còn minh ngộ nhất định, đại luân hồi thuật. Đây cũng là mọi người đều biết sự tình, mặc dù không nhiều, hơn nữa còn là loại kia, cấp độ nhập môn, nhưng là dưới tình huống như vậy sống sót, ngược lại không phải là việc khó gì. Ầm ầm, hư không vỡ ra, lục đạo luân hồi hóa thành vô tận luân hồi thông đạo. Băng liệt tứ phương, vô tận quyền ý to lớn mà hừng hực, là lấy, một quyền này kia áo bào xám cơ hình căn bản là không có cách ngăn cản không nói. Còn phải liều mạng gắn bó tứ phương năng lượng xung kích. Lấy để nó không đến mức băng diệt tứ phương hư không. Suy suy, Tô Vong Trần một quyền, lấy không thể địch nổi tư thái hung hăng đánh trúng áo bào xám cùng nó chỗ một phương hư không. 10,000 m khu vực bây giờ Tô Vong Trần, thân thể đã cực lớn đến gần 100.000 mét lớn nhỏ. Dị thường khủng bố, là lấy, dạng này một quyền trực tiếp hung hăng đánh trúng tia cơ hình. Phốp phốp, cơ hình thân thể chấn động, cường đại thân thể trực tiếp tại chỗ băng liệt không nói. Kinh khủng luân hồi chi lực càng là trực tiếp xuyên thủng thần hồn của hắn. Để nó thần thai đều trực tiếp hơi kém vỡ nát. Tại thời khắc này, cơ hình là hoàn toàn không dám lần nữa ứng đối. Thân ảnh đột nhiên ở giữa hóa thành một mảnh dòng khí màu xám. Cũng trực tiếp vụ hóa biến mất. Sau một khắc, một tôn bạch bào thân ảnh xuất hiện, trực tiếp xuất thủ chôn vùi kia một cỗ kinh khủng quyền ý. Dù vậy, kia một cỗ kinh khủng quyền ý cũng y nguyên đem nó đồng dạng bắn ra ngoài. Hiu, hư không lại rơi xuống hai tôn bạch bào tu sĩ, một tên ổn định một phương hư không, mà một tên khác thì xuất thủ lần nữa, đem một quyền như vậy quyền ý bao phủ tiến vào một mảnh trong sương mù trắng. Một hồi lâu về sau, cái này hết thảy tất cả công kích dư ba mới xem như ổn định vừa đưa ra. Một đám áo bào xám cùng bạch bào tu sĩ toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Chuyện như vậy quả thực là im lặng mà buồn nôn làm cho người khác giận sôi. Bởi vì Tô Phong Trần vận dụng thủ đoạn chính là bọn hắn bình thường đắc ý nhất thủ đoạn. Mượn thông thiên tháp hoặc là trấn hồn bia cái chủng loại kia địa mạch sinh mệnh kết cấu. Năng lượng vô tận, cho nên có thể đánh ra cùng loại với thiên mạch, thần phạt loại hình công kích. Mỗi một kích đều có thể phá diệt thiên địa, diễn hóa như luân hồi sát cơ. Tô Phong Trần lúc này đúng là trực tiếp điều động thông thiên tháp năng lượng diễn hóa cực đạo công. Kích tới công kích bọn hắn. Cứ như vậy, vô luận đến bao nhiêu người. Chỉ cần thông thiên tháp năng lượng đầu mối không băng diệt. Chỉ cần thông thiên tháp không tổn hại. Như vậy Tô Phong Trần liền có thể vô cùng vô tận điều động năng lượng trong đó đến đối phó bọn hắn. Mà lại công kích như vậy đối với Tô Phong Trần tự thân mà nói căn bản cũng không có bao nhiêu tổn. Thất bởi vì dùng cũng không phải là Tô Phong Trần mình lực lượng. Như vậy hắn lại có tổn thất gì đâu. Như thế vẫn chưa đủ buồn nôn sao? Bình thường, bọn hắn lợi dụng thủ đoạn như vậy. Phân thân của bọn hắn tại thông thiên tháp các loại thí luyện bên trong đục nước béo cò. Thu hoạch chỗ tốt là vô số, mà lại thủ đoạn như vậy phía dưới. Thông thiên tháp bên trong thu hoạch ban thưởng cũng sẽ cực cao liền tương đương với âm thầm có một. Cái vô cùng vô tận năng lượng tiếp tế, chỉ cần không bị người giết chết lời nói, cơ hồ có thể vô cùng vô tận khôi phục cùng thi triển tự thân năng lực. Thế nhưng là, dạng này bí mật vào lúc này bị Tô Phong Trần hiện ra. Hơn nữa còn là lợi dụng thông thiên tháp địa mạch kết cấu hoàn thành. Cứ như vậy, nhưng phàm là có chút đầu óc người tu hành, hơn phân nửa đều sẽ nghĩ rõ ràng cái này mấu chốt trong đó nhân tố. Đồng thời, Tô Phong Trần biểu hiện như thế, cơ hồ đem dạng này địa mạch kết cấu một bộ chia xong toàn lộ ra ánh sáng tại dưới ánh mặt trời. Là lấy, lúc này nhìn thấy màn này phát sinh bộ phân thiên kiêu. Cũng một nhất định có thể bắt chước, chỉ cần bọn hắn am hiểu loại kia bắt chước công pháp. Ước hoặc là bát cửu huyền công có thể nhập môn lời nói liền có thể học theo, vô luận có thể học tới trình độ nào, có thể thu được chỗ tốt cũng giống vậy sẽ không thiếu quá nhiều. Dạng này một màn để người áo bào xám tê cả da đầu, để người áo bào trắng cùng người áo lam tâm thần trầm lãnh tới cực điểm. Xong đời, chuyện này triệt để mất khống chế. Lúc này đừng nói là giết chết Tô Phong Trần, chính là ngăn cản hắn cũng đã trở thành không có khả năng. Bởi vì vô luận là ai xuống dưới chỉ cần là hạ giới, liền không khả năng có thể đối phó được Tô Phong Trần. Bởi vì Tô Phong Trần chiến lực tại cùng cấp độ thậm chí là vượt qua một cái cấp bậc cấp độ, đều là vô địch, còn nếu là lại đề cao một cái cấp độ, toàn bộ Thiển Lam thế giới quy tắc là không chịu nổi Thiển Lam thế giới chiến lực cùng cảnh giới. Cấp độ là có hạn mức cao nhất, cho dù là bây giờ Thiển Lam thế giới đã thuế biến tiến hóa không ít, nhưng là y nguyên vẫn là có hạn mức cao nhất. Dạng này hạn mức cao nhất, cơ hồ liền hạn chế chết tất cả mọi người thực lực phát huy. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Phong Trần một ít nói cùng Hoa Thu Đạo không sai biệt lắm. Tại một chút tình huống dưới là, không tại trong tam giới không tại trong ngũ hành, cho nên vấn đề này, lúc này đã khó giải. Lúc này, trước đó nghịch mệnh Tô Phong Trần nhân quả còn cảm thấy đắc chí một nhóm kia. Lúc này biểu lộ nhau nhau khó coi giống là chết cha ruột đồng dạng. Một đám bạch bào cùng người áo lam đều lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Mà trước đó xuất thủ bị Tô Phong Trần một quyền bắn bay mấy tên áo bào xám. Lúc này đầy bụi đất xuất hiện, một thân khí tức đều bị vỡ nát một nửa. Bị loại kia luân hồi quyền ý đánh trúng, hơi kém đánh chết. Một thân thực lực tựa như là không hiểu bị gọt sạch hạn mức cao nhất đồng dạng. tình huống cũng là phi thường hỏng bét. Cái này Thiên Hoàng tử là chuyện gì xảy ra? Không phải bị nghịch mệnh sao? Khương Loan tiến lên, để hắn có tâm, thì tính sao? Không phải ác niệm sao? Không phải không đến mức điên cuồng như vậy sao? Nghịch mệnh di chứng về sau chứ? Bản thân cái này Tô Phong Trần chính là cái vô so không ổn định ra hòa. Xuất hiện tình huống như vậy kỳ thật cũng bình thường. Đích xác, nếu là không xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ngược lại không bình thường phải biết. Bây giờ nhân hoàng triệt để quật khởi, bị dạng này kích thích, Thiên Hoàng tử khẳng định là sẽ phát cuồng. Không sai, càng quan trọng chính là Thiên Hoàng tử Tô Phong Trần bản thân nhưng thật ra là một cái có thủ tất. Báo tính cách, sau đó trước đó hắn không có gì tâm, như vậy Khương Loan chết cũng liền không quan trọng, nhưng là có tâm, Khương Loan chết, lại đến bị lợi dụng bị nghịch mệnh, cơ hồ chính là đem hắn các loại nhằm vào lợi dụng. Thủ đoạn như vậy một khi hắn có tâm, ngay lập tức sẽ đi hướng cực đoan. Nói như vậy, hắn biểu hiện bây giờ kỳ thật còn tính là thu, ta đoán chừng, dưới tình huống bình thường khả năng càng hỏng bét. Chúng ta đối kia cửu phượng Khương Loan băng hồn thiên nữ đích thật là một chút tình phân cũng không hề rằng, lấy về phần bọn hắn xuất hiện dạng này hạ tràng, kia Tô Vong Trần bản thân bởi vì vô tình mới đối Khương Loan vô tình. Bây giờ có tâm, giống như là có thất tình lục dục, chỉ sợ đã không chịu nhận dạng này hiện thực tàn khốc. Hơn phân nửa là thật điên, dạng này bắt đầu nhân quả băng loạn, đã không hình thành nên hiếm có nhân quả, càng hỏng bét chính là dạng này nháo trò. Thông Thiên Tháp đều mở không được, lớn như vậy đế mộ xử lý như thế nào, kia đã trưởng thành kia tiên nữ thế giới lại như thế nào dẫn dắt tới. Chỉ có thể thử nghiệm trấn an, cái này Tô Vong Trần chúng ta đã là tạm thời không thể làm gì. Chỉ có thể nói là chân chính bắt lấy mệnh mạch, trước đó Tinh Dương Thôn liền không nên phóng túng hắn kia địa mạch vì cái gì đem nó khốn ở phía. Dưới lâu như vậy đâu, vì cái gì, còn không phải là vì âm thầm lắng đọng sát phá lang tam tinh vòng tay. Dù sao khi đó sát phá lang tam tinh vòng tay mất đi một đoạn thời gian không phải sao? Nói cho cùng còn không phải có chúng ta không biết nguyên nhân kia, nguyên nhân không phải liền là không muốn đụng vào cấm kỵ, kia không phải chúng ta có thể đụng vào. Ha ha, cũng là như vậy sự tình, không phải thượng tầng cung cấp tài nguyên đi đền bù sao? Bây giờ phản mà là chúng ta toàn bộ đều xuất ra tất cả nội tình. Vậy cái này chấp pháp xứ người loại hình thân phận làm lâu như vậy, ngược lại còn muốn táng ra bại sản chứ sao? Cho nên, làm lấy trái lương tâm sự tình, còn muốn thua thiệt rơi tất cả tài nguyên. Kia trước đó các ngươi thu hoạch chỗ tốt thời điểm, cũng không có thấy các ngươi nhảy nhót ra nói ba đạo bốn a. Làm sao, không muốn làm liền đừng làm. Kia trước đó cũng là sẽ không vấn tâm, không tim không phổi a. Hiện tại hiểu được vấn tâm, tất nhiên là muốn môn tự vấn lòng một phen. Không phải, gấp cái gì? Áo bào tím cùng kim bào các đại nhân đã tại bắt đầu thương nghị đối ứng chi pháp. Thượng tầng khu vực bên trong, hay là tranh dùm beng, mà cuối cùng, Gia Cát Thiển Lam lần nữa hiện ra, xuất hiện tại Tô Vong Trần chỗ Thông Thiên Tháp khu vực. Vô tận hư không thượng tầng, mười vương lúc này cũng thần sắc vô so ngưng trọng lên. Cái này một loại tình huống bọn họ đích xác không có dự liệu được, nhưng là đối với bọn hắn mà nói lại cũng không là vô giải. Bởi vì bất kỳ cái gì vô giải nhân quả chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể có giải. Hiện tại khó giải, đặt ở 6 vạn năm trước, đặt ở 100 ngàn năm trước liền có thể có giải quyết chi pháp. Đơn giản là hao phí càng nhiều thiên cơ thánh sư tiến về 100 ngàn năm trước, một lần nữa tạo dựng hoàn toàn mới địa mạch mà thôi. Kết hợp thiên mạch biến hóa, kết hợp kia thiên hồn thể nội linh mạch biến hóa, khai phát ra hoàn toàn mới địa mạch diễn biến phương thức. Sau đó mở ra tự động điều chỉnh, bất quy tắc biến hóa hình thức, dạng này liền không cách nào bị học tập đến. Nói cách khác, địa mạch mỗi một loại cung cấp năng lượng nguồn suối phương thức đều là ngẫu nhiên cũng là tùy thời. Biến hóa, cùng thiên địa quy tắc, trời quỹ bản thân biến hóa đều cùng một nhịp thở, nhưng lại có một cái tự động tính toán phương thức tính toán. Dạng này, địa mạch liền không có chân chính hạch tâm đầu mối, nó biến hóa cũng rất khó lấy bắt giữ. Bởi vì biến hóa là thời gian thực, tại thời gian thực biến hóa bên trong, liền xem như bị Tô Vong Trần thăm dò đến địa mạch kết cấu biến hóa, cũng đồng dạng không thể sử dụng, cho nên, Tô Vong Trần cái này xem ra vô so chật vật vấn đề, liền có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, mười vương bên trong, tất cả mọi người nghĩ đến phương án giải quyết như vậy. Phương án như vậy tự nhiên là phi thường hoàn mỹ, mà lại giải quyết địa mạch tồn tại cự mầm họa lớn. Nhưng là ở trong đó dính đến hai cái vô so vấn đề chí mạng. Cái thứ nhất, đó chính là Thiên Cơ Thánh Sư số lượng vấn đề. Phải hoàn thành dạng này thiên mạch tới địa mạch thuế biến cùng tạo dựng. Cần cơ bản năng lực chính là Thiên Cơ Thánh Sư năng lực. Mà Thiên Cơ Thánh Sư số lượng nhưng thật ra là phi thường thưa thớt. Mà lại Thiên Cơ Thánh Sư không dễ dàng tẩy hồn tẩy não. Trung thành vấn đề rất là vấn đề. Nếu như nó muốn tại trong địa mạch tạo dựng một chút nhân quả lồng giam lời nói. Lại tại 60.000 năm thậm chí cả 100.000 năm trước đi gây sự. Một khi mất khống chế liền sẽ là vô so chí mạng. Tương đương với cho địch nhân thời gian 10 vạn năm đi bố trí. Kết quả này ai cũng không chịu nổi. Vấn đề thứ hai trọng yếu hơn. Đó chính là mỗi một cái tiến về bên kia Thiên Cơ Thánh Sư. Tất nhiên sẽ trở thành Thông Thiên Tháp chủ nhân cấp bậc tồn tại. Thậm chí có nhất định năng lực chấp trưởng Thông Thiên Tháp. Nếu như xuất hiện lấy quyền mưu tư tình huống. Thậm chí bắt chước Tô Vong Trần hành vi. Vậy thì càng đáng sợ. Kia đồng dạng sẽ là vô so một kích chí mạng đối với 100.000 năm trước thượng tầng mà nói. Dạng này Thiên Cơ Thánh Sư một khi dùng phương pháp như vậy. Như vậy chính là hình người Thiên Cơ Thánh Sư Thông Thiên Tháp. Đây chính là vượt ngang thời gian vô địch tồn tại. Cái này ai có thể bảo chứng không có chuyện. Không có bất kỳ người nào có thể bảo chứng. Cho nên phương pháp này mọi người đều biết. Nhưng không có người nói ra. Cũng không có người sẽ chủ động nói ra. Bởi vì một khi xảy ra chuyện, kia là phải chịu trách nhiệm. Lúc này, Tô Vong Trần đã tìm thấy được thứ 33 đầu tạo hóa thiên mạch. Cũng chính là cái này Thông Thiên Tháp mạnh mạch. Dạng này một đầu, chính là trọn vẹn 10. Hát tạo hóa điểm mà trước mắt dạng này một đầu mạch. Chỉ sợ chí ít là gấp 10 tạo hóa điểm. Cũng chính là trọn vẹn giá trị 100 điểm. Mặc dù Tô Vong Trần đem tất cả tài nguyên cung cấp cho hệ thống. Nhưng là trong đó vẫn có một ít nội tình tin tức lắng đọng ra. Phản hồi cho Tô Vong Trần, tỉ như nói. Hắn trí lực cấp độ hay là giả thuyết bây giờ đã hóa thành sinh mệnh giác ngộ cấp độ loại hình. Dạng này cấp độ đã đạt tới 15 tầng tiếp cận tầng 16 cấp độ. Tầng 16 còn không có đạt tới, là bởi vì Tô Vong Trần cũng không có mình. Tâm, lại thêm ngũ đại 3.000 đại đạo trên thực tế đều chỉ là quyền sử dụng mà không phải có được quyền. Cho nên các phương diện ảnh hưởng sẽ mềm yếu rất nhiều. Nhưng là 15 tầng cực hạn, bản thân cũng là một loại tăng lên cực lớn cùng thuế biến. Giác ngộ như vậy, lại thêm có thiên mạch chăm chú nghe năng lực bị động tăng phúc. Lúc này Tô Vong Trần nghiêm chỉnh mà nói, giác ngộ như vậy cũng đạt tới một loại cực cao cấp độ. Có thể so sánh với hạn, dạng này Tô Vong Trần, bây giờ lại có ai có thể đối phó? Đương nhiên, xác thực có một người có thể đối phó, hoặc là nói thậm chí không hề chỉ có một cái, mà là hai cái, đó chính là Tam Hoàng Đại Chiến hai gã khác người tham dự Tô Diệp cùng Tô Ly. Tô Diệp thực lực hôm nay mạnh, tất nhiên là không cần phải nói, trước đó đã có hiện ra, mà Tô Ly bây giờ năng lực Tô Ly bị Hoa Thu Đạo chiêu hồn thậm chí là chế tạo lần nữa nhục thân. Thu hoạch được cực đạo thuế biến, tự thân tức thì bị lập làm hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ. Dạng này kinh lịch, đối ứng thực lực nhất định là sẽ không quá thấp, đối phó Tô Vong Trần, cũng chưa chắc không thể, bất quá lấy bây giờ Tô Vong Trần tình huống mà nói. Vô luận là Tô Ly hay là Tô Diệp. Một khi xuất hiện, đối với nó kích thích nhất định là to lớn, là lấy, rất có thể không chỉ có không có chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tình huống như vậy, để lần này ra mặt đối mặt, có thể lại chỉ có thể là Gia Cát Thiển Lam, mà lại lần này, chỉ có thể lấy một loại, lôi kéo, chính sách ra mặt, không chỉ có như thế. Hầu tử xuất thế, đem đây hết thảy phán định trở thành, chiêu ôn. Cho nên Gia Cát Thiển Lam xung làm thân phận liền thành Thái Bạch Kim Tinh, thân phận, bất quá những này, Gia Cát Thiển Lam bản thân cũng không biết, bởi vì nàng đích xác là mang thành ý mà đến, tựa như là Tây Du bên trong Thái Bạch Kim Tinh đề nghị đồng dạng. Bản thân kỳ thật chưa hẳn nhất định là có mục đích. Nhưng hôm nay, Gia Cát Thiển Lam tại không biết tình huống dưới, quyết định ra mặt, ngăn cản Tô Vong Trần kế tiếp theo, kia đương nhiên phải trả giá rất nhiều, thành ý. Gia Cát Thiển Lam xuất hiện về sau, trực tiếp diễn hóa giữa thiên địa tất cả quy tắc, khóa chặt kia thiên mạch kết cấu đối với Thông Thiên Tháp phá hư cấp thôn phệ. Thủ đoạn như vậy phía dưới, chư thiên vạn giới tất cả Thông Thiên Tháp cùng năng lượng tiếp tế, cũng sẽ ngay lập tức đồng thời dừng lại. Tại sao phải dừng lại? Bởi vì cái này chư thiên tất cả Thông Thiên Tháp, chấn hồn bia thậm chí cả chấn hồn mộ năng lượng cung cấp phương thức đều là giống nhau. Nếu như tất cả không ngừng, như vậy bên này cũng ngừng không được, tổn thất như vậy đã không thể đo lường. Càng đáng sợ chính là, Tô Vong Trần đồng dạng biết điểm này, cho nên hắn kéo lấy là không quan trọng, mỗi kéo dài một chút xíu thời gian, đối với thế giới này thậm chí là thượng tầng thế giới mà nói, đều là hủy diệt cấp bậc cự hình tổn thất. Mà lại, một khi dừng lại thời gian quá dài, rất nhiều thông thiên thông vận chuyển đều sẽ trở thành to lớn vấn đề. Thậm chí vận chuyển tới một nửa thông thiên tháp liền sẽ kẹp lại. Sau đó trong đó người tu hành hơn phân nửa là sẽ vô cùng thống khổ. Tựa như là kẹt tại nước bên trong bơi lội người. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài nhất định sẽ chết chìm. Tô Vong Trần biết được dạng này nhân quả, làm sao lại gấp, trước kéo dài cái 3 năm canh giờ hoặc là 3 năm ngày lại nói. Xem ai gấp, hoặc là liền chặt đứt dạng này thiên mạch cung cấp phương thức. Hoặc là cũng chỉ có thể hào hào nói một chút. Tô Vong Trần cũng biết, phương thức như vậy cố nhiên là một kích chí mạng, nhưng là cũng chưa chắc có thể quản nhiều dùng bởi vì lúc này. Nhất định có vô số thượng vị giả bắt đầu sửa đổi. Địa mạch biến hóa, chính là nói, muốn đổi mới thăng cấp địa mạch kết cấu. Tô Vong Trần chỉ nắm giữ một loại kết cấu, chính là tinh dương thôn phía dưới cái chủng loại kia địa mạch kết cấu. Mà lại loại này địa mạch kết cấu hẳn là tương đối hạch tâm. Thế nhưng là không chịu nổi địch nhân trực tiếp về 6 vạn năm trước, thậm chí là 100 ngàn năm trước. Đi đổi, dưới mắt còn chưa có xảy ra nhất định biến hóa. Đã nói lên dạng này nghiên cứu còn không thành công. Nhưng là như vậy quá trình là sẽ không quá dài dằng dặc. Tô Vong Trần bên này đã có giác ngộ, nhưng là vẫn chuẩn bị tạo áp lực một chút, chỉ cần có thiên cơ thánh sư loại hình chạy quay lại đi. Sửa đổi cái gì, cũng đến tiến hành, thời gian thực đổi mới. Vậy liền thỏa, vì cái gì thỏa rồi? Bởi vì bên này luân hồi hệ thống đã vận dụng một bộ phân hoa hạ luân hồi hệ thống. Mà làm như vậy chính là nghiêm trọng vi quy, nghiêm trọng phạm pháp. Đến lúc đó, thật muốn gọt lời nói, thật sự là một gọt một cái chuẩn, giống như là Tô Vong Trần dùng thủ đoạn như vậy bức bách bọn hắn đi phạm tội. Hơn nữa còn bị Tô Vong Trần tự mình để ở trong mắt. Ý vị này Tiêu Ly đồng dạng xem ở trong mắt, mang ý nghĩa đây hết thảy toàn bộ bị Tô Ly vốn có luân hồi hệ thống xem ở trong mắt. Đây chính là thực sự bằng chứng, cho nên chỉ cần bọn hắn trở về, Tô Vong Trần liền lại đạt được một cái cự đại tay cầm. Một cái cự đại hoàn mỹ chiến quả, cái này chiến quả, hay là đối phương hoàn toàn không biết chiến quả. Đồng thời, đối với Tô Vong Trần mà nói, rất rõ ràng, những ngày kia cơ thánh sư hoặc là siêu phàm thiên cơ đại sư cùng tồn tại. Tuyệt đại bộ phân đều là cửu phượng bồi dưỡng được đến. Điều này có ý vị gì liền đã không cần nói cũng biết. Thậm chí trong đó có mấy cái, Tô Vong Trần cảm thấy, nó hơn phân nửa còn cùng Hồ Thần có quan hệ. Hồ Thần cũng chính là đã từng cái kia Tô Vong Trần, chính là lấy bộ áo lót làm tên tồn tại. Loại người này ngươi cảm thấy hắn sẽ chỉ có một cái. Hồ Thần, áo lót, khả năng hắn còn có vô số cái thân phận hắn chính mình cũng không biết. Nhưng là những này thân phận bên trong, tuyệt đối chí ít có 2 cái đến 3 cái là thiên cơ thánh sư cấp bậc. Loại tồn tại này, liền tùy tiện những người bề trên kia làm sao đi tẩy đi. Chỉ cần Hồ Thần bản thể thần thức một mực tồn tại, làm sao tẩy đều không dùng, bởi vì Hồ Thần bản thể thần thức hệ thống tạo dựng tại hoa hạ bên kia luân hồi hệ thống bên trong. Như vậy đối phương hệ thống liền tẩy không được liền mang ý nghĩa trung tâm sẽ là vấn đề. Dám làm loại kia đưa về 60.000 năm 100.000 năm trước sự tình. Kia đối với Hồ Thần mà nói, đó chính là vô so chuyện vui, bởi vì hắn hơn phân nửa liền sẽ mở ra tâm nhãn chi thần bí nói thống. Tại 100.000 năm trước đi làm việc, cơ hội như vậy. Đối phương dám làm, Hồ Thần cũng nhất định là sẽ nắm lấy cơ hội làm. Thậm chí, còn không chỉ là làm nhiều như vậy. Tô Vong Trần như thế đến một tay, Hồ Thần chi lưu nếu là trở lại quá khứ đồng dạng đến như vậy một tay. Như vậy ai chơi ai liền thật không nhất định. Đây chính là một tay kinh khủng phản chế. Tóm lại, đối phương chỉ cần dám hướng lớn náo, vậy liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mà đối phương duy nhất có thể làm chính là ngay cả điểm trở lại quá khứ đi tẩy. Làm sao ngay cả điểm đâu? Trước dùng phổ thông thiên cơ đại sư, loại kia hoàn toàn có thể khống chế cái chủng loại kia. Đưa bích họa thế giới bên trong các loại lắng động, sau đó bồi dưỡng trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Sau đó lại đưa quay lại đi lắng động, lột xác thành là trời cơ thánh sư, cũng trưởng khống địa mạch, nghiên cứu địa mạch biến hóa, ở trong đó phải bỏ ra tâm huyết. Làm sao có thể thời gian ngắn hoàn thành, vô luận thời gian như thế nào lắng động. Không có nhất định hiện thực cơ sở, như thế nào lột xác thành là trời cơ thánh sư, mà cái này hiện thực lắng đọng thời gian, chỉ cần vượt qua một ngày, vô số thông thiên tháp năng lượng cung ứng liền gãy mất, liền sẽ xảy ra chuyện, trong đó thí luyện thiên kiêu sẽ toàn bộ bị sống sờ sờ nín chết. Mà lại, thông thiên tháp bản thân trưởng thành, chư thiên vạn giới tiểu thế giới biến hóa cùng các loại đều sẽ đình chỉ một hồi, ảnh hưởng không lớn, nhưng là đình chỉ thời gian dài sẽ mang đến kết quả gì? Tựa như là một cái đại não của con người thời gian dài thiếu dưỡng sẽ tạo thành kết quả gì? Không hề nghi ngờ, não tử vong a, như thế vẫn chưa đủ nghiêm trọng không? Thiên hoàng tử, ngươi có thể tỉnh táo một chút sao? Tất cả đều dễ nói chuyện, mọi yêu cầu ngươi đều có thể nói ra. Lúc này, Gia Cát Thiền Lam thân ảnh đã xuất hiện tại thông thiên tháp khu vực. Thông thiên tháp lúc này cũng đã gần bị Tô Vong Trần trực tiếp hút chết rồi. Thông thiên tháp bản thân cũng là có nhất định bản thân ý chí, nó dù sao cũng là chư thiên tiểu thế giới lối vào, cũng là một cái độc lập trong hỗn độn tâm thế giới. Trong đó có thể nhìn thành là cùng loại với chủ thần không gian, nơi bình thường, lúc này bị làm thành như vậy. Cái này thông thiên tháp bản thân thể sẽ tự nhiên cũng là một lời khó nói hết, cái này liền giống như là một cái nhân thể nội sinh ra vô số hút máu châu chấu đồng dạng. Tô Vong Trần cũng không có dừng tay, mà là hướng thẳng đến kia hạch tâm địa mạch hút tới. Đáng tiếc vật kia giống như là cá trạch đồng dạng trượt không lưu thu, đúng là một mực bắt không được. Trọn vẹn 100 điểm tạo hóa điểm, Tô Vong Trần làm sao lại buông tay? Càng quan trọng chính là hắn mục đích chính là phá đổ cái này thông thiên tháp, bởi vì cái này thông thiên tháp ẩn chứa trong đó nhân quả đối với hắn hay là người Tô Ly bọn người mà nói hoàn toàn không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Dưới tình huống như vậy còn không bằng trực tiếp làm phá hư phá hủy đi, dạng này ngược lại càng tốt hơn một chút, mặc dù dạng này sẽ vô cùng gian nan, thậm chí còn gần như không có khả năng hoàn thành, nhưng là dù sao như thế làm Tô Vong Trần cũng không có có tổn thất, còn có lợi ích cực kỳ lớn, như vậy vì cái gì không làm đâu. Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, để ý tới cũng không để ý, trực tiếp cuồng hút, dù sao cho dù là hút không đến kia hạch tâm địa mạch, còn lại tất cả năng lượng cũng đừng nghĩ tiến vào thông thiên tháp. Mặt khác, dạng này một đợt máu kiếm về sau, Tô Vong Trần đã bắt đầu chuẩn bị đánh chấn hồn mộ, chấn hồn bia loại hình địa phương chủ ý. Chỉ cần dám ra đây, chỉ cần địa mạch này phương thức, cái này miễn tử kim bài phương thức có thể sử dụng, hắn liền sẽ một mực sử dụng, trừ phi đối phương là thật hạ ngoan tâm trả giá cực lớn cực kỳ thảm liệt đại giới đi đổi mới hạch tâm địa mạch thuế biến phương thức, không phải hắn Tô Vong Trần đem sẽ trở thành bọn hắn ác mộng. Tô Vong Trần làm như vậy đồng dạng cũng là có xuất khí nhân tố ở bên trong. Đây là gì, chờ tháo cối giết lừa. Mấu chốt là, tại bản thể thần thức không có bao phủ tình huống dưới, Tô Vong Trần lại bị nghịch mệnh, cái này liền không hợp thói thường a. Cái này đều có thể bị nghịch mệnh, chỉ có thể nói, quả nhiên là không có bản thể tồn tại, khả năng chính là hệ thống năng lực đều không phải tốt như vậy làm. Tô Vong Trần không có phản ứng Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Lam chỉ có thể lợi dụng quy tắc phương thức, như là mất điện đồng dạng, toàn bộ ngừng, cứ như vậy, thời gian ngắn tình huống dưới, có nhiều chỗ còn có thể lợi dụng cùng loại với bản thân phát điện, phương thức tạm thời trì hoãn một chút. Thế nhưng là loại kia cỡ lớn thông thiên tháp cơ hồ liền không cần nghĩ lấy mình cung cấp điện, bởi vì không có khả năng. Ông, quả nhiên, tứ phương hư không bỗng nhiên tĩnh mịch, toàn bộ thế giới cũng giống như tại thời khắc này trở nên càng thêm hắc ám mấy phân, nhưng là ngược lại càng thêm sinh động thực tế mấy phân. Một loại hư ảo, khí tức thần bí cũng tự nhiên sinh ra, đồng thời, loại kia hắc ám, kiềm chế không khí ngược lại không hiểu tiêu tán không ít. Cái này trong một chớp mắt, không chỉ có là Tô Vong Trần, chính là Tô Ly cùng Tô Diệp bọn người, đều phát giác được giữa thiên địa dị thường. Dạng này thiên địa, ngược lại càng thêm chân thực thực tế một chút, đồng thời cũng trực tiếp cắt ra cùng tất cả chư thiên vạn giới tiểu thế giới liên hệ a. Tô Ly có phát giác, là lấy cũng không nhịn được có chút thổn thức, lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp tại hệ thống bảng bên trên đánh dấu một lần. Dạng này ký cho tới bây giờ thậm chí đều không hạn chế mỗi ngày đánh dấu một lần. Chỉ cần Tô Ly nguyện ý, Tô Ly có thể mỗi ngày đánh dấu 2 lần đến 3 lần có nặng biến hóa lớn thời điểm. Mục đích làm như vậy, không cần nói cũng biết. Lúc này, tất cả tin tức truyền lại gián đoạn, nhưng là Tô Ly có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa còn là tồn tại ở chư thiên vạn giới, này sẽ là một loại gì kết quả? Hiển nhiên, ở trong đó chỗ tốt là to lớn. Lúc này, Tô Ly ưu thế liền hoàn toàn hiện ra, mà chỉ cần Tô Ly đánh dấu về sau, hắn nơi này một hệ liệt tình huống, liền sẽ trải rộng, chư thiên vạn giới, đối với hệ thống mà nói, đối với thượng tầng mà nói, bố cục cùng ứng đối chi pháp liền sẽ càng thêm toàn diện. Tô Ly cái này đánh dấu vừa ký, Thiển Lam tiểu tinh linh liền bay ra, đối Tô Ly dừng lại mãnh khen, bây giờ Thiển Lam tiểu tinh linh, xem ra tuổi mới 18, quả nhiên là các loại điều kiện đều thỏa mãn, nhưng là Tô Ly ngược lại càng nhiều chỉ là yêu thương cùng cưng chiều mà cũng không có cái gì. Khinh niệm sinh sôi, cũng không phải là Tô Ly đặc biệt chính nhân quân tử hoặc là cái gì, mà là bây giờ thời không tỏa hồn tháp nhân quả dẫn dắt. Hắn có thể như thế nào? Chỉ có thể xem không thể ăn, mặc dù muốn đem nữ nhi sinh ra, nhưng là vô luận hắn hiện tại cùng ai hợp đạo, đều sẽ bị cuốn vào như thế nhân quả bên trong. Đối với Tô Ly mà nói, mặc dù hắn cũng đồng dạng có thể lấy chu công chi lễ, cùng động phòng hoa trúc, nhân quả đi phá giải, nhưng là hắn không có hoa thu đạo cao như vậy đạo hạnh. Chuyện như vậy có lẽ có thể ứng đối, có thể thành công thoát ly nhân quả, nhưng là có lẽ cũng không thể, cũng sẽ thất bại. Đã như vậy tạm thời nhịn một chút cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần 3.000 thuật pháp bên trong đại hoành nguyện thuật tới tay, đến lúc đó một cái nguyện vọng giải quyết dạng này nhân quả cũng không phải là việc khó gì. Mà lại có tứ đại thuật pháp mang theo, trên thực tế bây giờ liền có thể cưỡng ép chặt đứt nhân quả, không để nhân quả dính vào người. Nhưng cứ như vậy, đối mới biết hắn Tô Ly còn có như thế nghịch thiên bản sự, cưỡng ép đoạn trọng yếu như vậy nhân quả, kia tự nhiên là sẽ thi triển càng thủ đoạn lợi hại. Dạng này lại trong vô hình cất cao địch nhân cấp độ, dạng này liền sẽ để tiếp xuống thế cục càng khó ứng đối. Ngược lại, lúc này bảo trì điệu thấp, đúng là có chỗ tốt rất lớn. Thiên hồn Tô Ly 20.000 năm lắng đọng, cũng làm cho Tô Ly thời gian dần qua minh bạch đến một chút trọng yếu hạch tâm. Đó chính là hắn chỉ cần kẹt tại cảnh giới này cấp độ cùng năng lực như vậy cấp độ, bên ngoài không lại đề thăng, như vậy địch nhân của hắn sẽ vĩnh viễn không thể tấn thăng. Đây chính là thế giới này hạn định quy tắc, mới đầu là vì đưa đến tốt hơn áp chế hiệu quả. Bây giờ ngược lại đồng dạng đem tự thân hạn chế lại, mà quy tắc thứ này cũng không phải trở lại quá khứ liền có thể sửa chữa. Kia là không thể nào, bởi vì thời gian cũng là quy tắc bên trong một loại. Quy tắc lớn hơn thời gian, Tô Ly lẳng lặng nhìn, thần thức hội tụ hình chiếu tại hệ thống bảng không gian. Cùng Thiển Lam tiểu tinh linh thân cận đồng thời, bên này cũng không quên nhớ cùng Mị Nhi thân cận giao lưu một phen. Đồng thời, cũng nói chuyện Tô Vong Trần tình huống trước mắt. Một bên khác, Tô Vong Trần thì là tại cảm ứng được toàn bộ thế giới bỗng nhiên ở giữa an tĩnh lại về sau, cũng biết đây là Gia Cát Thiển Lam hội tụ thiên đạo quy tắc thủ đoạn, cưỡng ép ngừng thế giới vận chuyển. Đúng vậy, cơ hồ liền tương đương với đình chỉ toàn bộ thế giới vận chuyển. Cũng bởi vậy, Tô Vong Trần lúc này cũng đã thanh tỉnh lại không thể không thanh tỉnh a. Lúc này cũng trang không được. Ông, Tô Vong Trần thân ảnh hóa thành bình thường lớn tiểu, mà Gia Cát Thiển Lam cũng đồng dạng từ 100.000 mét lớn thay đổi nhỏ phải bình thường. Kỳ thật đối với Tô Vong Trần mà nói, hắn lớn thời điểm Gia Cát Thiển Lam cũng lớn, cho nên xem ra cũng không cảm thấy lớn, mà bây giờ, ngược lại là Gia Cát Thiển Lam co lại nhỏ đến bình thường lớn lúc nhỏ. Tô Vong Trần mới phát giác được, nàng đúng là vẫn có chút lớn. Tô Vong Trần ánh mắt quét qua, liền nhàn nhạt thu hồi lại, bởi vì Gia Cát Thiển Lam bộ dáng thật cực giống Bất Hủ Thiển Lam. Hay là giả thuyết là lớn lên Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh lớn lên Tô Vong Trần đã sớm biết. Trước đó cho ăn tài nguyên thời điểm nàng còn vô cùng vui vẻ, hai mắt cười đến giống như là vành trăng khuyết mỹ lệ làm rung động lòng người. Tô Vong Trần trong lòng có chút thổn thức, lại cũng tương tự không có gì khinh niệm. Nói cho cùng, hắn bị trảm sau khi đi ra xác thực không có tình cảm gì. Cái này Khương Loan một trái tim trồng xuống, thật sự là hắn là có chút thổn thức. Ngược lại trở nên chuyên tình rất nhiều, trong lòng trừ Khương Loan, cũng không có khác mấu chốt là, cái này một trái tim chính là Khương Loan, như vậy trừ trong lòng có Khương Loan bên ngoài, lại còn có thể là ai đâu, cho nên nói, cái này Khương Loan kỳ thật liền có một chút ân, bá đạo, lòng ham chiếm hữu vẫn là trước sau như một mạnh, tốt, ra đi, Tô Vong Trần nhẹ giọng đối lòng của mình nói, không ra, chết cũng không ra, Khương Loan làm nũng nói. Tiến vào Tô Vong Trần tâm, nàng mới phát hiện, Tô Vong Trần thủng trăm ngàn lỗ trong lòng, toàn bộ đều là nàng. Một khắc này, Khương Loan nhưng thật ra là vui đến phát khóc, cho nên ngược lại hóa thành tâm là một viên si tâm. Một viên tuyệt đối si tâm, Dạng này một trái tim cũng không còn là thủng trăm ngàn lỗ, mà là như chín hoang thần hoàng, niết bàn tân sinh, cửu khiếu linh lung, mà lại dạng này cửu khiếu linh lung, cũng không phải là thật là cửu khiếu, mà là kia thủng trăm ngàn lỗ đã hóa thành vô tận khiếu huyệt. Liền như là triệt để mở ra vô số linh tính đồng dạng. Cảnh tượng như vậy, cũng khiến cho Tô Vong Trần càng thêm thông minh nếu không phải như thế. Tại Khương Loan xông vào trong lòng của hắn thời điểm, hắn vì cái gì bỗng nhiên minh ngộ địa mạch, bỗng nhiên hiểu được lấy thủ đoạn như vậy, cường thế phản kích. Đánh cho một đám áo bào tím kim bào đều một mặt mộng bước. Có thể nói, liền Tô Vong Trần chiêu này thao tác, so Hoa Thu Đạo một ít thao tác đều muốn càng sáu. Dạng này một tay, vượt xa thế giới này cấp độ có thể bày biện ra. Chí lực cấp độ, dù sao, kia địa mạch kết cấu bản thân tuyệt không phải như vậy mà đơn giản có thể nắm giữ. Không có đạt đến cực hạn cấp bậc chí lực là tuyệt không có khả năng. Tô Vong Trần vì cái gì có thể? Nói cho cùng vẫn là lần này cho nó hầu tử nhân quả lục nhĩ mi hầu a. Đây là tồn tại gì? Nó chí lực hạn mức cao nhất là có thể vô hạn cất cao. Lục nhĩ mi hầu linh âm năng lực, chính là nó bản thân đặc biệt có năng lực, như lập một chỗ, có thể biết ngàn dặm ngoài sự tình. Phàm người nói chuyện, cũng có thể mà biết. Vì vậy thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, nó thần thông biến hóa phương diện năng lực bản thân liền cực kỳ nghịch thiên cường đại. Mà nó tiên thiên tư chất không kém hơn Tôn Ngộ Không. Lại có thể sử dụng bản thân lục nhĩ năng lực nghe lén đến Tôn Ngộ Không tu luyện lớn phẩm thiên. Tiên quyết cùng 72 biến cùng bổ nhào mây nhiều loại thần thông pháp thuật khẩu quyết. Bởi vì biểu hiện này ra thần thông cùng Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào. Cái vì thần thông khó lường hóa, vô thật vô giả hai tướng bình, nó biến hóa mà thành Tôn Ngộ Không ngay cả Quan Âm Bồ Tát. Thác tháp thiên vương chiếu yêu kính v, không thể biết. Chỉ có chăm chú nghe cùng Như Lai Phật Tổ có thể xem thấu nó chân thân. Đem dạng này nhân quả trồng ở Tô Vong Trần trên thân. Còn đem nó nghịch mệnh một lần. Bây giờ, Khương Loan chiêu này chín hoang thần hoàng niết bàn chi pháp. Cơ hồ tương đương với Tô Vong Trần đem dạng này tất cả mọi thứ cho dung hợp. Lại thêm Tô Vong Trần cường đại, bát cửu huyền công, năng lực, đầy hết thảy hay là không nổ. Đến mức tạo ra được dạng này một cái bác trai đến. Nói cho cùng chính là tự tác làm thủ, không có nguyên nhân khác. Tình huống như vậy, Tô Vong Trần có thể như thế nắm giữ địa mạch chi pháp, chẳng phải là ngược lại rất bình thường. Chỉ có thể nói kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Lần này bọn hắn phạm phải sai lầm chí mạng, nghiêm trọng đánh giá thấp Khương Loan tình huống, đồng thời cũng xem nhẹ Khương Loan đối với Tô Vong Trần tình cảm. Cái này liền thật là bị Tô Vong Trần biết điều đến mức khăng khăng một mực rồi. Hẳn là thông hướng thần nữ thân thể thông đạo một khi mở ra, cũng tất nhất định có thể mở ra nó tâm linh thông đạo. Lúc này, không ít áo bào tím thậm chí là kim bào tồn tại đều lộ ra ngưng trọng cùng vẻ bất đắc dĩ. Sau đó, bọn hắn hay là lựa chọn bồi dưỡng phổ thông tử trung đệ tử trở thành thiên cơ đại sư. Lại bồi dưỡng phổ thông thiên cơ đại sư trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Lại bồi dưỡng siêu phàm thiên cơ đại sư trở thành thiên cơ thánh sư. Chính là dùng vô tận bích họa thế giới cùng vô tận phục chế thể thiên kiêu đi trồng kim tự tháp. Kia đỉnh tiêm tồn tại sẽ bị chọn lựa ra, sau đó đưa về 100.000 năm trước. Đúng vậy, dạng này địa mạch không có khả năng đưa về 6 vạn năm trước, bởi vì 100.000 năm chính là một đời. Quy khư, cho nên nhất định phải 100.000 năm trước mới có thể từ căn nguyên bên trên cải biến địa mạch biến hóa xu thế. Nhưng dạng này trả ra đại giới, không hề nghi ngờ là càng lớn, mà lại cũng nhất định phải có loại tồn tại này đến ứng đối. Cho nên lần này, có hai người bị chọn lựa đi vào, một cái là Ngự Thiên Phủ Thiên Cơ Các Gia Cát Thương Hải, một cái là Ngự Thiên Phủ Âm U Thần Địa Thần Chủ Mục Mày Dâu. Hai người này vẫn luôn là áo bào xám phía dưới trung thành nhất người. Nó lịch đại huyết mạch truyền thừa đều là tử trung, tự thân càng là không có bất cứ vấn đề gì. Trước đó còn vì Tam Hoàng Đại Chiến cống hiến một bút vô so to lớn nhân quả, làm ra cống hiến rất lớn. Càng quan trọng chính là, vô luận là Gia Cát Thương Hải hay là Mục Mày Dâu, đều có thể đối kim bào triệt để rộng mở thần hồn bản nguyên, nguyện ý tiếp nhận kiểm trắc cùng tẩy hồn. Dưới tình huống như vậy, không chọn dạng này thiên cơ thánh sư lựa chọn ai? Đúng vậy, lần này sự tình về sau, Gia Cát Thương Hải như cùng hắn mình phán đoán như thế, trở thành thiên cơ thánh sư, mà Mục Mày Dâu cũng triệt để bởi vì lựa chọn của mình mà trở thành Gia Cát Thương Hải đạo lữ. Quan hệ của hai người cũng đã bị phía trên thừa nhận, như vậy lần này, mang theo mục mày râu, đồng dạng cũng là áo bào tím cùng kim bào các vương giả sau khi thương nghị kết quả. Tương đương với một loại quản thúc, trừ cái đó ra, còn có một người được tuyển chọn, người này chính là Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ. Một cái cơ hồ hoàn toàn thấu sáng tỏ nhân vật Mây Vạn Sơ. Mây Vạn Sơ trước đó tiến vào Thông Thiên Tháp, về sau liền không lại cùng Tô Ly bọn người có tiếp xúc. Người này vì sao lại được tuyển chọn đâu? Bởi vì nó bản thể là Phong Hàm, mà Phong Hàm đến từ cái kia bên trong. Phong Hàm là một tôn áo bào tím, chỉ bất quá tại Thiển Lam thế giới bên trong Phong Hàm là một cái dáng lâm phân thân thôi. Phong Hàm trở tay tính toán chết Phong Chỉ Thủy, chiếm phiên bản hoàn chỉnh, bát cửu huyền công, về sau, liền lấy Mây Vạn Sơ phương thức thoát ly Phong Hàm bên kia nhân quả. Cũng yên lặng tiềm phục tại Vạn Ly Thánh Địa, bây giờ có cần, tự nhiên là cũng nhảy ra ngoài, bất quá hắn hay là Mây Vạn Sơ, mà lại cũng vẫn là vô cùng, nhân nghĩa lễ trí tín. Phương diện này, ngược lại vô có thể bắt bẻ, bởi vì những này, hư giả, đã hóa thành, chân thực, chỉ cần hắn không cảm thấy những này là hư giả cũng lấy thủ đoạn như vậy kế tiếp theo tồn tại hạ đi. Hắn liền là thật, lần này, Mây Vạn Sơ cũng được tuyển chọn tại trong đó, cùng Gia Cát Thương Hải bọn người cùng một chỗ, tiến về 100.000 năm trước, đồng hành, còn có trọn vẹn 300 hơn siêu phàm thiên cơ đại sư, không phải là không muốn bồi dưỡng thiên cơ thánh sư. Mà là bồi dưỡng không ra, dù sao thiên cơ thánh sư muốn cảm ngộ một sợi bất hủ tạo hóa. Chỉ một điểm này, đừng nói là bọn này dựa vào bích họa thế giới đã 6 vạn năm trước thời gian nhân quả lắng đọng ra. Thiên cơ đại sư, chính là ngay cả áo bào tím cầm bào bọn người muốn cảm ngộ một sợi bất hủ tạo hóa. Cũng không biết sao mà gian nan đâu. Cho nên, như vậy kết quả, liền tạm thời dạng này định xuống dưới, mà Gia Cát Thương Hải thì cũng vào lúc này thoáng có chút kích động. Sao có thể không kích động đâu, dù sao muốn đi trước 100.000 năm trước sửa chữa địa mạch biến hóa. Chấp trưởng Thông Thiên Tháp a, điểm này, tâm nhãn có thể cảm giác đi. Gia Cát Thương Hải tất cả mọi thứ đều vô so bình thường, mà lại cũng trải qua được khảo nghiệm, nhưng là ngay tại Tô Ly đánh dấu sát na, hắn phảng phất có một cỗ thần bí cảm ứng, cái này cảm ứng như dòng điện xuyên qua, sau đó hết thảy lại khôi phục bình thường. Gia Cát Thương Hải cũng lập tức quên đi chuyện như vậy phát sinh. Thậm chí không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Nhưng, Thiên Hoàng Tử, ngươi không muốn nhìn như vậy ta. Ta cái này dung mạo cũng không phải là bắt chước bất hủ Thiển Lam. Càng không phải là đối nàng bất kính, mà là ta trời sinh chính là như vậy dung mạo. Gia Cát Thiển Lam thanh âm, cũng đánh gãy Tô Vong Trần một chút hỗn tạp tâm tư. Đồng thời cũng đánh gãy Tô Vong Trần cùng Khương Loan ở đâu bên trong. Nói chuyện yêu đương. Đích thật là tại nói chuyện yêu đương, hóa thành chín hoang thần hoàng chi tâm Khương Loan cũng không phải chết lão. Lấy, bất tử niết bàn, đặc thù mà tồn tại Khương Loan, không có Tô Ly luân hồi thể hệ cho phép, còn muốn chết đều chết không được đâu. Nói cho cùng chính là Diêm Vương để ngươi ba canh chết. Tuyệt không lưu ngươi đến canh năm, nhưng là đồng dạng Diêm Vương để ngươi canh năm chết, ngươi tuyệt đối không có cách nào tại canh năm trước đó chết. Đây chính là hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống. Khắc nghiệt phải khủng bố, Khương Loan bây giờ tình huống chính là như thế, mà lại hóa thành chín hoang thần hoàng chi tâm, cũng là hai người dùng chung một trái tim, tương đương với triệt để, tâm hữu linh tê, cho nên, hai người giao lưu đều tiết kiệm, chính là tại trong tâm linh liếc mắt đưa tình chứ sao. Lúc này Khương Loan, không những không khó qua, ngược lại sắp vui vẻ đến khóc, nếu như không phải hiện tại trạng thái dị thường. Nàng có lẽ muốn lấy một loại khác hình thức khóc bị Tô Vong Trần thao luyện vài khóc. Tô Vong Trần thu hồi tâm thần, yên lặng nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, nói, làm sao cái kia bên trong đều có ngươi? Băng hồn thiên nữ hạ tràng kiến thức sao? Không biết mùi vị, thật sự là tìm được bị coi khinh thôi. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, thán một tiếng, nói, nếu là có thể, ai lại nguyện ý bị như thế coi khinh đâu? Nhưng là tại ta mà nói. Thiên đạo chính là phụ thân mẫu thân tồn tại, không có thiên đạo liền sẽ không có Gia Cát Thiển Lam. Cho nên tại dạng này liên quan đến sinh tử tồn vong thời khắc, ta là nhất định phải đứng ra. Tô Vong Trần suy cười một tiếng, nói, trước đó ta bị gọt thời điểm, ta bị nghịch mệnh thời điểm, tam hoàng sau đại chiến, ta thắng lợi cũng nhường ra thiên hồn cho các ngươi nghiên cứu thời điểm. Thậm chí ta giao ra quyền hạn thời điểm, ngươi tại sao không có đứng ra đâu, ngươi bây giờ đứng ra. Là không có cách nào về sau không thể không đứng ra a. Gia Cát Thiển Lam thần sắc ảm đạm, nói, vâng, Tô Vong Trần nói, muốn nói cái gì? Mặc dù nói ngươi dạng này một gương mặt ta đích xác rất khó chán ghét, nhưng lại cũng sẽ càng thêm khiến người phản cảm. Che giấu đi, ngươi không xứng. Tô Vong Trần ngữ khí vô cùng trực tiếp, mà lại một chút mặt mũi cũng không cho. Lấy hắn thiên hoàng tử thân phận, cũng thật không cần cho người khác mặt mũi. Gia Cát Thiển Lam nói, ẩn tàng không được, đây là ta nhất định phải bày biện ra đến dáng vẻ. Cũng là ta nguyên bản dáng vẻ, ta cũng muốn ẩn tàng. Không muốn bị xem như là bắt chước Bất Hủ Thiển Lam tiền bối nhân quả cùng cơ duyên. Nhưng là vô không cách nào trưởng khống. Tô Vong Trần xem thường nói, được rồi, chuyện này ta cũng lười nhiều lời về phần thông thiên tháp sự tình. Chỗ tốt như vậy các ngươi có thể cầm, mà lại cầm vô số năm, dựa vào cái gì ta cầm một lần liền bị kêu dừng, đây cũng quá song tiêu đi, đây chính là cái gọi là thiên đạo. Gia Cát Thiển Lam nói, ở trong đó liên lụy nhưng thật ra là không thể tính như vậy. Tô Vong Trần nói, ta cứ như vậy tính lại như thế nào, dù sao đều tại làm như thế, ta cũng làm như vậy hiển nhiên cũng là không quan hệ. Lấy các ngươi thể lượng mà nói, nhiều ta một cái không nhiều đúng không? Gia Cát Thiển Lam nói, lời tuy như thế, nhưng là lần này thông thiên tháp không cho sơ thất, mà lại quan hệ đến rất nhiều chư thiên tiểu thế giới tiến hóa. Tô Vong Trần nói, cho nên ta liền muốn để ra bản thân cảm ngộ đến cự đại cơ duyên cùng lợi ích. Vì bọn họ mưu phúc lợi, bọn hắn tính là thứ gì, ta lại dựa vào cái gì nhường ra chính ta chỗ tốt? Các ngươi bồi thường sao? Bồi thường, cung cấp 30 triệu phần tạo hóa bản nguyên, bằng không, không bàn nữa. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. 30 triệu phần tạo hóa bản nguyên, tạo hóa bản nguyên, Tô Vong Trần nói, không sai, không phải thông thiên đạo ngân, mà là tạo hóa bản nguyên. Gia Cát Thiển Lam nói, đem tất cả kim bào giết cũng giết không ra nhiều như vậy tạo hóa bản nguyên đến. Ngươi là cái kia bên trong thu hoạch dạng này tin tức, đúng là cũng dám mở miệng như thế. Tô Vong Trần nói, rồi sẽ có biện pháp. Gia Cát Thiển Lam nói như vậy, đem chư thiên vạn giới toàn nổ, cũng không có khả năng có 30 triệu phần tạo hóa bản nguyên. Tạo hóa bản nguyên đối ứng là cùng loại với 3,000 đại đạo tạo hóa, không sai biệt lắm 100 đạo tạo hóa có thể ngưng tụ một đầu 3,000 đại đạo. Cho nên cho dù là thế gian này tất cả nhân quả đều tiêu trừ, tất cả nội tình toàn bộ hóa thành đại đạo tạo hóa bản nguyên, cũng chỉ có 300.000 phần. Nói như vậy ngươi có thể minh bạch đi. Càng không nói đến, theo tài nguyên khuếch tán cùng phân phối, còn có thông thiên đạo ngân cái gì, ở trong đó, tạo hóa bản nguyên nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo vô cùng một. Đó chính là chỉ có 30.000, vô cùng một phân lượng là phi thường nặng, bởi vì thế gian này vạn vật đều sẽ nắm giữ đối ứng tài nguyên. Cho nên tạo hóa độc chiếm vô cùng một, đã là đứng đầu nhất, dưới tình huống như vậy, hết thảy hay là tối ưu tính toán, dạng này cũng mới 30.000 tạo hóa bản nguyên, là cái gì để ngươi như thế bành trướng? Đúng là mở ra 30 triệu phần tạo hóa bản nguyên tăng giá cả. Có cái này tạo hóa bản nguyên, Bất Hủ đều có thể ngưng tụ mấy tôn. Gia Cát Thiển Lam giải thích quả nhiên là vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là không hiểu tạo hóa bản nguyên. Bất quá chính là không hiểu mới tốt, không hiểu mới sẽ không dùng a. Nếu là hiểu, vậy thì càng thêm khiến người lo lắng. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức cũng lơ đễnh, một chút đều không xấu hổ. Ngược lại hơi kinh ngạc nói, a, nguyên lai là như thế tính toán a, vậy liền đến 30.000 phần tốt, cái này liền không thể thiếu. Gia Cát Thiển Lam bất đắc dĩ, nói, đừng nói 30.000 phần, 3,000 phần đều là không có, ta đoán chừng tất cả tầng cao nhất toàn bộ cộng lại, có thể kiếm ra 100 phần đều phi thường gian nan, đoán chừng còn góp không ra, mà lại cho dù là có thể kiếm ra đến cũng là không thể nào nguyện ý. Ngươi phải biết, vật như vậy mọi người nếu như mà có, liền sẽ đều mình sử dụng, để mà phát triển tạo hóa đốn ngộ, tích lũy Bất Hủ nội tình, làm sao có thể có thừa hơn, mà muốn có được thứ này, vậy sẽ phải tự chém, một phần tạo hóa bản nguyên hấp thu tốt hấp thu, nhưng là muốn chém ra đến còn không có tỷ vết 10 phần chém ra một phần. Hao tổn có thể nghĩ, người cảm thấy, nhưng có thể có bao nhiêu đâu? Gia Cát Thiển Lam bất đắc dĩ giải thích, đồng thời còn đem ở trong đó nhân quả không thể không giảng thuật ra. Cứ như vậy, Tô Vong Trần hiểu rõ tin tức liền càng nhiều. Đây là tất cả mọi người không hy vọng Tô Vong Trần hiểu rõ, bởi vì Tô Vong Trần có được đại luân hồi thuật đã mọi người đều biết. Đây chính là một cái khác phiên bản khuyết đức cấp tồn tại. mà lại người này thật liền đầy đủ thất đức, nếu để cho nó thu hoạch được đại lượng tạo hóa bản nguyên lời nói. Quả thực là không thể tưởng tượng nếu là nó đem luân hồi tu thành luân hồi bất hủ nói. Đó mới là lớn nhất khủng bố, lấy người này năng lực cùng tính nết mà nói, tuyệt đối sẽ từng cái áo bào xám bạch bào áo lam tìm tới đi. Sau đó diệt người toàn tộc, loại chuyện này, lấy Tô Vong Trần tính tình mà nói, cơ hồ chính là tất nhiên sẽ làm, là lấy loại này nuôi hổ gây họa sự tình ai lại sẽ nguyện ý đi làm. Không phải chuyện dưới mắt vô giải lời nói, sớm đã đem người này cưỡng ép trấn áp, nhưng hôm nay, các loại quy tắc hạn chế, quả thực là đem lên tầng một đám người toàn bộ buồn nôn nôn. Bình thường bọn hắn lấy dạng này quy tắc hiệu lệnh thiên hạ có bao nhiêu thoải mái. Bây giờ bị hiệu lệnh liền đến cỡ nào buồn nôn. A, nguyên lai là dạng này a. Vậy liền 100 phần đi, không thể ít hơn nữa ngươi nhìn, ta thế nhưng là rất nể mặt ngươi. Tô Vong Trần gằn từng chữ, hắn là một cái rất ngay thẳng cũng rất chân thành người. Nói 100 phần, thật sự 100 phần, dù sao trước đó cũng vớt rất nhiều chỗ tốt, mà nơi này một đầu chủ mạch cầm ra đến cũng vẻn vẹn tương đương với 10 phần mà thôi, không hiểu nhiều gấp bội tạo hóa bản nguyên, không cần thì phí, Gia Cát Thiền Lam giờ khóc giờ cười, nói, ta là nghiêm túc phân tích hình thức, mà không phải nói có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên ngươi nếu là muốn thông thiên đạo ngân. Không muốn cái kia, không dùng, bằng vào ta bây giờ cảnh giới mà nói, muốn cũng vô dụng, mà lại ta trước đó gọt, bát cửu huyền công, những vật khác cũng đền bù không được. Cái này tạo hóa bản nguyên ngược lại có thể dùng. Mặt khác, cái này tạo hóa bản nguyên cũng có thể tăng lên ta luân hồi năng lực. Dù sao chính là như vậy, ngươi không cho, chúng ta cứ như vậy hao tổn thôi. Dù sao ta là không quan trọng, Tô Vong Trần một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Gia Cát Thiền Lam sững sờ một lát, đích xác cũng là không có biện pháp. Lúc này, nàng lại có thể nói cá. Chương 701, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Đối mặt dạng này vô lại, Gia Cát Thiền Lam cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Động thủ, đầu tiên, người này chiến lược liền không nói. Trước đó ngay tại như vậy tiểu thế giới bên trong thành đỉnh cao nhất cấp. Càng không nói đến lần này Tô Vong Trần thu hoạch như cái này lượng lớn chỗ tốt. Một thân thực lực cũng không biết tích lũy thành bộ dáng gì. Lại thêm Gia Cát Thiền Lam vừa mới cung cấp trọn vẹn 100 phần tạo hóa bản nguyên lấy Tô Vong Trần. Tính cách mà nói, không hề nghi ngờ thứ này hắn tuyệt đối tại chỗ liền cho hấp thu dùng để thuế biến đại luân hồi. Thuật hoặc là nó pháp bảo tu la minh mục liêm đao. Vô luận là thuế biến loại nào, đối với Tô Vong Trần chiến lực mà nói, đều là một loại cực kỳ đáng sợ tăng lên. Nguyên bản liền đánh không lại, hiện tại tự nhiên càng là đánh cực kỳ. Kết quả này nhớ tới liền sẽ để người vô cùng đau đầu. Gia Cát Thiền Lam kỳ thật đối với kết quả như vậy không có quá lớn cảm xúc chập trùng. Nhưng là nàng không có. Sau lưng nàng ẩn chứa thiên đạo ý chí có a. Thiên hoàng tử, ngươi dạng này là không đúng. Gia Cát Thiền Lam nói ra đều đã không có sức thuyết phục gì. Lời này, chính là loại kia vô so mềm nhũn. Tô Vong Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói là không đúng lại như thế nào đâu. Cơ gia cũng là không đúng, nhưng là cơ gia lại đem lôi trì dùng để uẩn dưỡng tà hồn. Lấy thẩm phán chi địa đến uẩn dưỡng tà hồn. Ha ha, dạng này lôi trì không phải nhất là hạo nhiên chính khí chi địa sao? Kết quả đúng là như thế tàng ô nạp cấu. Ta đây cũng là học tập cơ gia cách làm a. Gia Cát Thiền Lam nói, thế nhưng là cơ gia đã đụng phải trừng phạt, đã bị gọt sạch lôi trì có được quyền hạn không phải sao? Tô Vong Trần cười lạnh nói, đúng vậy a. Sau đó thì sao? Sau đó cứ như vậy. Cơ gia một các vị cấp cao, nên là áo bào tím kim bào vẫn là, có cõng chịu trách nhiệm sao? Chuyện như vậy ngươi cảm thấy cơ gia tự thân có thể gánh vác được. Không phải cơ gia phía trên ngầm đồng ý, cơ gia dám sao? Đã như vậy, sau lưng ta cũng có bất hủ Thiền Lam, như vậy ta cũng có thể làm như vậy. Dù sao cơ gia làm nhiều năm như vậy mới vẻn vẹn chỉ là trừ bỏ lôi trì trưởng khống quyền hạn. Ta cũng không cần mấy chục nghìn năm. Ta liền nhìn chằm chằm thế gian này tất cả chấn hồn bia, chấn hồn mộ cùng thông thiên tháp, ngồi chờ 3 năm được rồi. 3 năm, tận hiếu thôi, ngươi nhìn ta là cỡ nào hiếu kính thượng thiên đúng không? Cho thông thiên tháp giữ đạo hiếu 3 năm đâu? Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu nói, Gia Cát Thiền Lam nghe được cũng là im lặng chi cực. Như vậy Gia Cát Thiền Lam ngược lại là cũng không quá tức giận. Bản thân hắn liền không thích cơ gia cách làm. Bây giờ Tô Vong Trần cách làm như vậy, đối với Cơ Gia mà nói, cũng đích thật là một cái cự đại uy tín bên trên đả kích. Nhưng Gia Cát Thiển Lam không tức giận, như trên tầng áo bào tím cùng kim bào người nhà họ Cơ, hơi kém đều tức thành tắc máu não não tắc nghẽn đồ hỗn trướng này. Cơ Gia hết thảy đã bị lộ ra, Tô Vong Trần bây giờ đây là hết chuyện để nói. Lúc đầu chuyện này đều có thể nhẹ nhàng đè tới, Khổng Lâm đạo nhấc một tay, huyên náo mọi người đều biết không nói, Khuyết Đức lại làm một tay, lần nữa náo lớn, bây giờ bởi vì cùng Thông Thiên Tháp tương quan, cũng có bộ phân hình chiếu hiển hóa, kể từ đó, Tô Vong Trần như thế một làm, lại là không sai biệt lắm mọi người đều biết, cái này liền vô cùng buồn nôn, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này Tô Vong Trần như thế không theo sáo lộ ra bài. Cái này mất đi Thông Thiên Tháp loại hình nhân quả là nhỏ, nhưng nếu là bại lộ Thông Thiên Tháp ẩn chứa bí mật to lớn, vậy liền thật là hỏng bét chi cực. Lúc này, Thập Đại Vương cũng có chút đứng ngồi không yên, thế là, Gia Cát Thiển Lam tại có chút kinh ngạc về sau, đã thần sắc hơi có chút biến hóa, lần này là chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ cho dù là cùng Bất Hủ Thiển Lam hợp lại. Cũng muốn động thủ, không phải, Tô Vong Trần dạng này làm tiếp. Hoàn toàn là không chịu nổi, bên này là hoàn toàn gánh không được hắn vô rừng tận tác thủ. Gia Cát Thiển Lam sắc mặt biến hóa về sau, Tô Vong Trần cũng giống như có cảm ứng mở ra như là muôn vàn chi tâm, tâm khiếu, Tô Vong Trần làm sao không biết cái gì gọi là có chừng có mực, chỉ bất quá cho dù muốn, có chừng có mực, cũng nhất định phải làm đến vô tận chỗ tốt mới được. Không phải tùy tiện buông tay kia tuyệt, không phải Tô Vong Trần tác phong. Thiên Hoàng Tử, ta vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Tựa như Khổng Lâm Đạo Đại Minh Vương nói, tựa như Kính Tiên Tử nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không phải không báo thời điểm chưa tới, Cơ Gia trung quy là sẽ vì này mà trả giá đắt. Gia Cát Thiển Lam nói ra lời ấy, cái này liền đại biểu, phía sau tồn đang suy nghĩ cái gì, cho dù là hy sinh Cơ Gia một vài đại nhân vật, cũng muốn đem chuyện này đè chết, nhưng là... Một khi Cơ Gia đại nhân vật bị gọt lấy bình phổ thông tu sĩ nhóm tức giận, như vậy Tô Vong Trần cũng tuyệt đối chạy không được, sẽ bị xem như là điển hình bắt lại, nghiêm trị cũng gian đe. Cho nên, lần này Tô Vong Trần thái độ liền có chút, có một tia nhàn nhạt biến hóa. Kỳ thật, cũng không phải là không thể được, bởi vì ta lần này bị nghịch mệnh, tổn thất thật là tương đương thảm trọng, liền không nói Khương Loan loại hình, liền chỉ nói pháp bảo của ta hết thảy, tổn thất liền không thể đo lường. Càng quan trọng chính là ta cảm giác ta khi số mệnh số bị tước đoạt không ít. Cho nên, ta cái này tâm tình hậm hực khó bình. Ta tâm tình một khi hậm hực khó bình, ta liền sẽ lôi kéo toàn thế giới cùng ta cùng một chỗ hậm hực khó bình. Tô Vong Trần còn chưa nói xong, Gia Cát Thiển Lam liền không khỏi mắt trợn trắng. Nói, ngươi đừng lải nhải toa. Liền nói còn muốn bao nhiêu tài nguyên cái gì, mới bằng lòng triệt để buông tay. Lần này, rất nhiều tồn tại đều nhìn. Đừng nói không có cho ngươi cơ hội. Gia Cát Thiển Lam ngữ khí đều hừng hực mấy phân rất rõ ràng. Lúc này Gia Cát Thiển Lam có lẽ đã không phải là Gia Cát Thiển Lam, mà là đại biểu chân chính thiên đạo ý chí. Lúc này, Tô Vong Trần tại không có Bất Hủ Thiển Lam hoặc là Hoa Thu Đạo cấp bậc tồn tại ở bên người thời. Điểm, tự nhiên là sẽ có thu liễm. Đương nhiên, Bất Hủ Thiển Lam là có thể thời thời khắc khắc tồn tại. Bất quá Tô Vong Trần tạm thời không có ý định đưa nàng dẫn dắt ra tới. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng đã có phán đoán, có nhất định phán đoán về sau, ngược lại không thích hợp tiến thêm một bước đánh cỏ động rắn. Cho nên, Tô Vong Trần lại chỉ là cười hắc hắc, nói, 1000 bản tạo hóa bản nguyên, sau đó ta tuyệt đối sẽ buông tay, rời đi, không còn hỏi đến Thông Thiên Tháp bất luận cái gì nhân quả đương nhiên. Các ngươi nếu là nguyện ý lời nói liền nguyện ý, nếu là không nguyện ý, vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ, kế tiếp theo tiếp tục như thế. Tô Vong Trần ngữ khí mặc dù chỉ là cười hắc hắc nói, nhưng là nghe tới hắn người đều biết, Tô Vong Trần đây là muốn ăn thua đủ, chỉ cần không cho. Vậy liền ăn thua đủ. Gia Cát Thiển Lam thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút. Nói, kia lần này sự tình về sau, Thông Thiên Tháp thí luyện cũng ngoài định mức cho ngươi một cái danh ngạch. Cũng cho ngươi một lần miễn tử quyền hạn, chính là nói. Thí luyện thất bại cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Giữ gốc cấp C. Tô Vong Trần nghe vậy, giận dữ quát lớn. Cấp C, xem thường ai đây? Chí ít cũng là song cấp SSS hoàn mỹ đánh giá mới xứng đáng lên thân phận của ta cùng năng lực A. Gia Cát Thiển Lam nói. Nói là giữ gốc, ngươi có bản lĩnh liền lấy cao đánh giá thu hoạch càng nhiều chính quy ban thưởng. đến lúc đó ngươi soát lại nhiều, đó cũng là bản lãnh của ngươi không phải sao? Đây không phải so dạng này cướp bóc tới thư thái nhiều rồi. Tô Vong Trần cười hắc hắc nói, không, hiện tại tới tốt lắm, chỗ ta cũng rất thư thái đương nhiên. Vô luận là thu hoạch gì, đối với ta mà nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không thư thái. Gia Cát Thiển Lam nói, quên ngươi là không tim không phổi đồ hỗn trướng. Tô Vong Trần nói, hiện tại ta có. Gia Cát Thiển Lam có chút ngơ ngác, nói, không sai, ngươi bây giờ đích xác có, chỉ là hiển nhiên cái này cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Tô Vong Trần nói, cái kia cũng không có quan hệ gì với ngươi đồ đâu. Lấy ra đi, 1000 bản tạo hóa bản nguyên, thiếu một phần, cũng đừng trách ta nói không giữ lời. Gia Cát Thiển Lam trầm ngâm nói, cần thời gian nhất định, hơi cùng, Tô Vong Trần nói, dù sao không phải ta mình không thể vận chuyển các loại quy tắc. Ta lưng tựa quy khư hoàng tộc, kia quy tắc cũng cùng hoa hạ tổ địa quy tắc không sai biệt lắm. Không ảnh hưởng tới ta, cho nên đợi 10 ngày 8 đêm ta cũng là vui lòng. Tô Vong Trần nói, cũng biết đối phương sẽ không quá nhanh cho dù là có thể quá nhanh cho lần này cũng nhất. Định phải lằng nhằng, không phải, đối phương hiển nhiên là sợ hắn một lần nữa. Nói đến đối phương đích xác hẳn là muốn động thủ, nhưng tương tự. Một khi động thủ muốn trả ra đại giới sợ rằng sẽ vô cùng to lớn. Cứ việc cứ như vậy, tương đương với một loại, giảm chiều không gian đả kích, nghiền ép, nhưng vô luận là thông thiên tháp hay là một phương này Thiển Lam tiểu thế giới, đều nhất định sẽ sụp đổ. Đây là lựa chọn khi đến đường cùng, ức hoặc là Tô Vong Trần lòng tham không đáy mà lần này. Tô Vong Trần mở 1000 bản tạo hóa bản nguyên bảng giá. Đích thật là để bọn hắn vô cùng đau lòng. Nhưng cắn răng một cái chắp vá một chút, vẫn có thể kiếm ra đến. Bất quá lần này, liền cần Kim Bảo Vương nhóm thân tự móc tiền túi. Loại cấp bậc này, hiển nhiên áo bào tím trở xuống cũng đã không có người có thể móc nổi. Về phần nói liều hết tất cả đem Tô Vong Trần đánh chết cái kia cũng không thực tế. Trấn áp cũng chỉ có thể trấn áp một đoạn thời gian. Càng không nói đến là đánh chết. Không thấy kia hoa thu đạo như vậy châu bia đem Tô Vong Trần trấn áp. Kết quả quay người rời đi về sau cái này Tô Vong Trần liền thoát khốn rồi. Kim Bảo nhóm nghiêu bước nữa, cũng không có khả năng so hoa thu đạo cái này một tôn công đức vương mũ chỉ sơn đạo thống càng. Thêm nghiêu bước a là lấy, lần này, khẽ cắn môi bọn hắn cuối cùng vẫn là nhận, liền thật không thể đánh thành công thất bại đều không phải chuyện gì tốt. Nếu là đem thông thiên tháp làm hỏng, đó chính là bệnh thiếu máu 9 triệu phần tạo hóa bản nguyên a. Cái này có thể lập bao nhiêu bất hủ đạo vận rồi. Vạn nhất trong đó cái kia một đạo bất hủ đạo vận bỗng nhiên có nhất định đột phá. Đi ra một cái toàn phương hướng mới lời nói. Đây không phải là bất hủ tất cả đạo thống đều toàn rồi. Về điểm này, cho dù là Gia Cát Thiển Lam kỳ thật cũng không biết phía trên nghiêm khống tạo hóa bản nguyên. Nguyên nhân căn bản không chỉ là thứ này vô so chân quý khó được. Mà lại thật chính là toàn năng. Thậm chí ngay cả cùng loại với 3,000 đại đạo nội tình đều có thể dùng cái này tiến hành tăng lên. Chỗ tốt như vậy một khi tác dụng tại một chút mới lập đạo thống bên trên. Như thế đạo thống cũng có thể lập tức bị thôi hóa thành thục. Cho nên đây là hạ tầng quật khởi kinh thiên thông đạo. Là không thể mở, cho dù là cho mình người đều rất ít cho cái này tiền lệ này mở. Đây mới thực sự là không cho mình để đường rút lui. Bọn hắn đều là cùng loại phương thức tấn thăng lên. Bây giờ bị Tô Vong Trần cầm phương pháp như vậy cũng muốn làm như vậy có thể nguyện ý sao? Thế nhưng là không nguyện ý lại có thể làm sao? Lần này, Tam Hoàng sau đại chiến một lần thu hoạch, mặc dù thu hoạch phải cực kỳ tốt, thậm chí chư thiên tiểu thế giới bên trong cũng có được cùng loại rất nhiều thu hoạch nhưng là nếu là cùng Tô Vong Trần như thế phản sát một đao tài nguyên so lên. Khỏi phải so, dù không tính là toàn bộ góp đi vào, nhưng là kết hợp với trước đó thiên hồn bán ra tài nguyên. Lại thêm U Minh Hải Vong Trần cũng chính là quyền hạn cầm về tài nguyên. Cùng đối với khuyết đức đám người bồi thường tài nguyên, tổng cộng tính toán ra, bọn hắn phát hiện, từ Tam Hoàng trước khi đại chiến đến bây giờ, bận rộn cái tịch mịch, cái gì đều không có kiếm đến, còn may mà quần lót đều hơi kém không có, cái này đạp ngựa liền không hợp thói thường. Mấu chốt là thu hoạch phân tán đi ra, bị hoa thu đạo thu hoạch bị giải đến thế giới này toàn bộ sinh linh trên thân. Mà bọn hắn thu hoạch cũng tương tự phân đi ra một bộ phân, cung cấp nuôi dưỡng tài nguyên, sau đó chính bọn hắn ích lợi. Cái gì, lần này còn có thể có ích lợi, thua thiệt hơn 10.000 năm tài nguyên có được hay không? Ăn đi vào thời điểm dễ chịu, nhưng là cắt thịt cắt ra đến cho dù là vô cùng một. kia cũng là dao cùn cắt thịt a. Loại này tạo hóa bản nguyên chính là như vậy, ăn đi vào thời điểm 10 phần 10 toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Cái này cũng đại biểu hấp thu đầy đủ toàn diện, nhưng là muốn ngưng luyện ra đến 10 đạo cũng không thể ngưng luyện ra một đạo. Hơn nữa còn là tự thương hại hành vi, tổn thất càng là thảm trọng, cho nên nếu như không có kết hơn lời nói, như vậy lần này liền thật phải bán huyết mạch thần thai mới có thể khai ra những này. Nhưng là cũng không có cách nào, nếu như bọn hắn 10 vương đô không tiếp nhận lời nói. Thông thiên tháp không có làm, kia, trực tiếp liền băng, liền như vậy một kiện sự tình, từ phía dưới đến thượng tầng, toàn bộ bị lập tức kẹp lại. Càng có thể buồn chính là từ Gia Cát Thương Hải dẫn đội trở về một đám thiên cơ đại sư tại 100.000 năm trước tạm thời mất tích, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liên hệ cũng liên lạc không được, hiện thực cũng không có biến hóa rõ ràng, nếu có biến hóa, có thể thời gian thực cùng tiến vào thuế biến, kia liền có thể có chỗ để đàm phán, nhưng là hiện tại không có không cần phải nói đó chính là xử lý không tốt. Phương diện này kỳ thật cũng là có thể lý giải, cũng không phải là chỉ muốn trở về những chuyện này liền một nhất định có thể hoàn thành, không phải tại sao phải thiên cơ thánh sư. Còn nữa, dạng này địa mạch là vô số tồn tại thôi diễn vô số tuế nguyệt thuế biến đến phương thức tốt nhất. Muốn lâm thời chế tạo ra một cái càng nghịch thiên phức tạp hơn càng thần bí còn công năng không bị ảnh hưởng, địa mạch kia thật chính là vô so chật vật. Như vậy cũng tốt so là đã từng địa cầu bên kia để một cái thế lực đơn độc kéo một nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp, ngay cả thiết bị đều không có. Đều toàn bộ muốn mình tạo, sau đó trở lại quá khứ đi chế tạo chip hoặc là toàn bế điểm hệ thống. Cái này độ khó, đột phá chân trời, càng đáng sợ chính là, càng là trở lại quá khứ thiên địa pháp tắc là càng phát ra hoàn thiện. Đây là ý gì đâu? Chính là một kiện vật phẩm, dùng thời gian càng lâu thì càng cũ kỹ, các loại vấn đề thì càng nhiều nhưng là trở lại 10 năm trước. 100 năm trước thứ này chính là mới tinh, 100.000 năm trước thế giới là lúc nào? Là một đời mới quy khư vừa văn minh khởi động lại thế giới. Thời điểm đó thiên địa quy tắc là muốn thay đổi liền có thể đổi sao? Khi đó giữa thiên địa có lẽ sẽ có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng lại cũng không phải là tốt như vậy chui lỗ thủng. Làm không tốt bị thời điểm đó, thiên đạo, bắt được liền sẽ bị gọt. Đương nhiên, nếu như thành công, tốt như vậy chỗ đương nhiên cũng vô cùng to lớn. Nhưng đến bây giờ mới thôi, thời gian đã qua mấy trăm hô hấp. Dạng này dừng lại dẫn tới kết quả chính là vô so chí mạng. Hiện thực cũng không có chuyển tốt, hiện thực thời gian trôi qua. Đại biểu 100.000 năm trước hải lượng nhân quả tại tích lũy. Nhưng lại không ảnh hưởng tới hiện tại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sự tình hiển nhiên là cũng không dễ làm. Gia Cát Thương Hải năng lực là phi thường cường đại. Nếu như vậy một vị thiên cơ thánh sư đều xử lý không tốt. Còn lại những ngày kia cơ đại sư kia càng là phế vật một đám. Trừ Gia Cát Thương Hải bên ngoài, cũng không phải là không có mạnh hơn thiên cơ thánh sư, thậm chí như một đám bạch bào. Áo bào tím cùng kim bào vương bên trong đều có đặc thù thiên cơ đại năng tồn tại. Nhưng là ai dám để loại này trở lại quá khứ? Không nói trước thời gian đứt gãy điểm có thể hay không ở nửa đường bên trên nổ rớt. Quang là loại tồn tại này trở lại quá khứ một khi trở về. Kia thật sự là một tôn tuyệt đối vương. Hoa Thu Đạo trở về 20.000 năm trước vì cái gì đều làm người vô so sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cũng là bởi vì trở về kia thật sự là vô giải vô địch tồn tại. Khổng Lâm Đạo về 20.000 năm trước đi truyền đạo dẫn xuất hậu quả đến bây giờ còn lắng lại không? Được, đều đem nữ hoa mời đi ra bổ thiên. Dạng này cấp độ đại năng ai còn dám đưa về 6 vạn năm trước? Bọn này vương cũng là nhà mình biết chuyện nhà mình. Dù sao chính là, trong bọn họ bất kỳ một cái nào trở lại 100.000 năm trước. Kia trực tiếp cũng không phải là khi kim bào, kia là trực tiếp một bước thất thải lưu ly bất hủ. Dựa theo phương thức như vậy chế tạo, còn có nó hơn cái gì bào chuyện gì? Chỗ có bất hủ đạo ngân một người toàn cầm không tốt sao? Đến tại thế giới chết sống cùng bọn hắn có cái rắm quan hệ. Mình triệt để bất hủ bất diệt mới là căn bản, thật đến một bước kia về sau, đến lúc đó tiện tay diễn hóa tiểu thế giới, toàn bộ lập luân hồi phục sinh. Để vạn dân lấy hắn là chân chính vĩnh sinh chi bất hủ thánh nhân. Chẳng phải là đẹp ư? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.